Chương 5981 Lưu Chí Mậu cười cười, định đứng dậy rời đi. Quả thật, đã sớm không nhớ rõ lần cuối ăn cơm tất niên là bao nhiêu năm trước rồi. Đúng lúc này, ngoài cửa có kẻ thần không biết quỷ không hay, nghiêng người tựa vào khung cửa, hai tay đút ống áo, cười tủm tỉm nói, Lưu Cung phụng chí hướng cao xa a, mới đó đã tơ tưởng đến ngũ thải thiên hạ rồi, quả nhiên mưu tính sâu xa, chí hướng lớn, bố cục hay. Trương Yếp ngẩng đầu lên, nở một nụ cười chân thành, nhưng Lưu Chí Mậu lại toát mồ hôi lạnh, vừa kiêng kỵ kẻ sau lưng, lại càng kiêng kỵ việc y có thể đứng ngoài cửa lặng yên không một tiếng động lâu như vậy. Nếu kẻ đó đâm ra một kiếm, chẳng phải mọi chuyện đều xong xuôi. Điền Hồ Quân không giấu được vẻ mặt trắng bệch, đạo tâm không kìm được mà rung chuyển. Chẳng qua Lưu Chí Mậu rất nhanh đã khôi phục như thường, quay đầu nhìn về phía người quen cũ ngoài cửa. Lần đầu gặp mặt, đối phương chỉ là một con sâu cái kiến nhỏ nhoi, bôn ba bên cạnh giày mình, giết hay không giết, chỉ tùy tâm trạng. Lần thứ hai gặp lại, đối phương lo lắng hết lòng, tính toán tường tận, ăn nhờ ở đậu tại Thanh Hạp đảo, miễn cưỡng có thể cùng mình ngang hàng uống rượu. Lần thứ ba, là ở Chính Dương Sơn, hai bên đều là khách, vị sơn chủ trẻ tuổi của Lạc Phách Sơn đã có thể dắt mũi mình mà đi. Còn như hôm nay, có lẽ đối phương đối đãi mình, một vị cung phụng cấp cao của tông môn, tu sĩ Ngọc Phác Cảnh, đại khái cũng chỉ như con sâu cái kiến mà thôi. Kẻ quê mùa ngõ hẹp, tiên sinh phòng thu chi Thanh Hạp đảo. Trần Sơn chủ Lạc Phách Sơn. Ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành, người mới nhất khắc chữ trên tường thành. Tâm cảnh của Điền Hồ Quân so với người khác có chút bất đồng, bởi vì điều khiến Điền Hồ Quân kiêng kỵ nhất không phải những sự tích, thân phận nghe rợn cả người kia, mà là một chuyện nhỏ nhặt e rằng không mấy người biết. Nam tử áo xanh trước mắt, dù bỏ qua tất cả thân phận, hành động vĩ đại không nói tới, y vẫn là kẻ có thể tát Cố Sán một bạt tai trước mặt bao người, mà Cố Sán vẫn thành tâm thành ý tươi cười đáp lại. Lưu Chí Mậu đứng dậy, quay người, ôm quyền thật sâu, cười nói, gặp qua ẩn quan. Trương Yếp đứng dậy cười đáp, thật là khách hiếm, lần trước môn phái của ta Khai Sơn, có gửi thư cho Lạc Phách Sơn, kết quả vẫn không mời được Trần Phòng Thu Chi, lát nữa phải tự phạt một bát mới được. Điền Hồ Quân đứng dậy, cố gắng ổn định đạo tâm, khẽ nói, kính chào Trần tiên sinh. Trần Bình An xòe tay, hư không ấn xuống vài cái, cười nói, toàn là bạn cũ cả, khách khí làm chi. Kết quả là, ngay cả Trương Diệp cũng đợi Trần Bình An ngồi xuống trước, mới dám ngồi, huống chi là Lưu cấp cao nhất cùng Điền Hồ Tiên. Khi đó, ta không có ở Lạc Phách Sơn, sao dám mời, thật không phải ta làm giá, với ai ta cũng không dám làm giá với Trương Lão Ca. Trần Bình An uống một chén rượu, giơ tay áo lau miệng, rượu ô đề này của Trì Thủy Thành, ngoài đắt ra thì không có gì để chê. Sau đó, y hỏi Trương Diệp vài chuyện về Lang Hoàn Phái. Trần Bình An, với tư cách sơn chủ, coi như thay mặt Lạc Phách Sơn hứa hẹn, sau này đệ tử Lang Hoàn Phái du lịch, có thể đến Lạc Phách Sơn dạo chơi, nếu có đệ tử tư chất tốt, thuần túy là võ phu, chỉ cần Trương Diệp đồng ý, còn có thể gửi ở Lạc Phách Sơn, ở lại 2-3 năm cũng không vấn đề, trong thời gian đó sẽ có người hỗ trợ chỉ dạy quyền pháp. Lưu Chí Mậu bất đắc dĩ nói, định nhờ ẩn quan đại nhân khuyên hắn vài câu, xem ra giờ không được rồi, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Bình An cười đáp, có một loại cường giả chính là có thể đem những ngày tháng khổ cực trải qua một cách nghiêm túc, không oán trời, không trách người. Trương Diệp xua tay, chỉ là cuộc sống nghèo khó, cơm áo không lo, không tính là khổ cực gì. Trần Bình An chỉ cười, không nói. Lưu Chí Mậu cười ha hả. Trương Diệp cũng cười tự diễu, nâng chén rượu, nói không lại ngươi, uống rượu thôi. Có những đạo lý, tựa như một dòng sông lớn, một đạo lý khác nhìn như phủ định, kỳ thực chỉ là nhánh sông của dòng sông lớn kia mà thôi. Điền Hồ Quân ngẩn ra. Sau đó cẩn thận suy nghĩ một phen, mới khó khăn lắm mà hiểu ra ý vị. Trong chốc lát, nàng càng thêm tự ti mặc cảm giác như cả phòng chỉ có mình là kém thông minh nhất, thật tệ. Một người không thích giao thiệp, chỉ có hai loại tình huống, một là hạc giữa bầy gà, hai là gà trong bầy hạc. Lưu Chí Mậu thăm dò, là định gặp vị Hồ Quân mới nhậm chức. Trần Bình An gật đầu, yên tâm, không cần Lưu cấp cao nhất dẫn đường. Uống thêm một chén rượu, Trần Bình An liền đứng dậy cáo từ, chỉ để Trương Diệp tiễn đến cửa. Trương Diệp dùng tâm thanh nói, sau này nếu Lưu Chí Mậu nhờ ngươi giúp đỡ, nể mặt ta chút, hy vọng ngươi có thể giúp được thì giúp, còn không giúp được thì thôi. Lão tu sĩ này cuối cùng bổ sung một câu, ít nhất khẩn cầu ngươi đừng nhắc lại chuyện cũ với hắn. Trần Bình An cười, tâm thanh đáp, trước kia rất khó giải thích rõ một đạo lý, không phải là đạo lý đó nhỏ hơn, hiện tại rất dễ giải thích cùng một đạo lý đó, cũng không phải đạo lý đó lớn hơn. Trương Diệp nghe tiếng đàn biết ý. Gật đầu nói, lần sau đến Lạc Phách Sơn tìm ngươi uống rượu. Trần Bình An nhắc nhở, nhớ kỹ nhất định phải báo trước cho Lạc Phách Sơn một tiếng, không phải ta làm giá, thật sự là thường xuyên ra ngoài, chưa chắc ở trên núi. Trương Yếp cười đáp ứng, Trần Bình An cuối cùng còn trêu ghẹo một câu, người thân là trưởng môn một phái, ngược lại thảnh thơi. Trương Yếp cười đáp, hôm nay tuy nói đã có cái gọi là môn phái trên núi, nhưng ngọn ngành chi tiết đều phải tính toán tỉ mỉ. Lời thật mà nói, trong môn phái thuê bao nhiêu mẫu ruộng tốt, bên ngoài mua mấy tòa nhà, đều cần Trương Yếp tự mình xem qua. Mỗi khi đến mùa thu hoạch, Trương Yếp thậm chí còn mừng rỡ tự mình xuống ruộng làm việc. Cảnh tượng kia, chẳng khác nào lão nông tóc trắng đứng giữa đồng, hạc giữa bầy gà. Quả nhiên như Trương Yếp sở liệu, rời khỏi phòng không bao lâu, Lưu Chí Mậu liền dùng tiếng lòng hỏi, không biết hôm nay cái kia ngũ thải thiên hạ. Trần Bình An lắc đầu cười nói, Tiệt Giang chân quân vừa đi liền biết. Thấy đối phương không muốn nói nhiều, Lưu Chí Mậu cũng không tiện gặng hỏi, kỳ thật cũng chỉ là muốn hỏi thử, hiện tại bên kia thượng ngũ cảnh tu sĩ có nhiều hay không? Đương nhiên, nếu có thể trèo lên chút quan hệ với Phi Thăng Thành, nói đúng ra là kết thiện duyên với tòa hành cung nghỉ mát trong Phi Thăng Thành, càng là cầu còn không được. Hiện tại xem ra, nếu mình quả thật đi ngũ thải thiên hạ, chỉ cần không bị vị ẩn quan trẻ tuổi này sau lưng ngáng chân làm khó dễ, đã là thắp nhang cầu nguyện rồi. Trần Bình An cười chắp tay ôm quyền, thân hình lóe lên rồi biến mất. Lưu Chí Mậu liền ẩn nấp thân hình, mang theo Điền Hồ Quân cùng nhau cưỡi gió trở về Thanh Hạp đảo. Quan sát thư giản hồ, một hòn đảo trong đó, ven hồ dương liễu thướt tha, y hệt eo của thiếu nữ nhà bên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà thủy phủ của Hồ Quân nằm ở chỗ sâu dưới đáy thư giản hồ, chân núi thủy mạch đều tốt, cũng là kiến trúc dựa núi mà xây liên miên. Tuy không xa hoa, nhưng cũng chẳng tầm thường. Vài tòa hòn đảo phụ cận trên mặt nước, chân cảnh tông đều đã rút lui. Trong đó một tòa đại đảo, mới xây từ miếu của Hồ Quân, chân cảnh tông coi như vô cùng có thành ý. Tân nhiệm Hồ Quân Hạ Phồn, cùng Mạc Liêu Ngô Quan đánh cờ. Giờ phút này đang đánh cờ trong một đình viện. Hồ Quân dung mạo trẻ tuổi, mặc long bào màu xanh biếc, cử chỉ này không tính là vượt quá giới hạn. Đối diện là vị văn sĩ áo trắng, tướng mạo trung niên, một tay cầm quạt xếp, một tay cầm quân cờ. Hạ Phồn nhẹ nhàng hạ cờ, hỏi, có muốn dò xét Lưu lão thành một chút không? Ngô Quan gật đầu nói, đương nhiên cần, nhưng không cần nóng vội. Thứ nhất, không xem tăng diện xem Phật diện, thượng tông vi huỳnh, khí phách không nhỏ. Thứ hai, Lưu lão thành thế nào cũng là một vị tiên nhân, còn là dã tu xuất thân, khí vận bên người, không thể khinh thường. Muốn phá vỡ đại cục, kỳ thật không cần dùng đại lực, cắt vào một chút, nhẹ nhàng linh hoạt là được. Hạ Phồn cười nói, Lưu lão thành thật sự quá hiểu ý, chúng ta dường như tìm không ra cơ hội quan mới nhậm chức đốt ba mồi lừa. Chính mình vừa đi nhậm chức, Lưu lão thành liền chủ động tới cửa bái phòng, không nói hai lời liền giao khế đất, nhường lại những hòn đảo kia. Hạ Phồn lại hỏi, Ngô tiên sinh có cơ hội nào tiếp xúc với Lưu Chí Mậu, lôi kéo một chút không? Ngô Quan lắc đầu nói, Hồ Quân phủ căn bản không cho được Lưu Chí Mậu thứ hắn muốn, chúng ta cũng không cần tự rước lấy nhục, không công cho vị Tiệt Giang chân quân kia xem trò cười. Sau đó một ván cờ, Hạ Phồn mấy lần lâm vào suy nghĩ lâu, Ngô Quan lại nhiều lần hạ cờ như bay. Chỉ là hai bên đánh cờ, lại không biết bên cạnh bàn cờ, có một chân quân tử xem cờ không nói đang đứng. Thanh Đồng nhịn không được lại nhắc nhở, vì sao cứ phải hao tổn như vậy? Trần Bình An chỉ chắp tay sau lưng, nhìn ván cờ trên bàn, thần sắc lạnh nhạt nói, không nóng nảy, đợi bọn hắn phân thắng bại rồi tính. Lại qua hơn 10 nước đi, Trần Bình An nhìn ra đại cục đã định, liếc mắt nhìn cây quạt xếp trong tay Ngô Quan. Lúc trước người này nói vi huỳnh khí phách không nhỏ, kỳ thật hắn cũng không kém, trên mặt quạt viết 8 chữ. Trong trăm hoa tùng, ta chính là Đông Quân. Trong khoảnh khắc, chấn động nổi lên, Ngô Tham Mưu đang xem quân cờ dưới trướng Hồ Quân Hạ Phồn bèn lên tiếng hỏi, kẻ nào? Là ta. Ngô Tham Mưu sắc mặt biến hóa, xem chừng tức giận không ít. Ngược lại, vị Hồ Quân Hạ Phồn kia, gặp nguy không loạn, còn có chút hứng thú, nhìn về phía nam tử áo xanh đang dần hiện rõ thân hình cùng khuôn mặt. Đợi đến khi nhìn rõ diện mạo đối phương, Hạ Phồn lập tức đứng dậy, chắp tay thi lễ, tiểu thần bái kiến ẩn quan. Ngô Tham Mưu mỉm cười, khép lại quạt xếp, cúi đầu chắp tay, gặp qua Trần Kiếm Tiên. Trần Bình An chắp tay đáp lễ, nói, bây giờ cục diện, không dễ dàng, khẩn thiết xin Hạ Hồ Quân thêm phần trân trọng. Hạ Phồn cười gật đầu, ở vị trí nào lo việc của vị trí đó, là lẽ đương nhiên. Kỳ thực trước khi hiện thân, Trần Bình An gần như có thể xác định, chuyến đi này của mình sẽ uổng công. Tân nhiệm Hồ Quân Hạ Phồn, chủ mưu Ngô Tham Mưu, đều là người thông minh không thể bàn cãi. Nhất là Ngô Tham Mưu, có thể nói tâm tư kín kẽ. Trước khi đến đây, Trần Bình An kỳ thực đã đến phủ Hồ Quân, qua các ti nha thự, nhất là hồ sơ phòng, bí lục rất nhiều. Ví dụ như Tằng Dịch, Mã Đốc Nghi xuất thân từ Mao Nguyệt Đảo đều có tên trên bảng, ngoài ra còn lật được không ít danh tính quen thuộc. Việc thu thập tình báo gián điệp, có thể nói là tận hết sức lực, hơn nữa thu hoạch tương đối khá. So với kỳ tài Thủy Long Phong của chính Dương Sơn, là hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Hơn nữa nhìn bút tích trong những hồ sơ kia, hiển nhiên đều do một người chấp bút. Thậm chí ngay cả Chu Thải Chân của cung Liễu Đảo, bên này cũng có không ít ghi chép. Bên cạnh sách còn có một số phỏng đoán của người chấp bút, xem nét mực bên cạnh hồ sơ là được thêm vào sau này. Ví dụ như Khương Thượng Chân, tên hiệu Chu Phì, cùng với nữ tử kiếm tiên Ly Thải của Phù Bình Kiếm Hồ, cộng thêm một số tin tức vụn vặt, người này liền có thể suy đoán ra, Khương Thượng Chân này cực kỳ được cưng chiều, có thể nói là con gái ruột nuôi dưỡng, vô cùng có khả năng quê hương thực sự của nàng là Bắc Câu Lô Châu. Đối với chuyện này, Trần Bình An ngược lại không quá bận tâm, Ngô Tham Mưu làm phụ tá thủy phủ, chức trách ở đó, dù thế nào cẩn thận cũng không quá đáng. Trần Bình An sao có thể không rõ nội tình thư giản hồ thủy phủ, chỉ biết rõ chân tướng hơn cả Lưu Chí Mậu, ví dụ như Hạ Phồn. Ngoại trừ là Thái Hậu nương nương khâm điểm lựa chọn, quê quán, lý lịch chinh chiến, đều nắm rõ. Còn về Ngô Tham Mưu, Lạc Phách Sơn biết nội tình tương đối ít, hình như đã từng trông coi tình báo gián điệp của triều đình Đại Ly, tại một châu trung bộ, coi như là đồng liêu với Lý Bảo Trâm. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía Ngô Tham Mưu, trong lòng không cho là đúng. Ngô Tham Mưu đưa ra một câu trả lời khá thú vị, không dám. Kết quả vị Trần Kiếm Tiên của Lạc Phách Sơn, lại dùng một câu nói càng thú vị hơn, ta thấy ngươi dám. Ngô Tham Mưu cười lạnh, Đại Ly ta chưa từng có tiền lệ định tội bằng suy nghĩ. Trần Bình An cười nói, đó là bởi vì vị trí ngươi đứng, chưa đủ cao, cho nên không rõ quy củ thực sự của sư huynh ta. Phải biết rằng sở trường của công lao sự nghiệp học vấn, vốn là nhắm vào tâm mà đi. Ngươi nếu ngay cả điều này cũng không hiểu rõ, là không đảm đương nổi chức tiên sinh thu chi của Hồ Quân Thủy Phủ này. Ngô Tham Mưu im lặng không nói. Trần Bình An cười ha hả, huống chi vạn nhất một ngày nào đó. Ta không cẩn thận trở thành tân nhiệm quốc sư Đại Ly, đến lúc đó chuyên vì ngươi mà phá lệ, ngươi tính sao, chẳng phải lúng túng đến cực điểm. Mặt mũi mất đi có thể nhặt lại, thế nhưng lời nói ra, làm sao nuốt lại vào bụng, đúng không? Ngô Tham Mưu muốn nói lại thôi, khí thế rõ ràng yếu đi rất nhiều. Trần Bình An cười, đưa tay đè lên vai người này, cho nên nói a, người trẻ tuổi không nên quá bộc lộ tài năng, tựa như giữa ban ngày thắp đèn lồng đi đường, có hiểm nghi khoe khoang, phải học được tùy thời mà xử. Bị một kẻ trẻ tuổi hơn gọi là người trẻ tuổi, Ngô Quan Kỳ xem cờ, sắc mặt căng thẳng. Đoán chừng nếu cứ tiếp tục trò chuyện, mặt hắn sẽ chuyển sang màu xanh mét mất, may thay vị khách không mời kia cáo từ, thân hình liền biến mất. Đáy hồ thủy phủ, cấm chế nặng nề, hoàn toàn trống rỗng. Trong Trì Thủy Thành có viên khốc phố, dài đến vài dặm, cửa hàng san sát. Bởi vì hôm nay là 30 Tết, hầu như toàn bộ đều đóng cửa. Trần Bình An dừng lại trước một cửa hàng, nơi hắn từng mua thanh cổ kiếm đồng xanh tên Đại Phảng Cử Hoàng. Đi thêm khoảng 5-60 bước, Trần Bình An chậm rãi ngồi xuống bậc thang giữa hai gian cửa hàng. Từng có một vị du hiệp tha hương cải trang thành trung niên, ngồi ở đây rồi tự đi tìm khổ mà ăn. Thanh Đồng hiện thân bên cạnh, vẫn đội mũ che mặt, không rõ chân dung. Chẳng hiểu sao, Thanh Đồng cảm thấy vị kiếm tu này có chút thương cảm, không nhiều không ít, nhưng chưa đến mức đau lòng. Tựa như một kẻ bợm rượu thèm thuồng mà không có tiền mua, đành phải nhìn cửa đóng then cài, ngứa ngáy trong lòng. Thiếu niên khí thịnh nhất thời, dăm ba sự kiện, uống cạn một chén lớn, núi sông hùng vĩ vạn cổ thiên thu, phong lưu biết tìm đâu. Có phải kiếm tu, đều là kiếm khách hay chăng? Lễ Thánh Tại Tửu Lâu bên này nhấp một ngụm rượu, hỏi, nói thế nào? Lão Tú Tài cười đến mức cả khuôn mặt nhăn nhúm lại, nói, cơ hội hiếm có, cho ta tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi, nhầm nhì thêm chốc lát, hoàng đế còn không nỡ để binh lính nhịn đói nha. Hôm nay Văn Miếu cùng Công Đức Lâm, kỳ thực đều do Lão Tú Tài chủ trì đại sự. Lời nói tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi cũng không tính là quá đáng. Lễ Thánh do dự một chút, vẫn lên tiếng nhắc nhở, nhớ kỹ đừng làm ra chuyện được voi đòi tiên, Văn Miếu không làm gì được ngươi, ta sẽ tìm Trần Bình An. Hiếm có người có thể khiến Lễ Thánh phải nhắc nhở thêm như vậy. Dù sao đối với bọn họ, đạo lý của Lễ Thánh đều có thể nói thông. Lão Tú Tài oán trách, lời này nói thừa nhiều lắm rồi, người ngoài còn ở đây, ít nhiều gì cũng nể mặt ta chút chứ. Lễ Thánh nói, vậy làm phiền Văn Thánh cho một câu chắc chắn. Ta không hy vọng lần sau Văn Miếu nghị sự, Trần Bình An lần đầu tiên chủ động mở miệng cầu tình với Văn Miếu, lại là giúp tiên sinh của mình thu dọn cục diện rối rắm. Kinh sinh Hy Bình sở dĩ gọi mình tới, còn không phải lo lắng Lão Tú Tài nhất thời xúc động, đến lúc đó không ai có thể ngăn cản. Lão Tú Tài nghiêm mặt nói, đạo lý này, ta há có thể không hiểu, chỉ có học trò làm việc tiên sinh thu dọn, nào có tiên sinh làm việc học trò thu dọn. Lễ Thánh nói, uống rượu của ngươi cho tốt đi. Lão Tú Tài vỗ ngực cam đoan, rượu ngon đương nhiên phải uống cho thật tốt. Lễ Thánh vừa đi, Lão Tú Tài liền vắt chéo chân, xắn tay áo, chuẩn bị uống thỏa thích. Một người trẻ tuổi mới ngoài 40, lại có thể cùng một vị man hoang cựu vương tọa đại yêu vạn năm đạo hạnh, tại cùng một bàn rượu, nói chuyện làm ăn, ôn chuyện cũ. Vị khách áo xanh mũ rộng thong dong, nói cười vui vẻ. Mặc kệ hắn nói gì, Ngưỡng Chỉ đều phải chăm chú lắng nghe, còn phải suy nghĩ cẩn thận, nghiền ngẫm, mong mỏi nhấm nháp ra chút dư vị. Đối với lão Tú Tài mà nói, có một món nhắm như vậy, tùy tiện một bàn rượu nào trên đời, đều là rượu ngon. Lão Tú Tài nâng chén rượu, nhấp một ngụm, lập tức nheo mắt, rụt vai, run rẩy, cười tươi như hoa. Uống rượu thật sự thú vị đến vậy sao? Chỉ uống rượu đương nhiên không có gì thú vị, mà là người trên bàn rượu, là chuyện bên ngoài bàn rượu. Thấy tiểu cô nương thân là Chiêu Tư Hà bà kia, mấy lần muốn nói lại thôi, lão Tú Tài liền cười hỏi, có điều gì muốn hỏi sao? Cứ hỏi, trên bàn rượu không phân biệt thân phận. Lão Sơn Thần lại bắt đầu nháy mắt, nhắc nhở Cam Châu đừng nói năng bậy bạ. Cam Châu luôn luôn không giấu được lời. Văn Thánh lão gia, ngày sao lại không giống bức chân dung trong văn miếu chút nào? Trước đây nghe nói Văn Thánh khôi phục thần vị văn miếu, nàng đã từng lẻn ra ngoài một chuyến, đến một quận huyện, văn miếu đương nhiên là muốn đi rồi. Trên bức họa cạnh Văn Thánh là một vị lão giả tướng mạo gầy gò, nhưng dáng vẻ hiên ngang, thần thái sáng láng, so với lão nhân gầy yếu, thấp bé trước mắt này, quả thực chẳng có điểm nào tương đồng. Lão Tú Tài cười ha hả nói, là do Ngô lão nhi kia kỹ năng vẽ không tinh thôi. Tiểu cô nương chống cằm, hiếu kỳ hỏi, vậy Tú Hồ Thôi Sàm năm đó rõ ràng mọi chuyện đều tốt, vì sao lại phản bội Văn Thánh nhất mạch? Lão Sơn Thần đã bắt đầu cúi đầu rũ mắt. Ngay cả Ngưỡng Chỉ cũng không nhịn được ho khan một tiếng, nhắc nhở tiểu cô nương này đừng quá càn quấy. Lão Tú Tài ngược lại chẳng có chút nào tức giận, nhìn ra ngoài quán rượu, cảnh tượng hoang vu trùng điệp núi non, cao thấp lấp lấp, lặng im chốc lát, lão Tú Tài mỉm cười, chậm rãi nói, làm học trò, bị tiên sinh làm tổn thương sâu sắc. Người thông minh không lừa được chính mình, lại không muốn cùng tiên sinh ác ngữ tương hướng, nên chỉ đành không một lời chào, lặng lẽ rời đi. Thế nào là tiếc nuối? Vật không thể có lại, người không thể gặp lại, chính là tiếc nuối. Lão Tú Tài vuốt râu không nói, thở dài, cầm chén rượu lên, uống một ngụm lớn, rồi lấy tay áo chà khóe miệng. Ngôn ngữ của chúng ta, vừa có thể khiến núi sông ngàn trùng, mê chướng ngọc lan tràn, lại vừa có thể trải đường bắc cầu, mang đến hy vọng. Cho nên cùng người thân cận sớm tối ở chung, không thể nói lời nhảm nhí, không thể nói lời mát mẻ, không thể không có lời để nói. Cung Mới Thuyền từ đáy lòng thở dài, lời này của Văn Thánh, thật là chí lý không thể lay chuyển. Lão Tú Tài cười nói, là tâm đắc cảm ngộ của quan môn đệ tử ta chỉ là mượn dùng một lát. Cung Mới Thuyền gió chiều nào che chiều ấy nói, thảo nào Trần Ẩn Quan có thể trở thành quan môn đệ tử của Văn Thánh lão gia. Lão Tú Tài vội xua tay, Trần Bình An, đứa quan môn đệ tử này là ta phải vất vả lắm mới lừa gạt được, bởi vì hắn rất gánh vác trách nhiệm của tiên sinh. Lão Sơn Thần chỉ cảm thấy những lời này nói thật là tuyệt diệu, không hổ là Văn Thánh lão gia biện luận tam giáo chưa từng thua. Cam Châu lại hỏi, đều nói hoàng đế thích thiên vị, Văn Thánh lão gia cũng vậy sao? Bởi vì thiếu nữ Hà bà nhớ tới người nơi khác kia, nhìn thế nào cũng không giống người đọc sách, càng giống một kẻ lăn lộn giang hồ, quen thói lấy mạnh hiếp yếu. Chỉ một động tác phất tay sáng lòa, một câu nói, đã trấn trụ được Mai Phủ Quân. Lão Tú Tài mỉm cười nói, học trò của ta vốn không nhiều, không tính là đặc biệt thiên vị ai, mà là ai cũng đều có phần thiên vị. Học trò của mình, mấy vị nhập thất đệ tử, thêm cả Mao Tiểu Đông bọn họ, từng người học vấn đương nhiên đều vô cùng tốt, không cần phải nói nhiều. Trước kia hỏi kiếm có Tả Ngốc Tử, hỏi quyền có Quân Thiến. Về sau, người bày binh bố trận có Thôi Sàm, người phá trận có Tề Tĩnh Xuân. Làm tiểu tế thay mặt sư phụ thu nhận quan môn đệ tử Trần Bình An, có thể nói là tập hợp sở trường của các sư huynh, đương nhiên hiện tại có lẽ còn chút chênh lệch, nhưng tương lai thế nào, thật đáng để mong chờ. Chỉ nói riêng hôm nay, ai thấy Trần Bình An, sẽ đi chất vấn một câu ngươi là sư đệ của ai? Sẽ chất vấn một câu ngươi là quan môn đệ tử của lão Tú Tài? Học trò thực sự quá tốt, quá mức ưu tú, làm tiên sinh, ngoại trừ vui mừng, còn có chút hổ thẹn. Cam Châu cảm thấy Văn Thánh lão gia đang nói khách sáo. Ra vẻ với mình, không được lanh lợi, tiểu cô nương liền nhấp một ngụm rượu nhạt. Lão Tú Tài vê râu cười, đưa mắt nhìn cảnh tượng hoang vu bên ngoài cửa hàng. Cảnh vẫn là cảnh ấy, nhưng hai tâm tình khác biệt lại vẽ nên hai phong thái khác nhau. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa lòng người và tu hành, thứ mà dù cho các vị viễn cổ thần linh có thần thông quảng đại, đến đâu cũng không thể nào có được. Ý chí sắt đá, không thể tự chủ, há chẳng phải đáng buồn lắm thay. Hạo Nhiên Cửu Châu, coi cái chết tựa như sự sống, nên thịnh hành tục thổ táng. Còn mảnh tinh không bao la trên đỉnh đầu chúng sinh kia, có lẽ chính là một bãi tha ma thủy táng rộng lớn. Lão Tú Tài rất nhanh thu lại những suy nghĩ miên man ấy, mỉm cười nói, Cung lão ca, có thể cho ta mượn xem bức kiếm tiên sách sưu tập ấn triện kia được chăng? Cung Tân Thuyền vội vàng móc từ trong tay áo ra bản sách sưu tập ấn triện, kính cẩn dâng lên cho Văn Thánh, sợ hãi nói, không dám nhận hai chữ lão ca. Lão Tú Tài trêu ghẹo, có gì mà không dám, ta chẳng phải vẫn thường bị người ta gọi là lão đó sao? Cung Tân Thuyền gật đầu lia lịa, mặt mày đỏ ửng, lắp bắp, tiểu thần vinh hạnh, vinh hạnh. Lão Tú Tài vừa nhấp rượu, vừa lật dở từng trang sách, rất nhanh đã đến trang cuối, nhìn thấy phương kiểm ấn của Trần Bình An, khẽ cười đắc ý, trả lại sách cho Cung Tân Thuyền. Hãy trân trọng giữ gìn, sau này nếu có ngày cung lão ca thăng quan, có thể ở trên núi học theo Mai Hạc Lập phủ đệ, theo lệ thường có thể thỉnh cầu một vật từ thư viện địa phương. Theo ta thấy, những thánh hiền thư tịch xuất từ văn miếu kia, chung quy cũng chỉ là vật chết, cung lão ca hà tất phải bỏ gần tìm xa. Cung Tân Thuyền trầm giọng đáp, tiểu thần nhất định cung phụng cẩn thận, coi như bỏ vật trấn sơn. Lão Tú Tài ngẫm nghĩ một lát, uống thêm hai chén rượu, tài hoa như suối tuôn trào, không thể ngăn lại được, bèn đưa mắt nhìn miếu thờ sơn thần ở đỉnh núi của Cung Tân Thuyền, chậm rãi ngâm nga hai câu, nhà ai non tốt, ta nguyện làm hàng xóm, khí núi răng ngày đêm, chim bay kết bạn về. Trước mắt kỳ phong một cảnh quan, mời người cùng hưởng ánh hào quang. Ngàn nhẫn vươn cao, núi nâng nhật nguyệt, thanh tú tột cùng, phá vỡ trời xanh, giơ tay gần nhật nguyệt, chống đỡ thiên địa cùng người xem, cho ta khai thiên quan. Từ trong pho tượng sơn thần bằng đất sét tô màu trong miếu, nhất thời kim quang lấp lánh. Cung Tân Thuyền bên này quán rượu lập tức đứng dậy, chắp tay thi lễ với văn thánh, như lĩnh pháp chỉ. Đây chính là miệng ngậm thiên hiến của vị công đức thánh nhân ở văn miếu. Nếu ở tại nơi Ba Châu lão Tú Tài hợp đạo, chỉ cần một câu nói, liền có thể nâng cao thần vị của sơn thần Hà Thần, trong nháy mắt tăng phẩm chất kim ngọc gia phả. Lão Tú Tài vội vàng đưa tay hư không ấn xuống hai cái, đừng khách khí, chỉ là chuyện nhỏ, ta cũng không có nâng cao độ cao tượng thần của cung lão ca, chỉ là nói vài lời hay, lời nói miễn phí, việc nhỏ mà thôi. Dù sao cũng đang ở trung thổ thần châu, là nơi Á Thánh hợp đạo, lão Tú Tài không tiện làm trái quy tắc. Lão Tú Tài đưa mắt nhìn Chiêu Tư Hà bà, thấy bà chỉ có lòng mừng thay cho lão sơn thần, không hề cực kỳ hâm mộ hay ghen ghét. Lão Tú Tài âm thầm gật đầu, bèn liếc xéo ngưỡng chỉ lập tức hiểu ý, dùng tiếng lòng nói, ta nguyện ý thu Cam Châu làm đệ tử không ký danh, truyền thụ cho nàng vài loại thủy pháp. Lão Tú Tài cười nói, tại di chỉ lò luyện đan của đạo tổ này, lại có một vị hà bảo ôm trong lòng một thanh xả văn kính, sớm chiều ở chung với ngươi, ngưỡng chỉ, nếu đây không tính là đạo duyên, thì còn gì là đạo duyên nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc trước Trần Bình An nhắc nhở ngươi việc này, ngươi chắc hẳn còn cảm thấy là gượng ép, không coi ra gì. Ngươi chưa từng nghe qua câu vật có đầu đuôi, sự tình có thủy chung sao? Ngươi không nhớ vì sao lễ thánh lại giam giữ ngươi ở đây, hết lần này tới lần khác không quá hạn chế tự do của ngươi, là vì cái gì ư? Lão Tú Tài nói đến đây, vẽ một vòng tròn trên bàn, âm dương luân chuyển như vòng tròn, nhân sự tuần hoàn tựa xả văn. Mấy năm nay ngươi chỉ lo oán trời trách đất, đạo tâm ảm đạm, lại không biết lễ thánh đối với ngươi là ban cho một phần thiện ý không nhỏ. Hắn hy vọng ngươi có thể ở đây, sáng tạo cái mới, tìm ra lối đi riêng, không dựa vào thuật pháp mà ở đạo tâm, đi đến một con đường rộng lớn hơn. Đó mới là cơ hội chân chính của thập tứ cảnh, không chỉ dựa vào xâm chiếm vật ngoài thân làm con đường phá cảnh. Ngươi chưa từng nghĩ kỹ một chuyện, các ngươi, những vương tọa đại yêu của man hoang, vì sao so với tu sĩ đỉnh núi ở ba tòa thiên hạ còn lại? Bởi vì trời sinh mệnh dài, tiến vào phi thăng cảnh dễ dàng như thế, nhưng cuối cùng tiến vào thập tứ cảnh lại khó khăn đến vậy, mấu chốt ở đâu? Lão Tú Tài cười nói, thứ nhất là phải trả nợ. Thứ hai, bởi vì các ngươi luyện thành hình người, kỳ thực lại không giống người. Lưu Xoa trong chuyện này, làm tốt hơn các ngươi rất nhiều. Các ngươi đều cho rằng hắn là kiếm tu nên được trời ưu ái, kỳ thực không phải. Đơn giản là đạo tâm của Lưu Xoa, sớm đã không khác gì người. Ngưỡng chỉ âm u thở dài một tiếng, đứng dậy thi lễ vạn phúc với lão Tú Tài, nàng thực sự từ đáy lòng cảm kích đối phương chỉ điểm sai lầm, đa tạ văn thánh chỉ điểm, kỳ thực, vị cựu vương tọa này càng thêm nhẹ nhõm, rốt cuộc không cần lo lắng, mình ở trong di chỉ lò luyện đan này, đột nhiên một ngày nào đó lại bị ai đó luyện mất. Lão Tú Tài lắc đầu, nói, ta chỉ là vạch cho ngươi một con đường, một hướng đi mà thôi. Tu hành sau này, vẫn chẳng hề dễ dàng. Nể tình chén rượu này, ta nói thêm một câu. Công phu chỉ nằm ở hai chữ ảo trong ảo bản tính và chịu trong đạo tâm chịu đựng. Ngưỡng chỉ nghe xong, lòng như được đặt viên thuốc an thần cực lớn. Lão Tú Tài đối với mình ôn hòa thế này, chẳng phải sau này ở văn miếu, mình sẽ có thêm một tấm bùa hộ mệnh hay sao? Bao năm qua, ngưỡng chỉ bán rượu ở đây, tựa như thân ở giữa cơn đại hạn, ngày ngày mong mưa tới, tư vị chẳng khác nào nhau. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ngưỡng chỉ nguyện ý giao dịch với Trần Bình An. Chỉ cần có chút quan hệ với vị ẩn quan trẻ tuổi này, Âu cũng coi như kết duyên cùng văn thánh nhất mạch. Mà văn thánh nhất mạch bao che khuyết điểm, thiên hạ ai ai cũng rõ. Nhất là lão Tú Tài, sùng ái quan môn đệ tử đến mức vô pháp vô thiên. Huống hồ, nếu Trần Bình An là quan môn đệ tử của lão Tú Tài, vậy hắn chính là tiểu sư đệ của mấy quái vật kia. Ngưỡng chỉ hiểu rõ tình cảnh của mình, trong số bồi tự thánh hiền ở Văn Miếu, thậm chí cả ba vị giáo chủ chính phó, không phải không có dị nghị. Nếu không nhờ lễ thánh mở lời, chỉ e vị phó giáo chủ liên thủ với Liễu Thất bắt giữ mình trên biển năm đó, đã thẳng tay hạ sát thủ rồi. Nào ngờ, lão Tú Tài lại cười tủm tỉm nói, vẫn là câu nói kia, làm việc thiện có công, phạm sai lầm ắt có tội, tốt xấu gì cũng phải trả nợ. Chỉ riêng việc sửa sai đền bù này, chưa chắc đã nhẹ nhàng hơn tu hành lên thập tứ cảnh. Khuyên ngươi sớm chuẩn bị tâm lý, kẻo sau này lại oán ta lừa ngươi vào chỗ chết. Con người ta, bị người mắng, xưa nay nhẫn nhục chịu đựng, tính khí tốt. Duy chỉ có một điều không chịu được, đó là thấy lòng tốt, ý thiện của thế nhân bị kẻ mạnh trà đạp dưới bùn lầy. Chỉ cần ta thấy, ta sẽ nổi giận. Mà ta nổi giận, ngươi ắt tự gánh hậu quả. Đừng nói lễ thánh, dù chí thánh tiên sư có cầu tình cho ngươi cũng vô ích. Dù sao lễ thánh không có ở đây, lão đầu tử kia cũng chẳng rõ tung tích. Ta có uống say nói vài lời, hề chi. Ngưỡng chỉ nghe những lời uy hiếp trắng trợn này, nửa điểm không khó chịu, cũng chẳng dám khó chịu. Dù sao, Văn Thánh vẫn là đại tu sĩ thập tứ cảnh khôi phục đạo thống Văn Miếu. Nàng chủ động đứng dậy, rót đầy một chén rượu cho lão Tú Tài. Lão Tú Tài cảm tạ, sau đó cười nói, ngoài việc làm A Hoàn rót rượu và đọc mấy thứ tạp thư, vẫn nên đọc thêm vài quyển sách đứng đắn. Đừng đến khi đòn gánh đổ cũng không biết là chữ nhất. Ngưỡng chỉ còn biết làm sao, đành gật đầu đồng ý. Trước kia Thanh Đồng quả thực có để lại cho nàng một đống tạp thư để giết thời gian. Chiêu Tư Hà bà ngẩn người, Văn Thánh lão gia chẳng phải đang ám chỉ ta đó chứ. Từ nhỏ đã thấy đọc sách phiền phức, trời sinh như vậy, Văn Thánh lão gia oán ta biết trách ai đây. Cung Mới Thuyền nhận ra sắc mặt cam trâu, lo nàng hiểu lầm Văn Thánh lão gia, liền phụ họa, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Thiện tâm vi yểu, mỹ mạo vi điệu. Cho nên đọc sách chính là làm rạng rỡ cho giai nhân. Đương nhiên nên đọc sách thánh hiền, cái này gọi là tính như bạch ngọc đốt vẫn còn lạnh, văn giống như chu huyền gõ tốt hơn sâu. Vì vậy, Văn Thánh lão gia trong cuốn Lễ Luận có câu Thanh Miếu chi ca, nhất hát nhi tam thán, tuyên truyền giác ngộ, khiến người tỉnh ngộ. Câu này, cùng với câu Thanh Miếu chi cầm sắt, chu huyền nhi sơ cánh của lễ thánh lão gia, xem như tâm đầu ý hợp. Thi từ sướng họa của văn nhân nhã sĩ ngày nay, sao có thể sánh bằng, kém xa lắm. Ngưỡng chỉ nghe mà nhíu mày, châm ngôn nói nghe vua nói một buổi còn hơn đọc sách 10 năm, nhưng nghe cung sơn thần này khoe chữ, thật mệt mỏi, nghe hắn nói chuyện, coi như uổng phí 10 năm đọc sách. Lão Tú Tài liền đổi cách nói, cười rằng, muốn nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, chỉ cần đọc sách. Muốn tiến thêm một bước, trong mắt không có tam giới ngũ hành, chỉ có đọc sách mà thôi, không còn chút văn tự ngăn cách, thiếu nữ nghe như lọt vào sương mù. Lão Sơn Thần nghĩ cách nịnh hót, chỉ có Ngưỡng chỉ là lập tức nghiêm nghị. Lão Tú Tài định uống ba bát rượu ở quán rượu rồi trở về Văn Miếu. Vì vậy, chén rượu cuối cùng trên tay, lão uống thật chậm. Thế gian tụ tán, khổ nỗi vội vàng, một lần gặp gỡ, một lần già. Lịch sử tựa như chậu than, chứa một đống cho tàn còn ấm. Tất cả cho tàn đều là những kẻ đã bị lãng quên triệt để, còn những đốm lửa kia chính là dấu vết của người đã khuất còn lưu lại trên thế gian. Ví như những chữ khắc trên trường thành kiếm khí, những trước tác truyền thế của Thánh Hiền, thi từ của Bạch Giã Tô Tử, tranh chân dung tổ sư trên vách núi, khắc đá trên vách núi giữa sông rộng danh sơn, bia mộ được con cháu đời sau viếng thăm hàng năm. Trăm năm ngàn năm sau, tất cả những chuyện xưa của cổ nhân vẫn được người đời sau ghi nhớ trong lòng, truyền miệng. Ngưỡng chỉ bỗng thốt lên một câu, Văn Thánh thu đồ đệ giỏi. Lời này nhảm nhí, lão Tú Tài dừng một chút, uống cạn chén rượu, nghe thêm vạn lần nữa, cũng không thấy phiền. Việc trời không thể dài, bạn bè đầy nhà rồi cũng tan như nước chảy. Hôm nay có khách quý vung tay sấm sét, đuổi rời sông núi chẳng uổng công. Tình cũ vẫn còn có thể đuổi theo, gió núi thổi mạnh đến như chạy. Nào giống thanh sam ngự kiếm trong mây trắng, quan sát năm nhạc, gò đồi kia. Trong trấn Yêu Lâu, giữa trung bộ đồng Diệp Châu, dưới cây ngô đồng, Trần Bình An nhắm mắt tĩnh tọa, ngồi xếp bằng như nhập định, thần hồn du ngoạn nghìn vạn dặm. Thanh đồng chân thân cùng âm thần đều đã theo ẩn quan trẻ tuổi đi vào giấc mộng, chu du thiên hạ, chỉ còn dương thần hóa thân lão giả Khôi Ngô ở lại, lo lắng chờ đợi. Bởi vì tiểu mạch kia lại một lần nữa bày ra tư thái đỉnh cao, ngưng tụ pháp tướng hư vô mở mịt cao hơn trượng, áo trắng tóc trắng, chân trần cầm kiếm, cứ như vậy nhìn chằm chằm dương thần của Thanh Đồng, thỉnh thoảng liếc xéo qua cây cổ thụ che trời. Rõ ràng là không tin tưởng Thanh Đồng. Chỉ cần có chút khác thường, vị kiếm tu đỉnh cao này sẽ chém đứt cây ngô đồng. Lão giả Khôi Ngô tức giận nói, đã là minh hữu, sao còn phải đề phòng như phòng kẻ cướp, tại sao vậy? Tiểu mạch ngang kiếm trước người, hai ngón tay vuốt qua ánh kiếm thuần túy. Mỉm cười hỏi, hôm nay kiếm thuật Bùi Mân ở nơi nào? Thanh Đồng lắc đầu nói, sau trận vấn kiếm trong mưa kia, Bùi Mân đã không rõ tung tích. Không hiểu vì sao, Tiểu Mạch luôn cảm thấy Trấn Yêu Lâu không một bóng người này có chút cổ quái. Chỉ là hắn mấy lần phân tâm dò xét mọi ngóc ngách của kiến trúc rộng lớn kia, thủy chung không thể phát hiện nửa điểm đạo vận. Tiểu Mạch hỏi, trước kia 12 bức họa quyển ngươi tỉ mỉ thiết lập, đều là do Châu Tử an bài sẵn, ngươi chỉ là làm theo khuôn mẫu. Thanh Đồng im lặng. Tiểu Mạch lại hỏi, vậy Châu Tử làm thế nào thu hồi 12 tờ giải bài thi này? Thanh Đồng vẫn im lặng không nói. Tiểu Mạch lạnh lùng nhìn hắn, ta hỏi ngươi, chớ có giả câm giả điếc, hay là phải để ta dùng kiếm hỏi chuyện ngươi mới chịu mở miệng. Thanh Đồng không dám tiếp tục im lặng, bất đắc dĩ nói, ta làm sao biết Châu Tử kia nghĩ gì, tương lai lại định làm gì, hắn là Châu Tử. Châu Tử đâu phải loại tu sĩ thập tứ cảnh bình thường. Thanh Đồng bình phẩm về Châu Tử như vậy, gần như có thể nói là ngang hàng với trời cao. Thiên hạ tu sĩ thập tứ cảnh, vốn dĩ chỉ đếm trên đầu ngón tay, làm gì có chuyện bình thường. Thực chất là do Châu Tử này, kẻ độc chiếm nửa giang sơn âm dương gia, quá mức cổ quái. Thanh Đồng lẩm bẩm tiếp, nói không chừng lúc này chúng ta nhắc tới tên Châu Tử, chính là một loại thiên địa cảm ứng, đã sớm lọt vào tay hắn, hoàn toàn không bị thiên địa trùng điệp ngăn cách. Chuyện cấm kỵ, ở một số vương triều dưới núi, không chỉ cấm kỵ danh hoàng đế quân chủ trong sách vở, mà còn phải cấm kỵ danh tính, tên hiệu của trưởng bối trong gia tộc, mà ở trên núi, chỉ có một số ít đại tu sĩ đỉnh cao, mới có đãi ngộ này, luyện khí sĩ nếu tùy tiện hô tên của họ, rất có thể sẽ ứng nghiệm ngay tức khắc, kẻ không kiêng dè, cảnh giới càng cao, tựa như giọng càng lớn, đối phương sinh ra cảm ứng lại càng cao. Lúc này, Trần Bình An vẫn chìm đắm trong mộng cảnh, không hề mở mắt, chỉ mỉm cười nói, ta từ đầu đã cố ý để Châu Tử thu được bài thi. Tiểu Mạch, còn nhớ khi mới tới đây, Thanh Đồng đạo hữu đã nói gì không? Tiểu Mạch bừng tỉnh ngộ, Thanh Đồng này trước khi bày ra ảo cảnh họa quyển, đã hỏi Trần Bình An có từng nghe qua một câu tiên tri của Châu Tử. Có lẽ từ khoảnh khắc đó, thiên địa đã tựa như mở ra. Giống như một kỳ thi, Thanh Đồng chỉ là quan chấm thi, người ra đề mục, cùng với tổng giám khảo chủ trì cuộc thi, đều là Châu Tử. Đề thi chính là câu tiên tri kia của Châu Tử. Ngược lại, câu phá đề của Trần Bình An cũng đã sớm được đề bút viết lên trên mặt giấy họa quyển. Chính là mượn câu nói của Trịnh Cư Trung, không làm thật sự đúng rồi. Ý là, có làm hay không, có tin hay không, đều tùy Châu Tử. Sau đó trong 12 tòa thiên địa, đủ loại lời nói và hành động của Trần Bình An, đạo tâm dao động, rốt cuộc có phải xuất phát từ bản tâm của Trần Bình An hay không, là thật hay giả, tựa như Trần Bình An chất vấn ngược lại Châu Tử. Nếu công tử nhà mình sớm đã phát hiện, cũng có phương pháp ứng đối, Tiểu Mạch sẽ không lo lắng nữa. Hơn nữa, Thanh Đồng chủ động nhắc tới, miễn cưỡng có thể coi là một hành động tiết lộ thiên cơ muộn màng. Tiểu Mạch chỉ dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Thanh Đồng. Thanh Đồng nhất thời không nói gì, được rồi, ta là kẻ ngốc. Chỉ là ngươi Tiểu Mạch, so với ta thì hơn được chỗ nào? Tiểu Mạch cười cười. Khá lắm, ta vốn là kiếm tu. Suy nghĩ mưu tính, tìm tòi giải pháp vốn không phải sở trường của ta. Nhưng nếu nói đến vung kiếm chém người, ắt hẳn phải có tên ta trong danh sách. Mà tại nơi đây, trong Trấn Yêu Lâu, ở một điện thờ nọ, giữa hành lang tầng cao nhất, Chí Thánh Tiên Sư cùng Thuần Dương Đạo Nhân tựa lan can đứng ngắm. Bất quá, thân phận cùng ánh mắt của hai người bọn họ lúc trước, hay chuyện tương lai, Tiểu Mạch đương nhiên không thể nào tìm kiếm được. Vị trung niên đạo sĩ được Trần Bình An tôn xưng một tiếng lữ tổ, tay bùng phất trần, lưng đeo kiếm, thấy thế liền khen, vị hỷ trúc đạo hữu này, thần thức quả nhiên nhạy bén. Chí Thánh Tiên Sư gật đầu, những kiếm tu phi thăng cảnh đỉnh cao này, há có ai là hạng ngồi không? Đợi đến khi Thuần Dương chân nhân nghe được câu nói kia của Trần Bình An, nhất thời có chút kinh ngạc, không khỏi cảm thán, giống như tục tử ngày mưa tuyết bồi hồi giữa núi non trùng điệp, chỉ cần sơ sẩy một chút, sẩy chân trượt ngã, ắt sẽ rơi xuống vực sâu, thịt nát xương tan. So với việc đấu đá lẫn nhau như Châu Tử, còn hiểm nguy hơn gấp bội, Chí Thánh Tiên Sư mỉm cười, đây chính là cái mà Khấu Danh nói khiến cho người an tự nhiên, khiến cho thân người tự giải, đương nhiên cũng có thể coi là, câu nói của lão tú tài tự biết mình thì không oán người, hiểu mệnh trời thì không oán trời. Nếu nói trắng ra một chút, đơn giản là mặt trời lên thì phơi quần áo, mưa xuống thì thu vào, nên quên thì cứ quên đi. Thuần Dương chân nhân còn muốn từ mấy câu nói đó mà triển khai thêm, mượn cơ hội này thỉnh giáo Chí Thánh Tiên Sư về căn bản của tam giáo học vấn. Chẳng qua Chí Thánh Tiên Sư dường như không muốn bàn luận nhiều về chuyện này, đã chuyển sang chuyện khác, cười hỏi, ngươi ngao du ở Thanh Minh Thiên Hạ lâu như vậy, không lẽ chưa từng lén đến Ngọc Hoàng Thành nghe Khấu Danh truyền đạo? Trong ánh mắt mông lung, thấp thoáng hình ảnh đạo sĩ ngày xưa một mình uống rượu dưới gốc ngô đồng, ngày tàn gió lạnh, bạn cũ không đến, đứng lẻ loi một mình. Vị trung niên đạo sĩ tướng mạo đắc đạo cao chân này, trọn vẹn được cái thần thái ngọc thụ lâm phong, cây to đón gió lớn. Thuần Dương đạo nhân cười nói, từng dự thính 3 lần, nhưng lần nào cũng có Lục trưởng giáo tiếp đón. Chí Thánh Tiên Sư nói, là bởi vì Lục Trầm khi đó đã sớm dự liệu được chuyện tương lai, hay là lo lắng sau này ngươi trở về Hạo Nhiên, sẽ phân chia quá nhiều đạo khí của Thanh Minh Thiên Hạ và Bạch Ngọc Kinh. Thuần Dương đạo nhân đáp, nếu Lục Trầm không rời quê hương, ít nhất có thể vì Hạo Nhiên Thiên Hạ mà tạo thêm được nửa tòa Long Hồ Sơn nữa. Chí Thánh Tiên Sư mỉm cười, được là do ta may mắn, mất là do số mệnh ta như vậy. Hoa nở ngoài tường, cũng là hoa nở. Thuần Dương chân nhân cảm thán, đạo tâm của Lục Trầm khó dò, duy chỉ có đối với vị trưởng giáo sư huynh này, hắn mới lo mắt mà nhìn. Theo lời Lục Trầm năm đó, sư tôn của hắn, chính là đạo pháp tự nhiên, gần như là một thể. Đạo pháp cao bao nhiêu, bản lĩnh đánh nhau lớn bấy nhiêu, mà Lục Trầm đối với vị đại sư huynh thay mặt sư phụ thu nhận đệ tử kia, cũng có thể nói là tôn sùng hết mực, không hề giấu giếm việc mình rời khỏi Hạo Nhiên, đi tới Thanh Minh Thiên Hạ, chính là để tìm Bạch Ngọc Kinh đại trưởng giáo hỏi đạo. Trước khi gặp Khấu Danh, Lục Trầm đã không tiếc lời ca ngợi, nghi là trọng hư đi, không vì thiên địa tù, chân nhân huyền cùng vạn phương, chúng ta chớ thấy kia dấu vết, một người tiêu sái cưỡi gió không chỗ nào theo, hai vai cong gánh đại đạo du thái hư. Lục Trầm thậm chí còn tuyên bố sẽ vì sư huynh mà viết sách lập truyện. Đại khái trong mắt Lục Trầm, sư huynh Khấu Danh độc chiếm hai chữ chân nhân. Vì vậy, sau khi Lục Trầm trở thành tam trưởng giáo, đối với hai vị sư huynh trong Bạch Ngọc Kinh, trước nay chỉ xưng hô Khấu Danh là sư huynh, còn đối với Dư Đấu thì lại gọi là Dư sư huynh. Ngoài ra, về vị sư huynh này, Lục Trầm còn có một số lời lẽ kỳ quái vụn vặt, đến nay người bên cạnh vẫn khó giải thích, ví dụ như thiên căn biến đổi vì 7, 7 biến thành 9, hồi phục làm 1, người giả. Khi Thuần Dương đạo nhân lần đầu du ngoạn Bạch Ngọc Kinh, Lục Trầm chỉ vừa mới bái nhập làm tiểu đệ tử của đạo tổ không lâu. Lúc ấy Lục Trầm còn trẻ người non dạ, cùng Thuần Dương chân nhân luận bàn đạo pháp thiên hạ, khởi nguồn tại đạo tổ, hương hòa thịnh tại Khấu Danh, mà tương lai rực rỡ huy hoàng, thịnh vượng vô biên lại ở tại ta, Lục Trầm. Lục Trầm trước sau như một, thích ngao du nhân gian, cùng tục nhân nói chuyện tầm phào. Với cao nhân lại đàm luận những lời cao siêu kinh động thế nhân. Đến khi Thuần Dương đạo nhân lần thứ hai ghé thăm Bạch Ngọc Kinh, Lục Trầm đã thành công bước vào thập tứ cảnh, sở hữu ngũ mộng thất tâm tướng trước không có ai, sau cũng chẳng ai bằng. Trên thực tế, vị đạo hữu Bạch Cốt chân nhân cùng Thuần Dương chân nhân du ngoạn Ngọc Hoàng Thành khi ấy, chính là một trong những hóa thân của Lục Trầm. Thuần Dương đạo nhân suy đoán, một trong những đại đạo của Lục Trầm, ví như ngũ mộng thất tâm tướng, rất có khả năng thoát thai chứng đạo từ câu nói một người, khởi đầu của biến hóa vậy. Biến hóa thành 7 của đại trưởng giáo Khấu Danh. Chuyện như vậy, trên núi tuy không phổ biến, nhưng xác thực có tiền lệ, tựa như tiền nhân đưa ra một ý tưởng viển vông, không tưởng, tựa lầu các trên không, rồi sau đó lại có người thực sự biến nó thành hiện thực. Chí Thánh Tiên Sư khẽ vỗ lan can, chậm rãi nói, Khấu Danh nếu sinh sớm vài năm, không dám nói thiên hạ thập hào một trong là vật trong túi, nhưng ở hàng dự khuyết, ắt có một chỗ đứng chân. Về nguồn gốc sáng tạo ra đạo pháp không cảnh nhân sớm nhất, có hai luồng ý kiến, một là nguồn gốc từ Phật quốc phương Tây, truy nguyên từ không không, một là xuất phát từ câu siêu việt vạn vật, đạo không như lý thực, ngủ hư như chỗ giường của đại trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh Khấu Danh. Cũng bởi nguyên nhân này, một số đạo sĩ đắc đạo có tầm nhìn cao ở Thanh Minh Thiên Hạ, luôn cảm thấy đạo pháp của đại trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, thường tựa hồ lĩnh hội từ kinh Phật, đôi khi lại gần với nho pháp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là bởi kính trọng đại trưởng giáo, những ý nghĩ có phần đại bất kính này tự nhiên sẽ không truyền ra ngoài, chỉ trong lúc trà dư tửu hậu giữa bạn bè thân thiết trên đỉnh núi mới nhắc đến vài câu. Thanh Minh Thiên Hạ có một cuốn chí quái tiểu thuyết lưu truyền rộng rãi, khuyết danh tác giả tên là Kể Chuyện Dị Chí, kể rằng thời viễn cổ có một vị chân nhân đắc đạo, thường vào ngày lập xuân cưỡi gió ngao du thiên hạ, lập thu thì trở về hang gió, gió đến thì nhân gian cỏ cây sinh sôi, gió đi thì thiên hạ cỏ cây lay động tàn lụi. Vị lão nhân có ý chí cao vời vợi kia quay đầu cười hỏi, ngươi cảm thấy nếu tương lai cũng có bình chọn thiên hạ thập hào, thì 22 người trong danh sách thập nhân trẻ tuổi và thập nhân dự khuyết của châu tử năm xưa, có bao nhiêu người có thể leo lên bảng vàng? Thuần Dương đạo nhân suy nghĩ một lát, rồi nói, theo bần đạo thấy, nhiều nhất 2 thành, có thể được bình luận. Hơn nữa trước đó, mỗi người đều có cơ duyên tranh đấu, không có nghìn năm thời gian, chỉ sợ rất khó phân định, ngoại trừ Ninh Diêu của ngũ thải thiên hạ, cùng với Phỉ Nhiên cộng chủ Man Hoang, bởi họ đã danh chính ngôn thuận. Còn lại mọi người, không ai dám nói mình chắc chắn thắng. Ngụ ý, đại khái chỉ có 4-5 người trẻ tuổi, có thể thành công thân vào hàng ngũ đỉnh cao nhất 15-16 người kia. Lời này của Thuần Dương đạo nhân, kỳ thực còn có một tầng hàm nghĩa sâu xa hơn, đó là trong số các tu sĩ thập tứ cảnh của thiên hạ ngày nay, ắt có người sẽ không trúng tuyển. Còn phải tính thêm một số tu sĩ phi thăng cảnh viên mãn tiến bước, hợp đạo, cũng sẽ chiếm mất vài danh ngạch. Chí Thánh Tiên Sư trêu ghẹo, Thuần Dương lữ nham, lẽ nào lại không tính một suất? Thuần Dương đạo nhân lại lắc đầu nói, bần đạo là kẻ nhàn tản, không ham náo nhiệt, muốn tìm đại đạo từ những điều nhỏ nhặt, Chí Thánh Tiên Sư dường như không hề ngạc nhiên, hỏi, đơn giản là cảm thấy đạo không thể cưỡng cầu, nên định dùng tuệ kiếm chảm tơ tình. Đã chọn xong đạo tràng chưa? Thuần Dương đạo nhân gật đầu, chọn xong rồi, chỉ sợ tự mình khó mà thoát ra, vạn kiếp bất phục, vì vậy có lẽ cần Chí Thánh Tiên Sư chọn giúp một người, thoáng hộ đạo, chỉ ở thời khắc mấu chốt, nói vài lời khai sáng mà thôi. Chí Thánh Tiên Sư cười nói, thật vừa đúng lúc, ứng với câu châm ngôn, xa tận chân trời. Lữ Nham có chút bất đắc dĩ. Chẳng phải ta đây không hài lòng với lựa chọn của Chí Thánh Tiên Sư, mà là một khi đã chọn người này, e rằng bản thân phải bỏ ra chút gì đó rồi. Cũng không phải tiếc nuối chút gì đó ấy, mà là người tu đạo đã đạt tới cảnh giới như Lữ Nham ta đây, đối với chuyện kết duyên, bất luận tốt xấu, kỳ thực đều thấy tương đối phiền toái. Lữ Nham bèn nói, để bần đạo xem lại một chút. Chí Thánh Tiên Sư đáp, nói gì vậy, nghe như ta đang ép buộc ngươi gật đầu đồng ý không bằng. Chuyện này thuộc về hai bên các ngươi, nhất định phải là ngươi tình ta nguyện. Lui một vạn bước mà nói, dù ngươi có đáp ứng, ta cũng phải hỏi qua Trần Bình An mới được. Nếu hắn không bằng lòng, ta có thể cưỡng cầu được sao? Mưa to gió lớn, có kẻ đội nón trúc rộng vành, mình khoác áo tơi xanh, bước đi trên bờ sông. Gặp núi, y chỉ cần nhún chân một cái, thân hình đã phiêu diêu tựa làn khói xanh, thoáng chốc đã lên đến đỉnh. Sông này là Tiền Đường, tên cũ là Chiết Giang, chia làm hai nguồn Nam Bắc, nhánh sông vô số. Giờ phút này, Trần Bình An đứng trên đầu Thất Lý Lang, nơi xưa kia của Tiền Đường Trường Tảo Dũng, nay là đầm lầy bá của Bò Bình Châu Tề Độ. Đạo tràng ở gần đó là một bí cảnh cổ xưa bị nghiền nát tên Phong Thủy Động, nghe đồn long khí dồi dào, là nơi chôn xác của không ít giao long thuộc cổ Thục Quốc. Tuy nhiên, hiện nay đạo tràng được bố trí mấy tầng thuật che mắt đan sen, người thường hay địa tiên, dù tinh thông địa lý, có trong tay phong thủy đồ, cũng chỉ quanh quẩn trong quỷ đà bích tường, không tìm được lối vào. Trần Bình An tận lực thu liễm khí cơ, áp chế quyền ý, mặc cho mưa gió táp vào thân, nâng mũ rộng vành, phóng tầm mắt về một thị trấn phồn hoa. Ven bờ cửa hàng san sát, kiến trúc hội quán đông đúc, cung cấp nơi nghỉ chân, nghị sự cho khách buôn đồng hương. Ngoài thuyền buôn, ven bờ còn có một loại thuyền hoa tên giao bạch. Theo ghi chép của huyện chí địa phương, trên sông có 9 họ ngư dân cư trú, đều thuộc tiện tịch, không được tham gia khoa cử, không được mang giày lên bờ. Dù có rời thuyền lên đất liền, y phục trang sức của họ cũng phải khác với dân thường, tựa như lúc này, chỉ cần nhìn vào chiếc ô, liền biết ngay thân phận nhà đò. Mà lối vào đạo tràng của lão giao kia, không giống động phủ tiên gia thường thấy ở chốn non xanh nước biếc, sơn môn của y lại nằm gần huyện nha, ngay giữa Huyền Diệu Quan và Chiêu Đức Tự ở góc tây bắc. Thanh Đồng vén một góc mũ che mặt, nhìn sang, khẽ nói, nghe đồn lão giao Tiền Đường này tính tình thô bạo, cai quản tàn khốc. Trần Bình An gật đầu. Sông lớn trên thế gian đều có thủy tính, tựa như con người sinh ra đã mang thiên tính. Ví như Trấn Hồng Trúc, nơi ba sông hợp dòng, Ngọc Dịch Giang thủy tính vô thường, Trùng Đạm Giang nước mạnh, Tú Hoa Giang nước mềm. Mà thủy tính căn bản của sông Tiền Đường, chỉ cần đọc những bài thơ ca ngợi con nước lớn, là thấy rõ. Tào Dũng trước khi thành Nguyên Anh, thống trị thủy vực hà khắc, chém giết nhiều với các thủy thần lân cận được triều đình phong chính, từng giết hơn 10 vạn thủy tộc, tàn phá mấy trăm dặm trồng trọt, phát hiện thiên địa dị thường, có lão giả mặc áo rồng, hùng hổ bước ra từ đạo tràng, đứng ngoài Huyền Diệu Quan, dáng người khôi ngô, mắt sâu, hình dáng rõ nét, râu ria rậm rạp, mặc cổn ngọc thấm hoàng bào. Vị này chân thân hầu như quanh năm ở trong phong thủy động của đầm lầy, nheo đôi mắt vàng, hai tay chống đai ngọc, nhìn về vệt xanh trên đỉnh núi. Vận bổn mạng thần thông, y có thể thấy điều mà luyện khí sĩ thường không thấy, chỉ thấy khách áo xanh trên đỉnh núi mặt mũi mơ hồ, bên cạnh còn có nữ tử đội mũ che mặt. Tào Dũng lớn tiếng, đạo hữu đã đến, còn muốn giấu đầu hở đuôi, nhận không ra người sao? Vừa dứt lời, y đã vận thần thông, ngưng tụ nước mưa thành thủy pháp, hóa thành một con rồng xanh dài trăm trượng, lao thẳng đến đôi nam nữ trên đỉnh núi. Dám ở địa bàn của y, cùng một vị công hầu tương đương ngọc phác cảnh, bày ra loại bí pháp ảo cảnh hải thị thận lâu này. Chỉ là sau một khắc, Tào Dũng liền trùng lòng, chỉ thấy khách áo xanh kia phất tay, thi triển thần thông tiên nhân tụ lý càn khôn ấm nhật nguyện. Thu dòng nước vào tay áo, rồi đổi tay run, tay trái vào tay phải ra, coi như đem cả sông đổ vào dòng nước cuồn cuộn dưới chân núi. Thanh Đồng có chút hả hê, trong mộng này, Trần Bình An chính là trời, một con thủy giao ngọc phác cảnh như ngươi, đã mất ưu thế tiểu thiên địa, còn đấu pháp thế nào? Trần Bình An bước tới, xúc địa sơn hà, đến bên Tào Dũng, tháo mũ rộng vành, ôm quyền cười, vãn bối Trần Bình An, bái kiến đầm lầy bá. Vãn bối, Tào Dũng nhìn rõ dung mạo đối phương. Kinh ngạc không nhỏ, nhất là cách xưng hô khiêm tốn này, càng ngoài ý muốn. Hai bên chưa từng gặp, không có chút hương hỏa tình, hà tất phải hạ mình, chấp lễ vãn bối. Tào Dũng đè nghi hoặc, chắp tay đáp lễ, xông đổ Tào Dũng, bái kiến Trần ẩn quan. Tào Dũng nghiêng người, xòe tay, ẩn quan mời. Động phủ hiện ra một cửa nhỏ, Trên trán là bốn chữ vàng hữu biệt động thiên, còn có một đôi câu đối. Trong động thấy rõ trong động động, thiên ngoại thiên thành thiên ngoại thiên. Thanh Đồng nhìn qua mũ che mặt, liếc câu đối, khẽ nói, trong động động, thấy trong động động, thiên ngoại thiên, thành thiên ngoại thiên. Chỉ là Thanh Đồng nhanh chóng đổi đáp án, trong động, thấy rõ trong động động, thiên ngoại, tự nhiên thiên ngoại thiên. Tào Dũng cười hỏi, xin hỏi vị đạo hữu này, chẳng lẽ là Ninh Kiếm Tiên? Trần Bình An nhất thời nghẹn lời. Trong sa mỏng của mũ che mặt, Thanh Đồng cũng liếc mắt, lão già này mắt gì vậy? Khó trách hôm nay mới là ngọc phác cảnh nửa vời. Tào Dũng tự biết lỡ lời, coi như mình chưa nói gì, dẫn hai người vào phong thủy động. Trong động phủ, ba người đi qua hành lang, chỉ thấy bạch bích lương trụ ngọc xanh dai, san hô sàng thủy tinh bố, ngọc lưu ly môn hộ phách cầu. Chân bảo nhân gian không thiếu thứ gì. Duy chỉ có một điều, phong thủy động này, tuy linh khí dồi dào nồng đậm như nước, nhưng không một bóng người, đến bùa chú con rối cũng không có, có vẻ không chút sinh khí. Biết được ý đồ của ẩn quan trẻ tuổi, Tào Dũng không vội tỏ thái độ, chỉ hỏi, ẩn quan tìm ta làm gì? Trần Bình An đáp, núi Lạc Phách chúng ta có một vị tiền bối, quyền pháp của ta và đệ tử Bùi Tiền, phần lớn là do hắn dạy, hắn và Tào Lão Tiên Sinh coi như là bạn cũ không đánh không quen. Tào Dũng suy tư, liền thăm dò, là Thôi Thành. Không khó đoán, núi sông Bảo Bình Châu, có thể dạy Trần Bình An và Bùi Tiền thuần túy võ phu, không phải đại ly Tống Trường Kính, thì là Thôi Thành mất tích nhiều năm. Thêm nữa, Trần Bình An thuộc Văn Thánh nhất mạch, mà cháu trai Thôi Thành, Tú Hồ Thôi Sảm, từng có thân phận đứng đầu học trò Văn Thánh. Hiển nhiên khả năng lớn hơn Tống Trường Kính, huống chi Trần Bình An nói, người này và mình là không đánh không quen, vậy chỉ có thể là Thôi Thành. Quả nhiên, Trần Bình An cười gật đầu, kỳ thật Tào Dũng thân là tiễn đường trưởng lão giao, vốn có thể thành ngọc phác cảnh từ trăm năm trước, chỉ là khi ấy thủy vực sông Tiền Đường gặp hạn hán ngàn năm có một, Tào Dũng bất lực, đành hiện chân thân, dẫn nước biển, chảy ngược sông Tiền Đường, lúc này mới mang đến một trận mưa. Việc này, không khác tà đạo bản thân đại đạo, cũng may không có người lãnh đạo trực tiếp. Nên lão giao chỉ bị tổn hao 3500 năm đạo hạnh, nếu là 3000 năm trước, hay vạn năm trước, Tào Dũng có thể trực tiếp đi rút gân lột ra ở Trảm Long Đài. Trước đây, Thôi Thành không coi trọng tiễn đường trường tính tình táo bạo, còn từng vì một chuyện, đến tận cửa tìm Tào Dũng, có một trận khí thế hỏi quyền. Sau đó, Thôi Thành mới đổi ấn tượng về Tào Dũng, lại chủ động đến cửa, không hỏi quyền, chỉ là hỏi rượu bình thường. Chỉ là Thôi Thành năm đó ở lầu trúc núi Lạc Phách dạy quyền, không đề cập gì với Trần Bình An, như chưa từng có. Lão nhân ngược lại đến chỗ Noãn Thụ và Tiểu Mễ Lạp mới không có chút kiêu ngạo, cam tâm tình nguyện cùng hai tiểu nha đầu, chủ động trò chuyện xưa giang hồ. Nghe Bùi Tiền nói, Noãn Thụ tỉ tỉ mỗi lần đều chăm chú lắng nghe, Tiểu Mễ Lạp thì khó lường, nghe chuyện đã kể một hai lần, liền lắc đầu, không nể mặt, quẳng một câu, đã kể rồi, đổi chuyện ly kỳ hơn, dọa người mà nghe. Sau đó, lão nhân cũng không làm Tiểu Mễ Lạp thất vọng, đương nhiên Tiểu Mễ Lạp cổ vũ. Cũng rất giỏi, nghe đến hấp tấp, sẽ có vô số thán từ. Trần Bình An giới thiệu đạo hữu bên cạnh, đạo hiệu Thanh Đồng, đến từ Đồng Diệp Châu. Tào Dũng tự nhiên chưa từng nghe, chỉ cho là một vị thế ngoại cao nhân không dễ xuất đầu lộ diện. Câu đầu tiên Thanh Đồng nói, khiến Tào Dũng càng xem trọng người này. Đầm lầy bá, dường như từng có đạo duyên không cạn với Thuần Dương đạo nhân. Tào Dũng không coi đây là bí mật, gật đầu, từng may mắn nghe một vị tự xưng Thuần Dương đạo môn chân nhân. Giảng hỏa kinh, ta nhờ đó chứng đạo tiểu thành, có thể thành nguyên anh, đáng tiếc ân đức truyền đạo của Thuần Dương đạo nhân, thủy chung không thể báo đáp. Vị đạo nhân sư khác kia, năm đó ở phong thủy động vì Tào Dũng truyền đạo, đại đạo hiển hóa, lời nói dí dỏm, đánh xuống một trận hỏa vũ. Qua trận hỏa vũ rèn luyện này, sau đó Tào Dũng đi sông lớn, liền cực kỳ nhẹ nhàng, tựa như một tiến sĩ lão gia thi đình tên để bảng vàng, quay đầu đi thi phủ thậm chí là huyện, đương nhiên là chuyện nhỏ dễ như trở bàn tay. Tào Dũng biết quan hệ giữa ẩn quan trẻ tuổi và Thôi Thành, không chút do dự đáp ứng chuyện đốt nén nhang kia. Tào Dũng đột nhiên hỏi, lại có khách nhân đến cửa, một thuyền hai nhóm, đều là bạn cũ của thủy phủ ta, Trần Sơn chủ có ngại cùng gặp mặt, Trần Bình An cười, tự nhiên là khách tùy chủ. Kỳ thật Trần Bình An còn sớm hơn Tào Dũng phát hiện hành tung của đoàn người kia. Trên sông, trong một thuyền nhỏ, có ba luyện khí sĩ châu khác, hai thủy thần bản địa Bảo Bình Châu. Thấy Trần Bình An ở chỗ thủy giao này lễ nghi chu đáo. Thanh Đồng trong lòng có chút lẩm bẩm, ở cạnh mình, ẩn quan đại nhân sao lại không có chút ý tứ khách tùy chủ, Tào Dũng tự nhiên không biết nội tình, vẫn vì ẩn quan trẻ tuổi giới thiệu thân phận hành khách trên thuyền. Hai vị thủy thần đều có tư cách khai phủ hồ quân, một vị quản lý thanh thảo hồ gần sông Tiền Đường, ở giữa Long Du huyện và Hắc Thương huyện, nữ tử thủy quân tên Trúc Tương. Một vị hồ quân khác tên Vương Tượng Tấn, quản lý Bích Loa Hồ ở Bôi huyện. Ba vị còn lại không phải tu sĩ bản địa Bảo Bình Châu. trong đó có Trần Chân Dung đến từ Thuần Nho Trần Thị Nam Bà Sa Châu, am hiểu vẽ rồng. Ngoài ra là hai người đến từ Trung Thổ Thần Châu, nữ tu tên Tần Bất Nghi, còn có một hán tử tự xưng Lạc Dương Mộc Khách, là Bao Phục Trai. Ba vị tu sĩ xứ khác kia, kỳ thật trước đã từng đến đây làm khách, chỉ là Trần Chân Dung tạm thời nảy lòng tham, muốn đi du lịch Long Du huyện. Thời thượng cổ thuộc Cô Miệt, thiết chí làm Thái Mạt huyện, sau mấy lần đổi tên, cuối cùng mới định danh là Long Du. Mưa to gió lớn, sắc trời đen tối, lơ lửng ở khách nguy ngồi, tàu về độc hành. Trong nước sông, có một thuyền nhỏ đen bùng phập phồng theo sóng, bạch vũ khiêu trôi loạn vào thuyền, nhìn qua tùy thời đều có thể lật úp. Trên thuyền có 5 người đang uống rượu, nói cười, bọn họ tự nhiên đều là đắc đạo chi sĩ, thần tiên người trong. Chuyện phiếm, cũng liên quan đến tu hành, chỉ là đều chấp ý mình, nói là 12 cảnh giới dưới phi thăng, rốt cuộc cảnh giới nào quan trọng nhất, có người nói là lưu nhân cảnh giới 5 cảnh, do Liễu Thất sáng tạo đầu tiên, sau đó có người mở rộng con đường, có thể cho tu sĩ một bước lên trời. Lại có người nói là động phủ cảnh tầng thứ nhất giữa 5 cảnh, lý do là tu hành, nói khó, dưới chân có hàng trăm con đường, bàng môn tà đạo, đường ngang ngõ tắt, đạo nhiều lối rẽ, có thể truy cứu căn bản, nhưng mở cửa, đóng cửa hai sự tình, đóng cửa, thân cùng đạo tâm, đều u cư trong núi, một khi mở cửa, vạn trượng hồng trần cuồn cuộn, càng là tu hành, cùng Phật hiệu to lớn ngồi tiểu thừa có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cũng có người cho là quan hải cảnh quan trọng nhất, người tu hành. Bắt đầu lên núi, ở đây cảnh giới như lâu quan biển cả, cảnh giới không cao, nhưng lại là khí phách lớn nhất, chỉ nói nửa câu chín châu trung tâm, như con rắn ván kính của người vô danh chuyển lại, là một loại tầm mắt rộng lớn, sau đó rất nhiều cảnh giới, coi như là ngọc pháp, tiên nhân hay cảnh thượng ngũ cảnh, vị trí cao thì cao, kỳ thật vẫn không thể đánh đồng. Thấy Trần Bình An không bài xích việc này, Tào Dũng liền dẫn hắn cùng thanh đồng đạo hữu rời động phủ, đến ven bờ, nghênh đón thuyền nhỏ gần cập bờ. Gió táp mưa rào. Ban ngày như đêm, ba người bọn họ không cần thi triển thuật che mắt, năm vị trên thuyền, thấy ba người trên bờ, chốc lát, hương thơm xoáy tròn, có nữ tử dáng người thướt tha, thiên nhiên suối nước, không cần đồ che mưa, bay tới ven bờ, nhìn nam tử đầu đội mũ rộng vành mặc áo tơi, có vài phần thẹn thùng, nàng đưa tay vuốt tóc mai, ánh mắt rạng rỡ, ôn nhu nói, thủy phủ tĩnh mịch, ở trong xó xỉnh, tiểu thần ám muội, tóc mây, vô cùng thê thảm. Thanh đồng trong lòng chật chật không thôi, Trần Bình An hơi cúi đầu. Ôm quyền cười, bái kiến thanh thảo hồ trúc tương thủy quân. Bích loa hồ thủy quân vương tượng tấn, dáng người thon dài, chỉ là phủ mặt nạ, sau khi lên bờ, thấy khách áo xanh, như thư sinh thấy thư sinh, chắp tay thi lễ, khiến Trần Tiên Sinh chê cười. Vương tượng tấn khi còn sống là một thư sinh văn nhược, không công danh, không phải anh linh chiến trường, thuộc loại điển hình trong chí quái tiểu thuyết có phúc duyên thâm hậu, nhân duyên tế hội, gả vào Long Cung thủy phủ trong bích loa hồ cũ làm tế, Long Quân trước khi tiêu tan buông tay. Liền tốn ở Vương Tượng Tấn, vì tướng mạo ngày thường hào hoa phong nhã, Long Quân lo Vương Tượng Tấn không khuất phục được thủy quái, tặng một mặt quỷ, đeo lên dữ tợn như dạ xoa, là thủy pháp chí bảo, khiến nữ tế ban ngày mang đêm trừ, vừa phụ trợ tu hành, vừa trấn nhiếp quần hùng. Kế vị thủy quân, thần tượng toàn thân, chính là dung mạo phủ mặt quỷ, từ thần trong miếu cũng thế. Trần Bình An chắp tay đáp lễ, mỉm cười, nghe qua đại danh bích loa hồ thủy quân. Nữ tu trung thổ vác thương gỗ. Eo đeo bạch dương đao, cùng Bao Phục Trai thần sắc chất phác, chỉ gật đầu thăm hỏi ẩn quan trẻ tuổi, Trần Bình An cũng gật đầu đáp lễ. Lão nhân họ Trần có mũi rượu hỏng, cười nói, Trần Sơn Chủ, hai ta có tính là phương xa thân thích. Trần Bình An cười, có thể tính, nhưng hơi miễn cưỡng. Lão nhân cười giỡn, khó trách Nguyễn Thợ Rèn không thích nói chuyện của ngươi. Trần Bình An cười như thường, không đáp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão nhân đột nhiên hỏi, lúc trước mấy người chúng ta, trên thuyền trò chuyện 12 cảnh giới, rốt cuộc cái nào quan trọng nhất, Trần Sơn Chủ có cái nhìn gì? Trần Bình An thành thật, đều quan trọng. Lão nhân ngẩn người, giơ ngón cái, cao kiến. Sau đó Tào Dũng liền để bọn họ đến quý phủ trước, mình thì đưa ẩn quan trẻ tuổi một đoạn sơn thủy lộ trình. Trần Bình An rời thất Lý Lang, hỏi đầm lầy bá một chuyện. Lão giao hai tay chống đai ngọc, thần sắc đột nhiên nói, hữu đạo chi sĩ chứng đạo đắc đạo, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Sau khi được lão giao đồng ý, Trần Bình An liền vung tay áo, mưa gió bỗng ngừng, kim quang từng điểm, hóa thành một sông dài màu vàng dũng mãnh vào tay áo. Trong lịch sử, từng có hơn 1.000 văn nhân thi sĩ, để lại hơn 2.000 bài thơ từ. Mà những thi từ được ghi chép trong phương chí huyện chí, văn tự nhiều đến hơn 10 vạn, như nhận được sắc lệnh, liền từ trong thư tịch chóc bong ra. Tào Dũng thấy dị tượng này, dù Trần Bình An và Thanh Đồng đạo hữu đã rời đi, vẫn đứng tại chỗ, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Trong lòng cảm khái muôn phần, Không ngờ ẩn quan trẻ tuổi ngoài kiếm thuật, quyền pháp, đạo pháp cũng không tầm thường. Trong hành lang, Lữ Nham hỏi, Chí Thánh Tiên Sư trước chỉ gặp Châu Tử. Gặp, còn hàn huyên vài câu, cuối cùng Châu Tử nói với ta câu cứng rắn, ngồi cùng bàn ăn cơm, từng người bưng bát. Chí Thánh Tiên Sư gật đầu, bởi vì ta trước nói với Châu Tử câu mềm, ngươi một thuật sĩ âm dương ra coi bói, đừng bắt nạt đệ tử nho ra chúng ta. Thuần Dương đạo nhân phát hiện Chí Thánh Tiên Sư bên cạnh, tâm tình dường như không tệ, ý cười đầy mặt, vất vả mới nhịn không cười. Thuần Dương đạo nhân hỏi, Chí Thánh Tiên Sư là nhìn thấy tương lai cảnh tượng. Nhìn chút ít qua lại, thấy được tất cả người tu đạo, tất cả phàm tục phu tử, chúng ta mỗi người, đứng trên mặt đất này, tựa như từng tòa ngọn núi, chúng ta đều không ngoại lệ, đều là đội trời đạp đất tư thái, đều có cao thấp mà thôi. Chúng ta mặc kệ gặp chuyện gì, dù cúi đầu, khom lưng xuống, vẫn là chân đạp mặt đất, lưng đeo trời xanh. Chí Thánh Tiên Sư mỉm cười, còn tương lai, khám phá không nói phá, nói toạc sẽ không linh. Đó là vô số quỹ tích lộ tuyến rất nhỏ, tạo ra vô số bức họa quyển mơ hồ, cuối cùng trùng điệp ở một chỗ, tụ lại làm một. Trong trời đất, mây mù tản đi, lờ mờ có thể thấy có người dẫn đầu, mấy đạo thân ảnh theo sát phía sau, dần dần lên cao. Nhưng trước đây, Chí Thánh Tiên Sư lại nhìn ra một điểm bất thường. Chí Thánh Tiên Sư nhịn không được đập lan mà cười, bức họa kia lóe lên rồi biến mất, là tam giáo tổ sư dắt tay nhau đi hướng Ly Châu động thiên địa chỉ cũ. Lúc ấy trong trấn nhỏ, trong ba người, chỉ có đạo tổ thấy Trần Bình An. Đạo tổ cùng Trần Bình An kề vai sát cánh mà đi, cùng đi hướng hẻm Nê Bình. Cuối cùng đạo tổ dừng bước ngoài hẻm nhỏ. Hoàng Đình Quốc, có một huyện thành nhỏ tên là Thích An, Thích trong toại nguyện, An trong bình an. Huyện này thuộc Nghiêm Châu Phủ, mà Nghiêm Châu Phủ lại nổi tiếng là vùng đất văn giáo của Hoàng Đình Quốc, nơi sản sinh ra nhiều trạng nguyên, tiến sĩ nhất. Tuy không có dịch trạm lớn, Thích An lại có nhiều thư hương môn đệ. Trước khi Trần Bình An vào thị trấn, từ xa đã có thể thấy Văn Xương Tháp sừng sững trên đỉnh núi nhỏ. Từ xưa, nơi nào văn phong hưng thịnh, thường thấy cảnh chưa thấy thành trấn đã thấy Văn Xương Tháp. Thanh Đồng dùng thần thức dò xét một lượt huyện thành, thoạt nhìn không giống nơi nước không cần sâu, có rồng ắt linh, nhưng với cảnh giới và nhãn lực của Thanh Đồng, đáng lẽ phải nhận ra chút manh mối. Thế nhưng, sông ngòi khe suối quanh thị trấn dường như không có cả hà bá, linh khí trong huyện cực kỳ mỏng manh, võ vận lại càng thảm đạm. Có thể bỏ qua, văn vận thì có chút dấu hiệu le lói, nhưng chưa thành tựu, phần lớn là nhờ tổ tiên che chở, kéo dài truyền thừa, thể hiện qua những bia đá khắc tên ở lầu gác, hay các nhà thờ tổ treo biển tiến sĩ cập đệ, cả những căn nhà nghèo trong ngõ hẹp. Thanh Đồng càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ mình mắt kém, có cao nhân đỉnh núi không xuất thế, hoặc thánh nhân công đức ẩn cư ở đây, cố ý che giấu thiên cơ. Thanh Đồng bèn hỏi, lần này chúng ta đến tìm ai? Trần Bình An cười đáp, không tìm ai cả, chỉ là xem qua một chút. Đợi xong chuyện ở Đồng Diệp Châu Hạ Tông, ta sẽ về núi Lạc Phách, sau này sẽ đến đây ở lâu. Cũng không hẳn là ở lâu, kiểu như điểm danh ở nha môn, ta sẽ mở một lớp học vỡ lòng ở một ngôi trường làng. Trước đó, Trần Bình An mượn đạo pháp của Lục Trầm, với tư thái tu sĩ thập tứ cảnh, trên đường đi xa đã chọn nơi này. Hoàng Đình Quốc vốn giáp với bản đồ cũ của Đại Ly, cách núi Lạc Phách không xa không gần, sau này định ở đây làm một người thầy giáo. Thanh Đồng hiểu lầm, trường làng học vỡ lòng. Mở quán dạy học, làm tiên sinh. Nếu nói một Trần Bình An tạm thời chưa có công danh ở Văn Miếu, gần như là trụ trì của một trong 72 thư viện nho gia, làm sơn trưởng thư viện, thậm chí không có chữ phó, Thanh Đồng cũng không đến nỗi kinh ngạc như vậy. Trần Bình An gật đầu, với chút học vấn ít ỏi, nửa thùng nước lõng bõng của ta, đương nhiên chỉ có thể dạy đám trẻ con vỡ lòng. Thanh Đồng nào tin lời Trần Bình An, lập tức tỉnh táo, cảm thấy lần dò xét bằng thần thức vừa rồi chắc chắn là sơ suất. Bỏ qua vài dấu vết nên không tìm ra điểm kỳ dị thực sự của nơi này. Trong nháy mắt, cả thị trấn Thích An đã bị bao phủ trong tâm thần của Thanh Đồng. Từ nha thự, miếu mạo, dinh thự, đường phố, các cửa hàng, thậm chí cả đáy giếng cổ cũng không bỏ qua, nhưng vẫn không tìm ra kết quả. Sau mấy cái chớp mắt, Thanh Đồng vẫn chưa từ bỏ. Xem xét kỹ lưỡng từng ngọn núi, dòng chảy bên ngoài thị trấn, cẩn thận khám nghiệm chân tướng của núi sông, cuối cùng thu hồi thần thức, dò hỏi, ngươi chọn được một mầm non tu đạo tiền đồ vô lượng. Trần Bình An trêu ghẹo, nếu ngươi theo thôi sư huynh của ta, chắc chắn sẽ phất lên như diều gặp gió. Thanh Đồng hiểu ý, là nói mình không có lợi thì không dậy sớm. Trần Bình An chắp tay sau lưng, dẫn Thanh Đồng vào huyện thành, hai bên như vào trốn không người. Trên đường nhộn nhịp, vì là ngày 30 Tết, dù các cửa hàng đều đóng cửa, nhưng vẫn náo nhiệt vui mừng. Trần Bình An nói, lúc trước đi ngang qua đây, ta có xem qua mấy quyển địa phương chí ở huyện nha, hơn trăm năm rồi không có ai đỗ tiến sĩ, giống như một năm mất mùa vậy. Thanh Đồng lúc này mới nhớ lại trong 12 bức tranh sơn thủy ảo cảnh, vị ẩn quan trẻ tuổi xuất thân từ văn thánh nhất mạch này, hiển nhiên rất quen thuộc với khoa cử chế nghệ. Chẳng lẽ thực sự định ở đây là một phu tử trường làng mai danh ẩn tích, suốt ngày quanh quẩn với đám trẻ con quấn tã, rãi rớt. Đường đường là tông chủ của hai tông, quan môn đệ tử của Văn Thánh, sau này bỏ ra vài năm, thậm chí vài chục năm công phu, chỉ để bồi dưỡng ra một vị tiến sĩ lão gia. Trần Bình An phối hợp nói, tên hiệu ta cũng nghĩ kỹ rồi, gọi là Đậu Nghệ. Thanh Đồng hỏi, là thừa dân chính là hạt, vạn bang làm nghệ trong sách lợi ích. Trần Bình An có vẻ hơi ngạc nhiên, ồ lên một tiếng, không ngờ Thanh Đồng đạo hữu học vấn cũng không tệ. Thanh Đồng nhếch mép, ẩn quan quá khen. Trần Bình An nói, sai hay không thì không rõ, nhưng khen ngợi là thật. Thanh Đồng nhớ lại câu điều trọng yếu của ẩn quan trẻ tuổi và Trần Chân Dung, ở bờ thất Lý Lang, liền tự an ủi, lo xa thì lo làm quái gì. Thanh Đồng cười hỏi, ẩn quan đại nhân nếu dốc sức vào khoa cử, liệu có thể như xưa kia, thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành được giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên chăng? Trần Bình An ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên ư. Nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Nếu ở Đại Ly Vương Triều, đừng nói tam giáp, ta e rằng đỗ nhị giáp tiến sĩ cũng khó. Nhưng nếu nói ở Hoàng Đình Quốc này, giúp Nghi An huyện mang về một tấm biển tiến sĩ, thì vẫn có vài phần hy vọng. Chẳng phải ta tài học cao siêu gì, chỉ là chế nghệ một đường, càng là tiểu quốc thì bí quyết càng nhiều. Có đường tắt để đi, bài thi trên kiểu chữ, quán các thể có tinh tế phân môn đạo, có thể căn cứ vào tọa sư, phòng sư chấm bài thi quan bọn họ học vấn mạch lạc mà an bài, dù sao cũng có thể hợp ý. Thanh Đồng nói, nghe nói trong số đệ tử đích truyền của ngươi, có một kẻ gọi là Tào Tình Lãng, hạt giống đọc sách, từng là bảng nhãn của Đại Ly Vương Triều. Nếu sớm biết ăn nói thế này, ta đã sớm mời Thanh Đồng tiền bối uống rượu rồi. Trần Bình An cười nói, bổ sung thêm, Tào Tình Lãng ngoài việc là đình thí bảng nhãn, còn là hội nguyên của kỳ thi mùa xuân ở Kinh Thành trước đó, cho nên nói Hoàng đế Tống Hòa nhãn lực thực sự tầm thường. Nếu chọn chúng Tào Tình Lãng làm trạng nguyên, lần trước gặp mặt ở tiệc cưới tại Kinh Thành, ta dù không đáp ứng việc kia, nhưng cũng phải đứng dậy chào đón. Chỉ nói sau đó tại Xuân Sơn Thư Viện, Trần Bình An cùng tiên sinh nói chuyện phiếm, nhắc tới việc này, chẳng phải cũng không khác biệt lắm lời nói sao. Một kẻ vì học sinh, một kẻ vì lại truyền đệ tử, đều bênh vực kẻ yếu cả, mang theo Thanh Đồng thạo đường xuyên phố qua ngõ. Trong lúc đó Trần Bình An không khỏi hỏi một chuyện, lúc trước ở trong tử quán, ngươi dường như cùng ngưỡng chỉ nhắc tới tiểu mạch, trò chuyện còn rất vui vẻ. Có gì chuyện cũ sao? Thanh Đồng lắc đầu, không có. Tuyệt đối không có. Rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi. Trần Bình An cười nói nghe thử xem, ta cam đoan không mách lẻo với tiểu mạch. Về sự tích của tiểu mạch, đừng nói Hạo Nhiên thiên hạ không có bất kỳ ghi chép nào, ngay cả ở Man Hoang thiên hạ, trên núi cũng không có tin tức gì lưu truyền ra, bằng không thì bên Nghỉ Mát Hành Cung, nhất định sẽ ghi chép vào danh sách, thêm nữa tiểu mạch lại cực ít trò chuyện chuyện của mình. Thanh Đồng vẫn lắc đầu như chống bỏi, chỉ là trong lúc đó lại bật cười, vội vàng đưa nắm đấm lên che miệng, ho khan một tiếng. Thế này chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Trần Bình An liếc xéo, nói, trở về ta tự mình đi hỏi tiểu mạch xem sao. Thanh Đồng sợ Trần Bình An bên tiểu mạch thêm mắm thêm muối, đành phải nói, ngưỡng chỉ nói chuyện nhỏ, nói tiểu mạch trước kia từng bị một vị nữ tu dây dưa. Trần Bình An lập tức mắt sáng lên, truy vấn, dây dưa thế nào? Nàng ta tên gọi là gì? Thanh Đồng kiên trì nói, tên hiệu là Bạch Cảnh, còn đạo hiệu của nàng ta, thì nhiều vô kể, giống như nữ tử thay xiêm y vậy, đổi nhiều lần. Mấy cái nổi danh, có hướng chóng mặt, ngoại cảnh, trói lọi linh. Dù sao ta chưa từng gặp nàng ta, chỉ nghe một ít lời đồn, kiếm thuật cực cao, sát lực cực lớn, tính khí cực kém. Bạch Cảnh cùng tiểu mạch đều là kiếm tu, nàng ta còn là chủ nhân của phó vĩ giáp kia, cùng tiểu mạch đạo tuổi không sai biệt lắm, nhưng nàng ta lại sớm hơn tiểu mạch một chút bước vào phi thăng cảnh. Từng sáng lập đạo tràng ở trong vầng mặt trời tại Man Hoang, nhưng không cách nào ở lâu, cứ mỗi trăm năm lại cần xây dựng lại phủ đệ. Vì vậy yêu tộc ở Man Hoang thiên hạ, luyện nhật bái nguyệt một đạo, trong đó một nửa tu sĩ, đều không tránh khỏi nàng ta, cần hiếu kính vị kiếm tu này. Trần Bình An nghe tên hiệu cùng đống đạo hiệu của vị nữ tử kiếm tu kia, tò mò hỏi, chẳng lẽ Bạch Cảnh là hỏa tinh hóa thân? Cổ quái thần dị, đều có xuất thân. Chỉ nói đạo hiệu ngoại cảnh kia, thực sự không tầm thường. Thanh Đồng lắc đầu, bên ngoài vẫn luôn có suy đoán như vậy, nhưng hẳn là không phải, bởi vì lúc trước ở tử quán, ta cùng ngưỡng chỉ đã hỏi qua, ngưỡng chỉ nói Bạch Cảnh này, đại đạo nền móng, chân thân không phải thần dị một đường, mà là từ yêu tộc thông suốt luyện hình, từng bước một leo lên đỉnh. Ngưỡng chỉ còn nói phi, có thể là lại truyền đệ tử của Bạch Cảnh. Trần Bình An càng thêm nghi hoặc, cô nương kia sao lại dây dưa với tiểu mạch? Lẽ nào là nổi lên tranh đấu đại đạo, hay là ân oán giữa các kiếm tu? Thanh Đồng cười hắc hắc, hình như là Bạch Cảnh kia vừa ý tiểu mạch, muốn cùng tiểu mạch kết làm đạo lữ, tiểu mạch không chịu. Trước sau hỏi kiếm ba trận, đánh lại không lại, đành phải một đường trốn chạy. chẳng phải đã chạy đến Lạc Bảo Than bên kia trốn rồi sao? Đi theo Bích Tiêu động chủ kia cùng nhau trưng cất rượu, kỳ thật Ngưỡng chỉ nói còn trắng ra hơn, một câu nói khiến Thanh Đồng cảm thấy uất ức trong lồng ngực quét sạch sành xanh, vì vậy sau đó đi theo Trần Bình An du ngoạn, tâm tình một mực không tệ. Mà lúc ấy Ngưỡng chỉ nói chính là, Bạch Cảnh suýt chút nữa ngủ tiểu mạch. Trần Bình An nói, Ngưỡng chỉ lắm mồm, ngươi cũng hùa theo. Thanh Đồng lập tức không nói gì. Nếu ngươi không hỏi, ta đâu có nói những thứ này. Trần Bình An vuốt cằm, chậc chậc nói, không ngờ tiểu mạch nhà ta cũng có chuyện xưa như vậy. Hoàng Đình Quốc này, trong một nước, có sông Hàn Thực, Ngự Giang và Bạch Hộc Giang, còn có Thiết Khoán Hà là thượng du của Bạch Hộc Giang, đều là những con sông lớn có chính thần đứng đầu. Là một trong những phiên thuộc quốc của Đại Ly triều đình, có thể có được nhiều thủy vận như thế, quả thực coi như tổ tiên tích đức, dù sao cũng kế thừa một phần chính sóc tổ nghiệp của thần thủy quốc năm đó. Tử Dương Phủ khai sơn thủy tổ, nữ tu Ngô Y đi xa trở về, cưỡi một chiếc lâu thuyền tư nhân có hình dạng và cấu tạo rực rỡ, trở về địa bàn của mình. Đi ngang qua Thiết Khoán Hà, Ngô Y phiêu nhiên rời thuyền, vung tay áo một cái, trước tiên, đem hơn 10 tỷ nữ nha hoàn bên cạnh thuyền biến thành một sấp bùa chú người giấy, lại lặng lẽ bấm niệm pháp quyết, đem chiếc thuyền du lịch 3 tầng điêu lan vẽ tòa nhà biến thành một quả thuyền nhỏ khắc, từ hạt khô, cùng sấp bùa chú kia thu vào trong tay áo. Thiết Khoán Hà thần tử có tên là Tích Hương Miếu. Trong miếu cung phụng một pho tượng thần tô màu, là một vị lão văn quan có tướng mạo nho nhã. Cảm nhận được đạo khí nồng hậu dày đặc của vị Tử Dương Phủ khai sơn thủy tổ kia, pho tượng thần lập tức kim quang lấp lánh, hơi nước tràn ngập, đi ra một vị lão giả cao gầy, chính là Hà Bá nơi đây. Trong nháy mắt bay ra khỏi miếu hơn trăm dặm, gặp được nữ tử cao gầy dung mạo lạnh lùng bên bờ kia, lão nhân lập tức chắp tay thi lễ đến cùng, hành đại lễ, cao giọng hô: "Thiết Khoán Hà tiểu thần cao cất, cung nghênh động linh nguyên quân loan giá." Thành ý có đủ hay không, liền xem giọng có cao hay không. Hắn tuy là Hà Bá do Hoàng Đình Quốc triều đình phong chính, trên thực tế lại là phụ thuộc của Tử Dương Phủ, tòa Hà Bá từ miếu này, có chút giống từ đường. Ngô Ý thân là trưởng nữ của lão giao Trình Long Chu, đạo hiệu Động Linh, lại là Tử Dương Phủ khai sơn tổ sư, bởi vì là nữ tu, tinh thông đạo thuật, cho nên còn được tôn xưng là Động Linh Nguyên Quân. Đương nhiên là có chút vượt quá giới hạn, danh hiệu Nguyên Quân, không phải tùy tiện một vị nữ tu nào cũng có thể đội lên đầu. Chẳng qua ở Hạo Nhiên Thiên Hạ bên này, chỉ cần không phải đạo môn nữ quan cùng sơn thần thủy thần, văn miếu bên này sẽ không quá so đo. Điểm này, tương tự với việc các quốc gia triều đình địa phương cấm mãi không dứt dâm tử, cần phải biết ở Thanh Minh Thiên Hạ đạo môn khoa hướng xâm nghiêm, không phải thượng ngũ cảnh nữ quan không được sắc phong nguyên quân, là đại trưởng giáo đính lập một cái luật thép. Ngộ Ý trước kia đối với kính xưng Động Linh Nguyên Quân này, luôn luôn có chút tự đắc, luôn cảm thấy không có gì thất lễ, người ngoài cùng lắm thì chỉ là gọi sớm mấy trăm năm. Dù sao một ngày nào đó, nàng sẽ danh chính ngôn thuận đạt được danh xưng nguyên quân. Chỉ là hôm nay Thiên Ngộ Ý lại nhíu mày không thôi, khiển trách, nguyên quân gì, có hiểu quy củ hay không? Thiết Khoán Hà thần lập tức sửa lời, tiểu thần bái kiến Động Linh lão tổ. Ngộ Ý sở dĩ thay đổi tính nết, đương nhiên là nhận được một đạo pháp chỉ của phụ thân. Trình Long Chu muốn nàng ở địa phương quê hương, quy củ một chút, bớt bày ra cái giá kẻ buôn nước bọt nhàm chán, bằng không nếu như ngày nào đó bị hắn biết được. Trên sơn thủy kiểm tra đánh giá của Bắc Nhạc Ngụy Sơn Quân và Đại Ly Lễ Bộ, nhận được một lời bình không tốt lắm, liền sẽ bắt nàng đến Đại Phục Thư Viện bế quan đọc sách 100 năm, tránh cho người ngoài nói hắn Trình Long Chu giáo tử vô phương. Trước đó không lâu Ngô Ý, vừa mới cưỡi một chiếc độ thuyền của phủ gia ở Lão Long Thành, vượt biển đi một chuyến Đồng Diệp Châu, yết kiến phụ thân, coi như là chúc mừng phụ thân thăng quan. Ngô Ý đương nhiên không dám tay không đi, đem bí mật kho của Tử Dương Phủ vét sạch một nửa làm hạ lễ. Em trai bởi vì là thủy thần sông Hàn Thực, không được tự tiện rời khỏi hạt cảnh, càng không thể vượt châu đi xa, đành phải nhờ tỷ tỷ Ngô Ý mang theo lễ vật. Phụ thân Trình Long Chu, từ phó sơn trưởng Lâm Lộc của Phi Vân Sơn Thư Viện, thăng nhiệm sơn trưởng Đại Phục Thư Viện, một trong 72 thư viện của Nho Gia ở Đồng Diệp Châu. Kỳ thật đối với đôi tỷ đệ này mà nói, chỗ tốt duy nhất chính là bọn họ không cần lo lắng, chính mình ngày nào đó sẽ bị phụ thân làm vật tiến bổ. Sau đó Ngô Ý vội vàng trở về Bảo Bình Châu trước khi sang năm mới. Đi một chuyến địa chỉ mới của Lão Long Thành, giúp Hoàng Đình Quốc Hoàng đế Bắc Cầu dắt mối, cùng mấy thế gia vọng tộc dòng dõi địa đầu xà, nói chuyện vài nét bút mua bán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, lại đi Vân Lâm Khương Thị ở phụ cận cửa biển phía đông con sông lớn đổ ra biển, cuối cùng đi hội kiến một vị có quan hệ nhiều đời chi nghị đầm địa bá, vị cựu tiền đường trường thủy giao này, sau khi thăng nhiệm làm sông lớn đổ ra biển hầu gia, phủ đệ vẫn xây dựng ở thất lý lang phong thủy động bên kia, theo bối phận. Miễn cưỡng coi như là thế bá của Ngô Ý, có thể kỳ thật thật muốn so đo. Đứng lên, hai bên ngang hàng, dù sao tuổi tác Ngô Ý đạo hữu, kỳ thực so với đối phương còn lớn hơn, chỉ là vị kia thủy giao kia gặp may mắn, trên con đường tu hành, kẻ đến sau vượt lên trước. Khi Ngộ Ý còn đang khổ sở dãy dụa để đột phá Nguyên Anh, vị tiễn đường trưởng này đã sớm đắc đạo, trở thành Nguyên Anh cảnh thủy giao. Ngộ Ý lười biếng hỏi, Tiêu Loan đã chờ ở quý phủ rồi ư? Lão Hà Thần trầm giọng nói, bẩm Động Linh lão tổ, mụ nương kia đã chờ ở quý phủ 3 ngày, chỉ đợi lão tổ Loan giá hồi phủ. Vị Bạch Hộc Giang thủy thần nương nương này của chúng ta, xưa nay vô sự không lên điện tam bảo, không hiểu lần này bày ra tư thế chặn cửa, lại là có ý đồ gì? Hắn cùng Tiêu Loan kia vốn không hợp, vì vậy phàm có chút cơ hội, hắn đều sẽ ngáng chân Tiêu Loan trước mặt Ngộ Ý và Tử Dương phủ. Bạch Hộc Giang Tử Miếu và Thủy phủ, cách Tử Dương phủ chẳng qua 300 dặm đường thủy, nhưng mà trước khi Ngộ Ý xuất quan năm đó, trong mấy trăm năm, Bạch Hộc Giang Thủy phủ và Tử Dương phủ không hề qua lại. Trước đó Ngộ Ý phi kiếm truyền tin về Tử Dương phủ, dặn dò quý phủ chuẩn bị một bàn cơm tất niên. Phủ chủ Hoàng Trử tự nhiên không dám lãnh đạm, đã sớm sai tu sĩ trong phủ ra ngoài thu mua các loại sơn hào hải vị. Hôm nay tại các bến đò tiên gia đều có thể thấy tòa thực chân lâu này, chỉ là ngày hôm qua và hôm nay, đã trước sau đưa tới Tử Dương phủ 5-6 hộp cơm, chỉ riêng một món ăn, đã có cua kim y đặc sản của Thư Giản Hồ, hơn nữa còn là loại cành trúc hiếm thấy nhất, nghe nói là từ thực chân lâu, bên Chỉ Thủy Thành chuyên môn phái người đưa đến Tử Dương quý phủ, lời đồn dù là dã tu địa phương ở Thư Giản Hồ, cả đời cũng không được ăn hai lần cua kim y cành trúc, bởi vì có thể ăn được một lần, đã là vận khí cực tốt. Ngộ Ý liếc mắt nhìn vị lão Hà Thần trước sau như một nhu thuận lanh lợi, cao cất, hôm nay quý phủ có cơm tất niên, có phần của ngươi, đừng đến muộn, không cho kẻ kia có nửa câu cơ hội. Dù nịnh hót, Ngộ Ý đã bấm đạo quyết, thi triển thủy pháp, thân hình hóa thành một dải lụa nước màu xanh biếc, như có lôi điện quấn quanh thân, trong lúc nhất thời mây khói trên không trung sôi trào, tựa rồng ngón vút lên trời xanh mà bay đi. Thế cho nên Tử Dương phủ ở xa xa đều lay động không thôi. Sau đó tại một chỗ trong đại điện, Ngộ Ý ngưng tụ lại thành thân hình nữ tử cao gầy, ngáp một cái. Ngộ Ý ngự kiếm mà đi, bình thường gia phả tu sĩ, khi trở về sơn môn, chuyện thứ nhất, hơn phân nửa là đi một chuyến tổ sư đường, dâng hương tế tổ. Chẳng qua Ngộ Ý vốn là khai sơn thủy tổ của Tử Dương phủ, không thể tự mình tế bái chính mình. Còn những kẻ như con rối giật dây thay nhau đảm nhiệm phủ chủ, kỳ thực nhiều kẻ đã biến thành món ăn, vật trong bụng nàng, lòng người không đáy tham lam vô độ, thật sự là không tiếc mạng. Có kẻ học chút thuật phòng the liền muốn cùng nàng song tu, có kẻ thừa dịp nàng bế quan mà mưu quyền soán vị, lại có kẻ cấu kết với người ngoài, ý đồ khi sư diệt tổ. Động Linh lão tổ dẹp đường hồi phủ, động tĩnh cực lớn, coi như là những khu vực cách đại điện tương đối xa, gia phả tu sĩ, nha hoàn cùng đám tạp dịch trong phủ, nhao nhao ngừng tay, quỳ xuống không dậy nổi, miệng hô lão tổ. Mặc kệ Khai Sơn lão tổ có nhìn thấy hay không, có nghe được hay không, dù sao đều là một phần tâm ý. Ngộ Ý quay đầu nhìn về phía cửa đại điện, chờ Hoàng Trử đám người đến bên này cung nghênh đại giá. Đều nói ổ vàng ổ bạc không bằng ổ rơm nhà mình, vẫn có vài phần đạo lý. Trước kia ở Bảo Bình Châu, đừng nói địa tiên, chỉ cần là long môn cảnh, liền đủ hoành hành một phương, tùy ý du ngoạn, rêu rào khắp nơi. Hôm nay ở đâu còn được như vậy, cho dù ngươi là Nguyên Anh cảnh, chỉ sợ đều phải kẹp đuôi mà làm người. Bên Thiết Khoán Hà, cao cất hồi lâu không thu hồi ánh mắt, dòng sông dưới chân, bị độn pháp khí cơ của Ngộ Ý dẫn dắt. Mặt nước phập phồng không yên, nhấc lên từng trận sóng to gió lớn. Lão Hà Thần cũng không dám ổn định thủy thế, chỉ đứng nguyên tại chỗ cảm khái không thôi. Chiêu thức thủy pháp của Động Linh lão tổ thật sự là huyền diệu thông thần, so với chính mình là sông lớn chính thần còn bài bản hơn. Cao cất không khỏi thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, lẩm bẩm nói, mỗi người một mệnh, hâm mộ không được. Chỉ là cao cất lại có vài phần đau lòng, Tử Dương phủ cơm tất niên, không phải là ăn chùa, nếu tay không tới cửa, dù sao cũng không hợp lễ. Hoàn toàn không thể so với việc tham gia dạ du tiệc của Ngụy Đại Sơn Quân, mà nhẹ nhõm. Bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói mang theo ý cười, xác thực làm cho người hâm mộ. Cao cất đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một người mặc áo dài thanh sam ở nơi khác, có vài phần quen mắt, lại nhìn kỹ, thoáng cái liền nhận ra thân phận đối phương. Thật sự là thân phận đối phương quá nhiều, chỉ cần tùy tiện nhắc tới một cái, đều có thể làm cho mình chịu không nổi. Lão Hà Thần chỉ cảm thấy suốt đời công lực, đúng là một thành đều không dùng được. Trần Bình An cười nói, Cao Hà Bá không cần quá câu nệ, Cao cất cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trần Sơn chủ lần này ra ngoài, là muốn tìm Động Linh lão tổ ôn chuyện cũ. Trần Bình An gật đầu, là muốn tìm Ngộ Ý nói một vài chuyện. Cao cất lập tức nói, tiểu thần nguyện ý vì Trần Sơn chủ dẫn đường, vị Hà Thần Thiết Khoán này, nổi danh với câu đạo hữu chết, bần đạo không chết, bần đạo giúp ngươi nhặt hầu bao, phẩm chất trên gia phả kim ngọc, tuy kém hơn chính thần sông lớn như Bạch Hộc Giang, tượng thần trong miếu cũng thấp hơn 3 phần. Nhưng xét về độ bền của kim thân thì lại chẳng thua Tiêu Loan chút nào. Đây chính là lợi thế của việc có chỗ dựa, phàm là công môn tu hành của vương triều thế tục, đều chú trọng trong triều có người làm quan. Thần núi thần sông, nếu trên núi có người, cũng được hưởng lợi theo. như Thiết Khoán Hà này, nhờ mối quan hệ với Tử Dương Phủ, kho miếu sông có thần tiên tiền, có tiền có thể lôi kéo tiên sư trên núi và quan to hiển quý, giúp đỡ Dương Danh. Thanh danh vang xa, có khách hành hương thì có hương khói thịnh vượng thì lại càng có nhiều thiện nam tín nữ thành tâm đến thắp hương, cầu nguyện cũng linh nghiệm hơn vài phần. Trần Bình An cười nói, không vội đến Tử Dương Phủ, làm phiền Cao Hà bá dẫn ta đi dạo một vòng Thiết Khoán Hà. Cổng tre có khánh, vinh hạnh tột cùng. Cao Cất không dám lớn tiếng, nơm nớp lo sợ, run giọng nói, tiểu thần sợ cảnh trí Thiết Khoán Hà bình thường, không lọt vào pháp nhãn của Trần Sơn Chủ. Trần Bình An lắc đầu cười, lần trước đi vội, chỉ qua loa xem qua phong cảnh Thiết Khoán Hà, lần này thế nào cũng phải bù đắp. Sau đó, câu chuyện phiếm chuyển sang bữa cơm tất niên phong phú khác thường ở Tử Dương Phủ. Trần Bình An lộ vẻ cổ quái. Ngày nay, trên nhiều công báo sơn thủy, đều xen lẫn một câu, nhân sinh khó gặp hai lần cành trúc cua. Ước chừng nhờ câu nói này, doanh số cua kim y ở thư giản hồ có thể tăng vọt. Đừng nói đến tướng công khanh, ngay cả tu sĩ trên núi, chỉ cần có tiền có quan hệ, ai mà không tin điều này. Ăn một lần, ắt sẽ muốn ăn lần thứ hai, đợi đến khi ăn đến lần thứ ba, thứ tư, có lẽ sẽ thấy hương vị cũng thường thôi. Thế nhưng, những người có thể ăn cành trúc cua nhiều lần, người bên cạnh họ, khi gặp chuyện, không biết nên tặng lễ gì, hoặc mỗi khi đến mùa thu vàng, chuẩn bị quan hệ, tặng vật này, lại không phải tiền tài tục vật, nghĩ đến lúc nào cũng không sai. Nhìn qua chính là mánh khóe buôn bán của Đồng Thủy Tỉnh. Cái gì gọi là thiên phú dị bẩm, đại khái là thế này chăng? Trần Bình An dùng tâm ngữ nói, ngươi có cảm thấy chuyến đi này của chúng ta, dọc đường có quá nhiều trùng hợp không? Ở Tề Độ Bích Tiêu Cung, Thiệu Vân Nham và Đả Nhan Phu Nhân, Thủy Quân Nam Đường Hồ vừa đúng lúc đến làm khách, bằng không Trần Bình An tuyệt đối sẽ không chủ động đến Nam Đường Hồ. Sau đó, tại động phong thủy thất Lý Lang, ngoại trừ đạo duyên giữa Tảo Dũng và Thuần Dương Đạo Nhân, còn gặp Trần Chân Dung, Tần Vô Nghi một đoàn người. Cùng với tại Tử Dương Phủ này, lại có Bạch Hộc Giang Thủy Thần Nương Nương Tiêu Loan, vừa đúng lúc ở Quý Phủ. Kỳ thật, Thanh Đồng vẫn luôn đi gần đó, đầu đội mũ có vải che mặt, một thân pháp bào xanh biếc, khoan thai đi bên bờ sông. Thanh Đồng dùng giọng điệu khổ sở nói, chuyện họa quyển, đúng là Châu Tử an bài, nhưng ở ngoài chuyện đó, ta thật sự không biết chút gì. Một chuỗi những trùng hợp liên tiếp khó tin, lẽ nào cũng là thủ đoạn của Châu Tử. Trần Bình An không đưa ra ý kiến, Thanh Đồng đi theo người này một đường, tận mắt chứng kiến Trần Bình An giao tiếp với các thủy thần, tu sĩ khác nhau, trong lòng Thanh Đồng, ý niệm nào đó càng ngày càng mãnh liệt. Đều nói một loại gạo nuôi trăm loại người, sao đến bên người này, ngược lại là bách gia cơm nuôi ra một người. Màu xanh vừa lo sợ, nhưng chẳng hiểu sao, lại phát hiện Trần Bình An có vẻ hơi không tập trung. Sở dĩ chắc chắn không ghé Nam Đường Hồ, là bởi Trần Bình An nhớ tới một cái đạo lý vô cùng đáng ăn đòn. Ấy là một cái đạo lý chó má sách vở không nói, châm ngôn không đề. Có những kẻ tự nguyện làm việc tốt, tốt nhất đừng coi đó là chuyện tốt mà làm. Như vậy bản thân kẻ làm việc tốt ấy có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Vừa hợp với đạo lý trong sách, quân tử làm việc tốt không cần báo đáp, mấu chốt là có thể đảm bảo sau này dù xảy ra chuyện gì, cũng không có bất kỳ thất vọng nào. Còn nếu có người báo đáp, thì đó đều là niềm vui ngoài ý muốn. Sở dĩ Trần Bình An có suy nghĩ này, là vì học trò Thôi Đông Sơn, trước kia từng nói một phen cực kỳ chu tâm, thập phần cay nghiệt, rằng thiên hạ không ít người tốt làm việc tốt, người tốt là thật, việc tốt cũng là thật, duy chỉ có một vấn đề, ở chỗ bọn họ có lẽ không cầu báo đáp về lợi lộc, nhưng lại khó tránh khỏi đòi hỏi người khác một tiếng vọng về lòng người. Một khi đã vậy, thì trong mắt một số kẻ được ban ơn, thậm chí còn không bằng người trước đến nhẹ nhàng khoan khoái, thoải mái. Trần Bình An một bên tiếp tục cùng Cao Cất chuyện phiếm, đòi vị hà bá này mấy cuốn địa phương chí phủ huyện xung quanh Thiết Khoán Hà. Cao Cất đương nhiên miệng đầy đáp ứng, việc nhỏ này, thực sự nhẹ tựa lông hồng. Thích Thú An huyện thuộc Nghiêm Châu Phủ, kỳ thực chỉ cách Thiết Khoán Hà và Tử Dương Phủ một cái Vận Châu. Ở khu vực Vận Châu kia, Đại Ly triều đình từng tìm được một chỗ di chỉ Long Cung của Cổ Thục Quốc, dòng khe nước ấy vừa mới được đặt tên là Ngô Khê, nước ngọt lành, giống như cam tuyền. Cũng giống như sông Long Tu ở quê hương, nơi đây cũng xây một cây cầu đá vòm kiểu dáng không khác biệt, chỉ là dưới cầu không treo cổ kiếm mà thôi. Thanh Đồng hỏi, đã đến tận trấn Hồng Trúc, sao không về núi Lạc Phách xem thử? Trần Bình An cười đáp, đây gọi là gần quê tình sợ. Phía bên kia Tử Dương Phủ kiếm quát đường, Ngô Ý ngồi cao trên chủ vị ghế rồng. Hoàng Trử dẫn một đám lớn thành viên tổ sư đường, chân bước vội vàng, phân biệt đối xử, từng người ngay ngắn trật tự, tiến vào đại sảnh, rồi đứng vào vị trí của mình, theo phủ chủ Hoàng Trử cùng bái kiến Động Linh lão tổ. Ngô Ý cười đầy ẩn ý, bởi vì nhớ tới cảnh tượng sẽ phát sinh trong vòng 10 năm, chậm thì 20 năm nữa, tin rằng so với đám mèo chó lèo tèo 2-3 con hôm nay, còn khí thế rộng rãi hơn nhiều. Đến lúc đó, nàng sẽ đứng ở trên triều đình mới tinh của một quốc gia, duy chỉ có một biến hóa. Chính là nàng sẽ đổi thân phận, trở thành nữ tử quốc sư. Ngô Ý có lẽ sẽ khoác tử váy, cầm ngọc xanh, dưới một người trên vạn người. Phụ thân làm thị lang Hoàng Đình Quốc nhiều năm, từng tiết lộ thiên cơ cho Ngô Ý. Thiếu niên Vu Lộc cao lớn làm khách biệt thự trong rừng năm đó, kỳ thực là vong quốc thái tử của Lư Thị Vương triều cũ. Một thân long khí của Vu Lộc, đối với Ngô Ý mà nói, chính là đại bổ chi vật ngon nhất trên đời. Chẳng qua khi ấy phụ thân không ra tay, Ngô Ý tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, tranh ăn với phụ thân, muốn chết sao. Mấy năm trước, Ngô Ý rốt cuộc bằng một môn bằng môn đạo Pháp, phá vỡ bình cảnh kim đan, đưa thân nguyên anh cảnh. Mà cơ hội đại đạo đưa thân ngọc phát cảnh trong tương lai của nàng, chính là ở chỗ đầu tề độ xuất hiện, chỉ cần nàng có thể men theo dòng sông lớn đổ ra biển kia lấy nước thành công, tin rằng có thể trở thành một trong số ít thủy giao thượng ngũ cảnh đếm được trên đầu ngón tay trên bản đồ một châu. Còn về kẻ chuyển đi làm em trai của sông Hàn thực thủy thần kia, đại đạo này coi như cùng hắn vô duyên, hối hận thì đã muộn. Bất kể thế nào, so với trước kia, bọn họ những tàn dư long cung, hậu duệ giao long ở tứ hải, rất nhiều lục địa, đã tốt hơn quá nhiều. Phải biết trên thế gian không có chân long trong năm tháng dài rằng giặc, mà sự tồn tại của kẻ chém rồng kia, tựa như luật trời, treo trên đỉnh đầu tất cả hậu duệ giao long. Cho nên nguyên anh cảnh, chính là điểm cuối của đại đạo. Phụ thân là thế, vị tiễn đường trường phong thủy động kia cũng vậy, chỉ có thể đình trệ ở cảnh giới này, tuyệt đối không dám đi lấy nước. Huống hồ lần vượt châu chúc mừng phụ thân này, còn có một niềm vui ngoài ý muốn rất lớn, phụ thân đã chỉ ra, cho nàng một con đường đại đạo quan mặt trời có hy vọng đưa thân thượng ngũ cảnh, tùy cơ ứng biến trước mặt. Vì vậy lần trở về Tử Dương phủ này, là Ngô Ý muốn cùng hoàng trừ thương nghị rời việc. Ngô Ý không chỉ muốn lấy hết tiền tài trong kho, mà còn muốn mang theo một nửa số gia phả tu sĩ trong phủ, cùng nhau đi hướng Đồng Diệp Châu, chậm đợi một chuyện. Nói là thương nghị, kỳ thực chính là Ngô Ý ra lệnh một tiếng, Tử Dương phủ nghe theo là được, còn lại nửa tòa Tử Dương phủ trống rỗng, Ngô Ý sẽ hứa hẹn với phủ chủ hoàng trử, sau này lớn nhỏ sự vụ, không cần hỏi đến Khai Sơn thủy tổ là nàng nữa, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nhúng tay nửa điểm, chẳng khác gì triệt để ủy quyền cho hoàng trử, nhường một phủ chủ hữu danh vô thực, chính thức bắt đầu nắm quyền hành. Đủ cho hoàng trừ hô phong hoán vũ trong cảnh nội Hoàng Đình Quốc. Sau khi nghe lão tổ quyết định, hoàng trừ cùng mọi người hai mặt nhìn nhau. Lão tổ đây là đang giở trò gì? Cơm tất nhiên còn chưa kịp ăn, vậy mà đã bắt đầu chia ra tài rồi ư? Ngô Ý khẽ gõ ngón tay lên tay vịn ghế, nhón mũi chân, nhịp nhàng đạp xuống đất. Hoàng trừ thắt chặt tim, vội vàng nói, đệ tử lập tức đi lấy gia phả của tổ sư, tùy ý người chọn lựa đệ tử. Chẳng mấy chốc, hoàng trừ đã mang tới một quyển sổ. Cung kính dâng lên Khai Sơn tổ sư bằng cả hai tay. Ngô Ý mở cuốn gia phả Tử Dương phủ ra, thấy tên ai vừa mắt, liền duỗi một ngón tay khoanh tròn lại. Trong hành lang, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, chỉ có tiếng lật sách sột soạt của lão tổ sư. Hoàng trừ không dám thở mạnh, nhưng trong lòng đã yên tâm hơn đôi chút. Bởi lẽ tổ sư lật những trang đầu của cuốn sổ không khoanh tròn nhiều, ngược lại những trang giữa, nơi ghi danh nhiều đệ tử nhất, lại được chú trọng. Điều này có nghĩa là phần lớn tu sĩ trung kiên, cung phụng của Tử Dương, phụ ở hai cảnh Long Môn và Quan Hải trong tương lai đều được giữ lại. Nếu lão tổ thực sự nguyện ý tuân thủ ước định, sau này không can dự vào việc của quý phủ, rời xa Đồng Diệp Châu, thì đối với hoàng trử, vị phủ chủ hữu danh vô thực này, quả là một chuyện tốt lành. Ngô Ý vẫn giữ tư thế cúi đầu đọc sách, nhưng đột nhiên ngẩng lên, liếc mắt nhìn hoàng trử, khiến y vội vàng cụp mắt xuống. Ngô Ý ném trả cuốn sổ cho hoàng trử. Phẩy tay áo, nói, ngoại trừ hoàng trử, tất cả lui xuống, ai có việc nấy. Hoàng trử thu cuốn ra phả vào tay áo, nín thở tập trung, chờ lão tổ ra lệnh. Ngô Ý đứng dậy, bước xuống bậc thang, hoàng trử lùi lại vài bước, nghiêng người, đợi đến khi lão tổ đi ngang qua, mới quay người theo sau. Ngô Ý sắc mặt không vui, hỏi, Tiêu Loan lần này không mời mà đến, rốt cuộc là muốn cầu cạnh điều gì? Hoàng trử kiên nhẫn đáp, đệ tử rất ít lời, hai lần gặp mặt. Cũng không dò hỏi được gì nhiều, nàng ta chỉ nói muốn gặp mặt lão tổ để trao đổi. Ngô Ý sắc mặt càng thêm âm trầm. Đối với vị bạch hộc giang thủy thần nương nương kia, bà ta vốn chẳng coi ra gì. Năm đó Tiêu Loan lần đầu đến bái phỏng Tử Dương phủ, Ngô Ý đã từng khiến à ta phải mất mặt. Nếu không phải Trần Bình An khi đó đứng ra hòa giải, giúp đỡ xin tha, thì Ngô Ý đã quyết tâm cho vị tiêu phu nhân có tiếng tăm hoa nhường nguyệt thẹn này phải nôn mửa ngay trong hành lang nhà mình. Chẳng phải đều nói vị thần sông nương nương này dung mạo tuyệt trần, phong thái vạn phương hay sao? Vậy thì ta sẽ khiến cho Tiêu Loan phải bẽ mặt, để những kẻ coi ả ta là nữ thần trong tranh phải vỡ mộng, mỗi khi nghĩ đến bức họa đẹp không sao tả xiết kia, sẽ có cảm tưởng thế nào? Từng có một vị nguyên anh lão thần tiên từ nơi khác, đi ngang qua Hoàng Đình Quốc, ngồi thuyền vượt sông, cùng bạn hữu uống rượu ngắm trăng. Khi hứng chí, bèn ném chén rượu xuống nước, hóa thành một con bạch hộc. Sau đó, vị thần tiên này cùng khai quốc hoàng đế của Hoàng Đình Quốc, có một đoạn duyên phận ngắn ngủi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà vị hảo hữu của Nguyên Anh tu sĩ kia, chính là phụ thân của Ngô Ý, lão giao vạn năm Trình Long Chu, cùng vị đạo sĩ khiêm tốn thỉnh giáo đạo pháp này du ngoạn đến đây. Vì vậy, trong mắt Ngô Ý, vị bạch hộc giang thủy thần nương nương lai lịch không rõ ràng, chẳng có xuất thân đáng nói này, nào xứng đáng ngang hàng với mình. Chỉ là đến nay, Ngô Ý vẫn không biết thân phận thật sự của vị đạo nhân kia, ngay cả tên cũng không rõ. Chỉ nhớ rõ vị đạo sĩ trung niên dung mạo khác lạ kia, áo vàng dày cỏ, đeo kiếm cầm phất, quả thực có phong thái tiên phong đạo cốt. Ngô Ý sau đó có hỏi phụ thân một lần, nhưng cũng không dám hỏi thêm nữa. Trình Long Chu năm đó chỉ nói hai câu úp mở, nói như không nói. Lấy hữu hạn hình hài, luyện vô biên hỏa viện. Kết thành vô song kim đan khách, địa tiên không bị thiên tiên nhục. Rõ ràng, ngay ngắn, phụ thân đối với vị đạo sĩ dạo chơi kia vô cùng tôn sùng. Nếu không có mối quan hệ này, Tiêu Loan đừng hòng ngồi vững ở vị trí thủy thần sông Bạch Hộc. Ngô Ý nhấn mạnh giọng, hỏi, bên kia vẫn phong sơn như cũ. Hoàng Trừ gật đầu đáp, Thủy Trung vẫn là người rảnh chớ vào, không cho phép khách lạ lên núi. Ngô Ý bĩu môi, ánh mắt phức tạp nói, có thể tin được không? Hoàng Trừ hiểu ý, ngậm miệng không nói. Chỉ trong vòng chưa đến 30 năm, núi Lạc Phách từ một ngọn núi vô danh đã trở thành một tông môn đứng đầu. Những tiên phủ trên núi, vất vả lắm mới khai sơn lập phái, có khi 30 năm trôi qua, cũng chỉ mới thu được vài tên đệ tử, xây dựng đạo tràng phủ đệ, thiết lập hộ sơn đại trận, mọi thứ khó khăn lắm mới có hình dáng ban đầu, vừa mới đứng vững gót chân, làm quen với các tiên phủ lân cận, các quốc gia dưới núi, có thể thắp nén hương cầu may. Vì vậy, Hoàng Trừ đương nhiên không dám tin. Chỉ là hắn nào dám tùy tiện xen vào chuyện quật khởi của núi Lạc Phách. Kỳ thực, đối với núi Lạc Phách kia, Ngô Ý cùng Tử Dương Phủ, năm đó vốn không mấy để tâm, cũng không nghĩ đến việc lôi kéo quan hệ, duy trì tình nghĩa hương hòa. Chuyện đến nước này, coi như Tử Dương Phủ muốn trèo cao, cũng tuyệt đối không trèo nổi nữa rồi. Núi Phi Vân phụ cận, ngọn núi Lạc Phách vô danh này, không lên tiếng thì thôi, một khi gáy lên thì kinh thiên động địa, chính Dương Sơn vừa mới tấn chức tông môn, giống như một kẻ làm nền đáng thương, một hòn đá kê chân. Giống như Miếu Phong Tuyết bên kia đã nói một câu công bằng, trận lễ mừng này của tông chủ Trúc Hoàng là tổ chức cho núi Lạc Phách. Ngô Ý lập tức sai đương nhiệm phủ chủ Hoàng Trử, đích thân đi một chuyến đến Cũ Long Châu, đưa một phần hạ lễ muộn màng, dù biết rõ không được người ta ưa thích, nhưng rốt cuộc, thò tay không đánh người mặt tươi cười. Lúc ấy, vị sơn chủ trẻ tuổi không có ở nhà, lại ra ngoài đi xa rồi, người tiếp khách bên núi Lạc Phách là quản sự Chu Liễm, coi như là nửa người quen. Năm đó từng theo Trần Bình An cùng đến làm khách Tử Dương Phủ, cùng Hoàng Trừ ôn chuyện một phen, nói chuyện rất tốt. Sở dĩ Ngô Ý không đích thân đến núi Lạc Phách, nói ra thì buồn cười, vừa là nàng mất mặt, lại càng là không dám đi. Năm đó, tiểu nha đầu than đen đi theo bên cạnh Trần Bình An, vậy mà lại là đại tông sư nữ tử Trịnh Tiễn sau này. Đệ tử khai sơn của núi Lạc Phách, Bùi Tiền. Trong trận chiến ở Trung Bộ Bò Bình Châu, Ngô Ý có xuất lực, cũng từng xa xa nhìn thấy Trịnh Tiễn ra quyền trên chiến trường. Nữ tử trẻ tuổi ghim tóc búi thành búi tó kia, thường xuyên giết yêu, cứu người, không bỏ lỡ việc nào. Bí mật, trong lúc chiến sự rảnh rỗi, đông đảo phổ điệp tiên sư ở Bảo Bình Châu tụ tập, nói đi nói lại, ước chừng cuối cùng cũng có một cảm tưởng chung, may mà Trịnh Tiễn là người nhà. Đại ly thủ đô thứ hai thậm chí còn vì nàng, mà phá lệ thông qua một hạng nghị quyết, cho phép Trịnh Tiễn khi ra chiến trường, được một mình một cõi, mở một chiến tuyến riêng. Ngô Ý không tài nào tưởng tượng nổi. Nữ tử đại tông sư trẻ tuổi với tư thế hiên ngang, mỗi lần ra tay đều cuốn theo uy phong sấm sét kia, lại chính là tiểu hắc than năm nào. Ngô Ý còn nhớ rõ đêm đó trên tiệc rượu, bên cạnh Trần Bình An quả thực có một tiểu nha đầu, cổ quái tinh nghịch, nàng lấy cớ sức mẻ, muốn xin Trần Bình An, sư phụ của mình, một ly rượu tiên quý phụ, kết quả cuối cùng vẫn chỉ được uống một ly rượu hoa quả cho đỡ thèm. Năm đó Ngô Ý tại kinh đô thứ hai, một lần trên đường đón xe thăm bạn, ngẫu nhiên gặp được vị trẻ tuổi tông sư đi bộ kia. Lúc ấy Ngô Ý còn không hiểu ra sao, không biết vì sao Trịnh Tiễn, kẻ nổi tiếng không nói cười tùy tiện, lại nguyện ý chủ động gật đầu chào hỏi mình, trên mặt còn có mấy phần vui vẻ. Có lẽ đối phương là thành tâm thành ý, nhưng rơi vào mắt người bên cạnh, kỳ thật lại khiến người ta sợ hãi. Bởi vì sau khi Trịnh Tiễn ra tay nhiều lần, đại ly kinh đô thứ hai liền bắt đầu lưu truyền một câu nói hài hước thú vị, Trịnh Tiễn cười cười, chiến trường gặp nạn. Nàng mỗi lần dấn thân vào chiến trường, đều là kết cục long trời lở đất. Nơi nàng đi qua, đều là cảnh hoang tàn đổ nát. Trịnh Tiễn chỉ khi gặp được cường địch yêu tộc, hoặc là bị thương không nhẹ, mới có chút tươi cười, dường như rốt cuộc cảm thấy có chút ý tứ. Hoàng Trừ hỏi, tổ sư khi nào mới gặp Tiêu Loan? Ngô Ý cười lạnh nói, cứ để nàng ta chờ thêm vài canh giờ nữa, đợi đến lúc cơm tất nhiên bắt đầu, lại cho vào. Tìm ta nói chuyện chính sự. Ta đây liền cho nàng ta ba câu nói. Lần này Tiêu Loan bái phỏng Tử Dương phủ, chỉ dẫn theo một gã tùy tùng, Tôn Trèo, là một vị thuần túy vũ phu, cũng là cung phụng cao cấp nhất của Bạch Hộc Giang thủy phủ. Quý phủ an bài chỗ ở, cũng giống như lần trước, tốt xấu gì cũng là một nơi độc môn độc viện yên tĩnh. Danh hào Bạch Hộc Giang thủy thần nương nương, ở bất kỳ nơi nào của Hoàng Đình Quốc đều rất được hoan nghênh. Cho dù là trong Hoàng Cung Đại Nội, Tiêu Loan cũng sẽ là thượng khách của quân chủ, duy chỉ có tại Tử Dương phủ này là không dùng được. Trên đời ban ơn có ngàn vạn loại, cầu người chỉ có một chuyện, cúi đầu mà thôi. Tiêu Loan trong phòng dâng hương pha trà, trà và nước pha trà đều là của Tiêu Loan mang theo. Giờ phút này nàng cùng Tôn Trèo cùng nhau uống trà, đặt chén trà xuống, cười khổ nói, liên lụy Tôn cung phụng cùng chịu người giễu cợt. Vừa rồi quý phủ động tĩnh lớn như vậy, từng tiếng động linh lão tổ hô vang rung trời. Hơn nữa loan giá của Ngô Ý phủ xuống, thủy pháp rung động. Tiêu Loan lại có thể kết luận chính mình trong chốc lát, nhất định vẫn là không gặp được Ngô Ý. Tôn Trèo thần sắc lạnh nhạt nói, ta cười người, người cười ta, tâm bình tĩnh đối đãi sự tình bình thường. Tiêu Loan đôi mắt đẹp rạng rỡ, cười nói, Tôn cung phụng nếu là người tu đạo, Bạch Hộc Giang thủy phủ e rằng sẽ nhỏ bé hơn. Tôn Trèo lắc đầu nói, tập võ còn không có tiền đồ lớn, huống chi là tu hành. Lên núi tu đạo, quá chú trọng tư chất căn cốt cùng tiên gia cơ duyên, Tôn Trèo tự nhận không có mệnh đó. Tiêu Loan vì Tôn Trèo thêm nước trà, vài câu chuyện phiếm sau đó, vị Bạch Hộc Giang thủy thần nương nương này, khó nén vẻ mặt ủ rũ. Lần trước là vận khí tốt, lừa dối qua được, lần này thì sao? Nàng lần này tới cửa, là muốn cùng Ngô Ý thương lượng một chuyện khẩn yếu liên quan đến đại đạo của bản thân. Bởi vì Tiêu Loan vừa mới nhận được một phong mật tín từ lễ bộ nha môn của Hoàng Đình Quốc, đại ly bỏ trống đã lâu mấy vị trí thủy thần mấu chốt, tỉ như sông Thiết Phủ chưa có chủ nhân, còn có chức quan tiễn đường mà đầm lầy bá Tào Dũng dọn ra, rất nhanh liền muốn theo lệ bổ khuyết. Đại ly triều đình vì thế đã chủ tính từ lâu. Tiêu Loan là thủy thần của một phương phiên thuộc nước đại ly, sơn thủy gia phả chỉ là lục phẩm, đương nhiên không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Trong đó mấu chốt nhất vẫn là có một tin tức nho nhỏ truyền đi, nói rằng Ngọc Dịch Giang thủy thần nương nương Diệp Thanh Trúc tựa hồ cố ý thay đổi địa hạt, nguyện ý bình điều biệt địa, thậm chí không tiếc chủ động giảm xuống nửa cấp, cũng muốn rời khỏi Ngọc Dịch Giang. Mà Hoàng Đình Quốc bên này, thủy thần đệ nhất của sông Hàn Thực lại muốn bổ khuyết sông Thiết Phù. Bạch Hộc Giang của Tiêu Loan, cùng sông Hàn Thực thủy tính gần, một khi thủy thần sông Hàn Thực có thể thăng chức, Tiêu Loan có hy vọng đi theo tiến thêm một bước, cùng nhau thay đổi kim thân thủy thần và nơi đặt từ miếu thủy phủ, tiếp theo lệ nâng cao tượng thần thêm một xích. Đương nhiên, Tiêu Loan sẽ hứa hẹn với Tử Dương phủ, chính mình nguyện ý đi tới kinh thành Hoàng Đình Quốc, gặp mặt Hoàng đế bệ hạ, tiến cử thủy thần Thiết Khoán Hà, đồng thời cũng thăng cấp một bậc, làm Bạch Hộc Giang thủy chính thần, dù sao cử chỉ này cũng không tính là vi phạm lệnh cấm. Trốn quan trường vốn dĩ là vậy, một vị quan viên thay đổi, thuyên chuyển, bất kể là thăng quan hay mất chức, thường thường đều tạo phúc cho một đám quan viên phía dưới. Mà trốn quan trường sông nước, càng rõ ràng hơn, qua rồi thôn này là không còn tiệm nữa, thường thường bỏ lỡ nhất thời, sẽ phải trơ mắt nhìn cả trăm năm, thậm chí là mòn mỏi đợi chờ mấy trăm năm dài đằng đẵng. Tiêu Loan đã từng muốn đến bên này đi một chuyến, thử vận may, bởi vì lần trước chịu thiệt thòi, nếu không phải có người nào đó bênh vực lẽ phải, bản thân ả có thể ra khỏi Tử Dương phủ hay không còn khó nói. Kỳ thật Tiêu Loan mấy năm gần đây không ít lần vá víu quan hệ với Tử Dương phủ, chỉ là thủy chung không thể gặp lại Ngô Ý một lần. Nhưng bảo Tiêu Loan học theo Ngự Giang thủy thần, hao phí hương khói, lấy thân phận thủy thần, cầu triều đình ban cho một tấm quan điệp qua núi, chạy tới nơi nào đó leo lên quan hệ, Tiêu Loan thật sự làm không được cái loại chuyện mất mặt mất nét này. Huống hồ ả càng sợ lợn lành chữa thành lợn què, thật sự đến Lạc Phách Sơn bị đuổi thẳng thừng thì không nói làm gì. Chỉ sợ chọc giận vị sơn chủ trẻ tuổi một thân chính khí kia. Những năm này, Tiêu Loan phu nhân, đối với vị khách khanh cấp cao nhất trong thủy phủ nhà mình là Tôn Phiên, có thể nói là lễ kính hết mực. Bởi vì vị thuần túy vũ phu nửa đường gia nhập Bạch Hộc Giang này, mới là quý nhân chữ thiên của thần sông Tử Miếu. Hơn nữa Tôn Phiên trước kia xuất thân quân ngũ Hoàng Đình Quốc, tự mình mang binh đánh giặc, những năm này cũng thực sự đem một tòa thủy phủ vốn dĩ quy củ lỏng lẻo, thống trị đến mức quy củ, vận chuyển trôi chảy. Từ xưa đến nay bao nhiêu tài tử giai nhân, anh hùng hào kiệt, tan như tuyết, mất như trăng, hoa tàn người vắng, chén không rượu cạn. Tiêu Loan không muốn ở trước mặt Tôn Phiên lộ ra vẻ ảm đạm, gắng gượng lên tinh thần, cùng Tôn Phiên hàn huyên thêm chút chuyện lạ người lạ gần đây, phát sinh ở bên Đại Tùy Vương Triều. Phía Thiết Khoán Hà, cùng Cao Cất tản bộ một lát, Trần Bình An liền cáo từ rời đi, cùng Thanh Đồng lặng lẽ tiến vào Tử Dương Phủ, đi thẳng tới ngoài kiếm quát đường, đứng đó một lúc lâu. Sau đó Ngô Ý liền cùng phủ chủ Hoàng Trử cùng đi ra khỏi ngưỡng cửa đại sảnh, kỳ thật có hai người ngoài, liền đứng ở ngay gần đó. Trần Bình An hai tay lồng tay áo, đứng ở ngoài cửa, nhìn tấm biển tổ sư đường treo cao, nhìn qua chính là bút tích của Đại Phục Thư Viện Sơn Trưởng Trình Long Chu, Lúc trước ở tại huyện thành Thích Y An, Trần Bình An mang theo Thanh Đồng, đi về phía một ngôi trường tư đơn sơ cửa đóng then cài. Khi ấy Trần Bình An đứng bên ngoài hàng rào gỗ thấp bé, suy nghĩ xuất thần. Một đời công lao sự nghiệp tại trong lòng, thư phòng chính là nơi mài kiếm. Đêm nay chính là đêm 30 cả nhà đoàn viên, ngày mai sẽ là lập xuân tiễn cũ đón mới. Hàng năm sau ngày mồng 2 tháng 2 Long Sĩ Đầu, chính là tiết Thượng Tị mồng 3 tháng 3, cùng với tiết Thanh Minh thường rơi vào giữa xuân và cuối xuân, nơi đây ra ngoài đều là du xuân. Rồi sau đó, chính là mùng 5 tháng 5. Bất chi bất giác đã đến tuổi bất hoặc, nửa đời người trôi qua trong những ngày du xuân. Trần Bình An không vượt qua ngưỡng cửa tiến vào kiếm quát đường, dù sao nơi đó cũng là tổ sư đường của Tử Dương Phụ. Hắn xoay người, mỉm cười nói, chúng ta đến khu nhà bếp tham quan học hỏi chút vậy. Bên trong tổ sư đường, bức tranh chính giữa là Ngô Ý mặc đạo bào, Đạp Vân Lý, còn lại là chân dung của các vị phủ chủ qua các thời kỳ, bày theo thứ tự trái phải. Mà ngày mai ở Tiên Đô Sơn, trong tổ sư đường của Thanh Bình Kiếm Tông, cũng sẽ treo bức họa của Trần Bình An ở vị trí trung tâm. Thanh Đồng rời bước, quay đầu liếc nhìn tấm biển, kiếm quát đường. Trong sách, các võ tướng hay hiệp khách thường có màn vừa đưa tay ấn kiếm quát lớn gì gì đó. Nhưng Tử Dương Phủ này, một môn phái đến kiếm tu còn không có, cũng dám dùng cái tên đường như vậy. Đúng là đức không xứng với vị. Bất quá cũng nhìn ra được, Ngộ Ý đạo hiệu động linh này, dường như kế thừa một phần thủy vận còn sót lại của lão Giao vạn năm kia, phần còn lại, hẳn là Trình Sơn trưởng của Đại Phục Thư Viện đã đưa cho Hàn Thực Thủy Thần của sông. Bữa cơm tất niên của Tử Dương Phủ được tổ chức tại Tuyết Măng Đường, vốn là nơi chuyên dùng để khoản đãi khách quý. Dù sao phủ đệ trên núi lớn, cũng không có mấy nơi thật sự dùng để ăn cơm tất niên. Gia phả tu sĩ, không phải là ra ngoài du lịch thì cũng là bế quan tu hành, hoặc không thì tham gia các loại lễ lạt, khánh điển. Gần Tuyết Măng Đường, có một dãy nhà bếp, phân chia các khu sơn hào hải vị, rượu trái cây. Đầu bếp, nữ quý, thị nữ, nha hoàn lui tới, như cá bơi xuyên qua. Những nhà giàu sang có nội tình thâm hậu, lúc nào cũng chú trọng ăn không ngại tinh, quái không ngại tế. Nói nghiên cứu sâu hơn, chính là bỏ công phu vào chuyện sơn dã thanh cung. Núi Lạc Phách có Chu Liễm làm quản gia, là một kẻ không sợ phiền toái, trong ngoài, việc lớn việc nhỏ, đều ôm đồm hết, thật sự không cần người bên cạnh bận tâm chút nào. Hàng năm, Chu Liễm đều đặn, không phải là hàng tháng, nhận một viên tuyết hoa tiền làm bổng lộc, nói là để dành góp thành một viên tiểu thử tiền. Trần Bình An đứng ngoài một gian bếp, nhìn mấy hộp cơm sơn hào hải vị, trêu ghẹo, theo lời lão đầu bếp nhà ta, một số tiệm cơm, cửa hiệu lâu đời, chẳng qua chủ nghệ chỉ giữ ở mức mới vào nghề. Ở thành Trì Thủy, thư giản hồ, Trần Bình An đã từng thưởng thức món cua măng trúc, đó cũng là lần đầu tiên trong đời hắn chính thức làm chủ, mở tiệc chiêu đãi khách, chuyện như vậy, có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần gần nhất là ở bên sông Sương Bồ, kinh thành Đại Ly, mời quan Ế Nhiên và Kinh Khoan uống rượu, đương nhiên không phải là loại hoa tử. Hiện giờ Kinh Khoan đã rời kinh, nhậm chức thái thú quận Bảo Khê, Sử Châu mới. Thanh Đồng hỏi, lão đầu bếp, là Chu Liễm, vị quý công tử xuất thân từ Ngẫu Hoa Phúc Địa kia sao? Trần Bình An hỏi ngược lại, ngươi từng gặp Chu Liễm? Thanh Đồng gật đầu, ta không lạ gì Ngẫu Hoa Phúc Địa, thường xuyên qua đó giải sầu, đương nhiên từng gặp Chu Liễm. Hơn nữa là không dám nhìn nhiều. Bởi vì Trấn Yêu Lâu và Quan Đạo Quan là hàng xóm, nên Thanh Đồng từng xa xa gặp qua Chu Liễm hai lần. Đó thật sự là một kỳ nhân, đương nhiên, tên này tướng mạo rất tuấn tú. Một lần là khi Chu Liễm còn trẻ, đi du ngoạn ngoại ô kinh thành. Một lần là khi Chu Liễm thanh niên, một mình chống kiếm đi giang hồ. Trong Chí Quái Truyền Kỳ và Giang Hồ Diễn Nghĩa, thường có đoạn nữ tử vừa gặp nam tử xa lạ đã yêu. Thật sự đừng không tin, Chu Liễm trên giang hồ, không cần lên tiếng, chỉ dựa vào khuôn mặt, đã không biết gây ra bao nhiêu nợ tình. Phong Lưu công tử, đứng trên cao nhìn ra xa, tựa lan can mà ngắm. Chỉ khẽ dùng hai ngón tay vuốt nhẹ sợi tóc mai bên thái dương, dường như muốn bẻ gãy cả trái tim của đám nữ tử đứng ngoài quan sát, dường như chỉ cần cuồng si một người, bất kể có thành đôi hay không, cầu còn không được, hay đầu bạc răng long, thâm tình như kết thù, không chết không thôi. Biết bao bà lão tóc trắng trên giang hồ, khi tuổi già sức yếu, phút cuối đời vẫn muốn gặp Chu Lang, mà vừa thẹn khi gặp lại. Thanh Đồng trêu ghẹo, Lạc Phách Sơn các ngươi bao giờ tổ chức kính hoa thủy nguyệt? Nếu Chu Liễm nguyện ý khôi phục chân dung, ta khẳng định ủng hộ, cam đoan mỗi lần một viên cốc vũ tiền khởi bước, bốn người được Trần Bình An mang ra khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa họa quyển, ngụy tiện ba người, đều không ẩn nấp, lấy chân thân gặp người, duy chỉ có Chu Liễm, thay đổi dung mạo, thành một lão đầu lưng còng, miệng đầy lời thô tục. Lúc ấy Trần Bình An dù mơ hồ, nhưng Thanh Đồng lại thấy vô cùng thú vị. Trần Bình An cười ha hả nói, thật sao, ta có thể thương lượng với Chu Liễm, mở riêng cho Thanh Đồng đạo hữu một phần kính hoa thủy nguyệt, đã nói rồi, chỉ một viên cốc vũ tiền. Ta cam đoan ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Chu Liễm, nhìn đến no bụng mới thôi. Thanh Đồng không đáp lời. Thanh Đồng cũng coi như là đạo sĩ kiến thức rộng rãi, nhưng nam tử tuấn mỹ như Chu Liễm, dường như chưa từng thấy qua người thứ hai. Đến cả nữ tử được khen là quốc sắc thiên hương, e rằng cũng phải tự ti mặc cảm. Mỹ nhân, nguyên lai không chỉ có nữ tử độc chiếm. Thiếu niên vẻ đẹp, phong thanh nguyệt sắc, ý nghĩ ngây thơ. Thanh niên tuấn tú, nhất thời vô song, trích tiên nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng qua cũng đừng cho rằng Chu Liễm chỉ là một kẻ hữu danh vô thực, gối thêu hoa, sau này du chân ý lưu, cái gọi là trèo lên đỉnh cao, trở thành đệ nhất thiên hạ, chỉ là vì ngẫu hoa phúc địa chỉ lớn có vậy, mà từ hào phiệt quý công tử biến thành trụ cột xoay chuyển tình thế, ở đất nước đã đổ nát, lại trở thành kẻ điên võ lâm thống nhất giang hồ Chu Liễm, hắn trở thành đệ nhất thiên hạ hoàn toàn xứng đáng, cũng đơn giản là ngẫu hoa phúc địa chỉ có bấy nhiêu. Nhìn như kết quả giống nhau, kỳ thật hai bên hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Trần Bình An thình lình hỏi bằng tâm ngữ, lão quan chủ hợp đạo phương pháp, có phải tương tự đại đạo thiên hạ vô sự thời cùng năm phong? Thanh Đồng hỏi ngược lại, ẩn quan nói là thiên hạ được mùa năm vụ. Trần Bình An cười nói, chỉ là tùy tiện đoán. Thật sự là tùy tiện đoán, bởi vì vừa rồi Thanh Đồng lại hàn huyên tới chuyện tiểu mạch cất rượu ở Lạc Bảo Than, mà thân phận tiểu mạch ở hậu thế vốn có câu trời giáng phúc duyên. Hơn nữa, chân thân của lão quan chủ, cùng với vị lão đạo thối mũi châu kia, trong trận chiến sự kia có chút hành động. Dường như lập trường có vẻ phiêu hốt bất định, chỉ là không quá mức rõ ràng thiên lệch, đại thể vẫn đứng về phía hạo nhiên thiên hạ, lão quan chủ cũng không vì bản thân đại đạo xuất thân, mà lựa chọn thiên hướng man hoang thiên hạ. Còn chuyện nhân gian cất rượu, từ trước đến nay đều là chuyện của thời Thái Bình, người loạn ly không bằng chó Thái Bình, còn ai có lòng dạ thanh thản dư lực đi cất rượu. Huống chi các triều đại, thường thường đều có lệnh cấm rượu ở những mức độ khác nhau. Còn cái gọi là hiệp khách trong sách ở tử quán tiệm cơm. Động nói đến mấy cân thịt bò, kỳ thật cũng không thực tế. Liên tiếp những manh mối tưởng chừng như xa vời, đứt quãng tụ lại, khiến Trần Bình An trong lòng khẽ động, bắt đầu nhanh chóng lục xem sách vở trong tòa tàng thư lâu trong lòng hồ, rút cuộc tìm được một câu châm ngôn ẩn danh thời viễn cổ, vấn vương không dứt, chính là một mạch ngầm tiềm ẩn khó phát hiện. Trần Bình An chậm rãi nói, thời cùng năm phong, nhiều thử nhiều đồ, cũng có cao lẫm, vạn ức cập tỷ, vì rượu vì lễ, đáp xuống phúc lỗ dai, lấy hiệp trăm lễ. Thanh Đồng thần sắc bình tĩnh, không nói một lời, ước chừng là cảm thấy cử chỉ này không ổn, có chút giống như thừa nhận, lập tức bổ sung một câu, ẩn quan đại nhân thật là kỳ tư diệu tưởng. Trần Bình An liếc xéo một cái, mặc kệ chân tướng cuối cùng ra sao, chắc hẳn trong lòng Thanh Đồng đã có suy đoán, cũng không thoát khỏi mạch lạc này. Phải chăng điều này có nghĩa là, tại thời thịnh thế Thái Bình, lão quan chủ Đông Hải quan đạo quan có chiến lực rất cao, nhưng nếu là thời loạn thế, đạo hạnh sẽ giảm, công phạt sát lực theo đó mà yếu đi. Thanh Đồng đã cảm thấy rất phiền phức. Năm đó tại tòa Đông Hải quan đạo quan này, hành lang trong đạo quán phơi bắp, trên sân thóc vàng óng, đều do lão quan chủ tự mình xử lý. Tiểu đạo đồng mắt cao hơn đầu, quanh năm vác một bầu rượu lớn kia, không có tư cách đụng vào những thứ này. Mà dàn dây hồ lô do đạo tổ năm xưa tự tay trồng, trong đó có một quả hồ lô dưỡng kiếm, tên là đo bằng đấu. Bình thường tu sĩ nghe thấy cái tên này, có lẽ sẽ lập tức nghĩ đến câu nước biển không thể đo bằng đấu, kỳ thực không mơ hồ như vậy. Nói đúng ra, là huyền diệu khó giải, hoặc là phản pháp quy chân. Chứ không phải chỉ đơn thuần là lấy đấu đong vật. Mà vật cần dùng đến đấu đong nhiều nhất ở thế gian, chẳng phải là thóc lúa thu hoạch hàng năm sao. Trần Bình An đi về phía tuyết mang đường, rung động một trận, như bước ra từ trong gương, hiện ra thân hình, nói với Thanh Đồng, ngươi đừng ẩn nấp thân hình nữa. Cả tòa Tử Dương Phủ, vừa vặn chỉ có Nguyên Anh cảnh Ngô Ý phát giác được phần khí cơ kia. Nàng bỏ lại hoàng chử. Đằng đằng sát khí chạy đến đây, kết quả ngây ngẩn tại chỗ. Không thể ngờ người này lại chủ động tìm tới cửa. Sau đó Trần Bình An đưa ra đề nghị, Ngô Ý căn bản không cần suy nghĩ nhiều, không chút do dự, lập tức đáp ứng. Đừng nói có thể không công kiếm được bút công đức chân quý dị thường kia, dù không có phần tặng lớn này, Ngô Ý cũng sẽ gật đầu, giúp nhóm một nén hương. Bởi vì phụ thân đã chỉ cho nàng con đường kia, không tránh khỏi Trần Bình An, lại liên quan đến ưu tư của vong quốc thái tử Lô Thị Vương Triều Vu Lộc. Mà Vu Lộc và Trần Bình An là bạn tốt nhiều năm, còn có nửa phần tình nghĩa đồng môn. Còn vì sao phụ thân có thể chắc chắn Vu Lộc, cái gã chơi bời lêu lổng vong quốc di dân này, sẽ đặt chân ở Đồng Diệp Châu, khôi phục quốc tộ cho Lô Thị, Ngô Ý cũng không hứng thú. Ngô Ý bảo Trần Bình An chờ một lát, nàng nhanh chóng đi một chuyến đến kiếm quát đường, mở ra một đạo cấm chế bí mật, từ trong mật thất lấy ra một kiện chí bảo trên núi. Còn nữ tu đầu đội mũ có vải che mặt kia. Nếu Trần Bình An không giới thiệu thân phận, Ngô Ý sẽ không hỏi nhiều. Trở lại hành lang giường cột chạm trổ, Ngô Ý đưa cho Trần Bình An một hộp gỗ nhỏ. Trên hộp gỗ điêu khắc thần quan giao long, nữ tiên loan phượng, cổ chân nhân cưỡi rùa lân. Vật này là trấn trạch chi bảo của Tử Dương Phủ, các đời phủ chủ đừng hòng được nhìn thấy dù chỉ một lần. Ngô Ý vốn định tương lai tặng cho một vị kiếm tiên phôi tử, thu làm đệ tử đích truyền, đợi đối phương kết đan xong, sẽ là một phần lễ thu đồ đệ muộn, cùng với hạ lễ. Trần Bình An nhịn không được cười, ta đâu phải đến tống tiền, ngươi làm gì vậy? Bên trong chứa một quả kiếm hoàn thượng cổ cực kỳ quý hiếm. Ngô Ý hiểu lầm đối phương không vừa mắt món lễ gặp mặt này, đành nén tâm tính, kiên nhẫn giải thích là phụ thân tặng ta khi ta bước vào động phủ cảnh. Đương nhiên, quan trọng nhất là, lúc đó phụ thân bụng rất no, hơn nữa tâm tình không tệ, mới ban thưởng trọng bảo này. Thanh Đồng chỉ tùy tiện lướt qua hộp gỗ, nghe Ngô Ý nói câu cực kỳ quý hiếm kia, sau mũ có vải che mặt, Thanh Đồng giật giật khóe miệng, cảnh giới không cao, khẩu khí không nhỏ. Chẳng qua, đợi đến khi Ngô Ý mặc niệm đạo quyết, hai ngón tay xóa bỏ tầng tầng cấm chế trên hộp kiếm, nhất thời kiếm khí tràn ra, tử khí bốc lên. Thanh Đồng hơi có vẻ kỳ quái, quả thật là một món đồ đáng giá. Một chuỗi dài bảo quang lưu chuyển, tử kim văn tự, trong đó có một câu diện bích nghìn năm không người biết, tam thanh chỉ cần bùn đất thân. Theo Trình Long Chu thiết lập vài đạo bí pháp cấm chế, sau khi bị Ngô Ý mở ra, văn tự lập tức tan chảy như tuyết đọng, trong nháy mắt tản mạn khắp nơi, ngay cả Ngô Ý cũng trở tay không kịp thu nạp. Rõ ràng ngay ngắn, Ngô Ý hơn phân nửa là được phụ thân nhắc nhở, lần đầu mở ra tất cả cấm chế. Trần Bình An cuốn tay áo một cái, đem toàn bộ phần văn tự đạo vận thu vào trong tay áo. Ngô Ý có chút hối hận, ngữ khí trầm thấp vài phần, nghe phụ thân từng nói qua, cái kiếm viên này xuất từ thời thượng cổ trung thổ Tây Nhạc, do một vị đắc đạo chân nhân tự tay luyện chế mà thành, vốn là tặng cho một tòa Tây Nhạc phó núi làm bảo vật trấn sơn. Thông thường mà nói, tu sĩ ngày nay gọi là thời thượng cổ, so với vạn năm trước là viễn cổ năm tháng, lấy thiên hạ chia làm bốn làm bắt đầu, ví dụ như Hạo Nhiên thiên hạ chính là thành lập Văn Miếu, lại lấy trận chiến dịch chém rồng. Thế gian không còn chân long làm giới hạn, đây là nghĩa rộng của thời thượng cổ. Đương nhiên cũng có xa hơn, đẩy về trước 3-4 nghìn năm, lấy một trận biến cố không thấy ghi chép trong văn tự làm tiết điểm ẩn, thuộc về một phạm chủ hẹp hơn. Trần Bình An còn chưa nhận lấy hộp kiếm, chỉ khẽ nói, từng nghe qua, thượng cổ Tây Nhạc, chủ về ngũ kim chế tạo, tinh luyện kim loại, kiêm trưởng vũ cầm chim bay. Ở trong đoạn năm tháng đó, theo lễ chế do lễ thánh chế định, thiên tử tế tự danh sơn sông rộng trong thiên hạ. Ngũ Nhạc được coi là tam công, sông lớn đổ ra biển xem như chư hầu. Thế nhưng chủ nhân chân chính của Ngũ Nhạc không phải Sơn Quân. Đại Nhạc Sơn Quân lúc bấy giờ giống như một vị quan phụ tá cho chân nhân, mà Ngũ Nhạc chính là do những chân nhân này quản lý. Đám chân nhân này, mỗi người có chức trách riêng, quyền cao chức trọng. Ví dụ như quản lý Nam Nhạc có 2-3 vị chân nhân, một chủ hai bộ, phân biệt chấp trưởng tinh tượng giới hạn của thế giới, kiêm quản sự tình của thủy tộc cá rồng. Mà Tây Nhạc, chỗ khiến người ta chú mục nhất, đương nhiên vẫn là đúc luyện, ở một mức độ nào đó, có chút giống công bộ của triều đình đời sau. Cái gọi là chân nhân quản lý, chính là lục địa thần tiên theo nghĩa chân chính, đạo tràng thường trú ở nhân gian. Đương nhiên lục địa thần tiên khi đó, không tràn lan như đời sau, rất có mặt mũi, có thể không phải là lời nói dùng để hình dung tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh, càng giống như thời đại viễn cổ, Tiểu Mạch và Thanh Đồng trong mắt đám người kia gọi là địa tiên. Ngô Ý cắn răng một cái, lại đem hộp kiếm đẩy về phía trước, trầm giọng nói, không phải tặng không, sau này nếu có người nào đó ở Đồng Diệp Châu phục quốc, ta định phụ tá hắn, đến lúc đó có thể cần Trần Sơn chủ nói tốt vài câu. Trần Bình An cười hỏi, là Trình Sơn trưởng truyền thụ diệu kế cẩm nang cho ngươi. Ngô Ý gật đầu, Trần Bình An nhận lấy hộp kiếm, cúi đầu nâng một tay áo, nhẹ nhàng bỏ vào trong đó, đợi đến lúc ngẩng đầu lên, mới cười nói, nếu chỉ là việc này, vậy ngươi có thể sẽ chịu thiệt lớn. Ngô Ý cười trừ. Phụ thân cũng không bảo nàng vừa gặp mặt đã tặng quà, một là Ngô Ý coi nhẹ sức nặng của cây kiếm hộp này, hai là nàng đầu nhập vào Vu Lộc, đối với người này mà nói, không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hay sao, cho nên nói đi nói lại, vẫn là Ngô Ý muốn cùng núi Lạc Phách, nhất là vị ẩn quan này, tích lũy thêm một phần tư nghị và hương khói tình. Bởi vì trước đó ở trong thư trai của Đại Phục Thư Viện, phụ thân nói một câu ý vị thâm trường, nhắc nhở Ngô Ý đừng cho rằng đến Đồng Diệp Châu, thì không cần giao tiếp với Trần Sơn chủ nữa. Núi cao sông dài, hai bên các ngươi nói không chừng sẽ thường xuyên gặp mặt. Trần Bình An nói, vậy coi như là một phần hạ lễ sớm tặng cho chúng ta. Núi Lạc Phách thành lập Hạ Tông. Sau chiến dịch chém rồng, hậu duệ thủy tiên của Giao Long, nếu có thể đi sông lớn hóa giao, đã được coi là đắc đạo, cũng chỉ có những giao này, mới có thể thay hình đổi dạng, lấy các loại thân phận, đưa thân vào triều đình, cùng sơn thủy khí vận của một nước bổ sung, là một môn mua bán lâu dài cùng có lợi, mà không đơn thuần là một phương được lợi. Chẳng khác nào đánh cắp long khí của quân chủ một quốc gia, vụng trộm sơi tái quốc tộ. Trong lịch sử các quốc gia Hạo Nhiên Cửu Châu, ngẫu nhiên sẽ có truyền quốc ngọc tỷ vô duyên vô cớ xuất hiện vết nứt, chính là điềm báo quốc tộ sắp đứt đoạn. Sở dĩ là ngẫu nhiên, đương nhiên, là bởi vì có 72 thư viện nhìn chằm chằm vào núi sông Hạo Nhiên Cửu Châu. Một khi phát hiện, có giao long dám can đảm quấy phá như thế, quân tử hiền nhân có thể đem chém lập tức. Ngược lại, phụ thân của Ngô Ý, Trình Long Chu, trước kia từng giữ chức lễ bộ thị lang của Hoàng Đình Quốc. Đối với lão giao vạn năm này, có lẽ đó chỉ là hành động dạo chơi nhân gian để giải sầu. Nhưng đối với khí vận quốc gia và vận số sơn thủy của Hoàng Đình Quốc, lại vô cùng có lợi. Đối với giao long đắc đạo vào triều làm quan, phiền toái và di chứng duy nhất chính là khi quốc gia bị diệt, sẽ bị liên lụy, tựa như gặp phải thiên kiếp. Điều này dẫn đến việc dù là nguyên anh lão giao như Trình Long Chu, vẫn không dám rời khỏi đạo tràng, tùy tiện tham gia phò tá quân vương nhân gian. Bởi vì theo lịch sử diễn biến của Hạo Nhiên thiên hạ, đối với các đại vương triều và tiểu quốc, thường thường 300 năm lại có một kiếp. Chỉ có một số ít hậu duệ giao long, tại Long Môn cảnh trì trệ không tiến, lại đã định trước khó lòng phá vỡ bình cảnh, mới chọn một triều đình vừa mới lập quốc, coi đó là cơ hội đột phá. Không quan tâm đến kiếp số 2-300 năm sau, nhờ đó mà kết đan, sau đó thành kim đan tu sĩ, rồi lại chống đỡ thiên kiếp cũng chưa muộn, Ngô Ý lại bị cách nói hạ tông làm cho kinh hãi tột độ. Việc núi Lạc Phách tấn thăng thành tông môn, Ngô Ý không quá bất ngờ, nhưng nói đến việc không ngừng tiến tới, sáng lập hạ tông, nhìn khắp Hạo Nhiên vạn năm, có được mấy ai? Thậm chí so với tu sĩ thập tứ cảnh trong truyền thuyết còn hiếm hoi hơn. Hạ tông ngay tại Đồng Diệp Châu. Trần Bình An tiếp tục, giống như cùng Ngô Đạo Hữu, lại thành hàng xóm. Nói đến đây, Trần Bình An lại nhìn Thanh Đồng. Thanh Đồng Đạo Hữu, ngươi tự sở lương tâm mà nói xem, có khéo hay không? Thanh Đồng đã cam chịu số phận. Trần Bình An cùng Ngô Ý sóng vai mà đi, chẳng qua giống như Trần Bình An dẫn đường đến nơi nào đó. Nói, Vu Lộc có phục quốc hay không, ta tạm thời không rõ. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta khẳng định giúp đỡ tiến cử. Ngoài ra, còn có một lựa chọn, Ngô Đạo Hữu không ngại cân nhắc. Ngô Ý cười nói nghe thử xem. Trần Bình An dùng tiếng lòng nói về một vị nữ tử Độc Cô Thị, rất nhanh sẽ lập quốc xưng đế tại Bờ Lân Hà, Đồng Diệp Châu. Ngô Ý cực kỳ động tâm, so với việc chờ Vu Lộc phục quốc tại Đồng Diệp Châu, chẳng phải cầu ăn ổn trước mắt tốt hơn sao? Hay là nói mình kỳ thật có hy vọng làm quốc sư của hai nước? Ngoài miệng Ngô Ý lại nói, để ta suy nghĩ một chút. Trần Bình An cười nói, chuyện lớn như vậy, quả thật cần phải thận trọng cân nhắc. Thanh Đồng dùng tiếng lòng nói, Ngô Ý này, vẫn còn mắt vụng về. Chỗ chân quý thực sự của kiếm viên này, là vật vô chủ dễ dàng luyện chế thành công. Không nói đến việc lấy ra là có thể dùng, tóm lại so với việc kiếm tu thai nghén ra bổn mạng phi kiếm, khó dễ khác biệt, một trời một vực. Giả như đưa cho luyện khí sĩ vốn không phải kiếm tu, độ khó vẫn không nhỏ, nhưng nếu đưa cho một vị đã là kiếm tu, lại là kiếm tiên phôi tử, vậy thì chính là như hổ thêm cánh. Trần Bình An gật đầu nói, việc này ta hiểu rõ. Đáng lẽ Thanh Đồng muốn nói một câu quân tử không đoạt vật người khác yêu thích, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy che giấu kiếm viên này, cố ý chọc tức ẩn quan trẻ tuổi, chỉ là suy nghĩ một phen, cảm thấy mình vẫn là không nên khiêu khích người này, vì vậy ngược lại đổi lời, gặp nhau không quen biết, ở trong núi báu mà không hay, đúng là duyên pháp chưa tới, lấy giỏ trúc mà múc nước. Trần Bình An đáp, ta cũng hiểu rõ như vậy. Ví như tên châu tử kia, kỳ thực còn có một vị đối thủ kiếm tu trẻ tuổi, nghe danh đã lâu mà chưa từng gặp mặt. Khi Trần Bình An tham gia nghị sự ở Văn Miếu, thì bên Uyên Ương Trử, có một gã thanh niên lấy việc chép kinh thuê làm kế sinh nhai, lúc nhàn rỗi thường qua đó thả câu. Người này chính là kiếm tu Lưu Tài mà Trần Bình An vẫn luôn tìm kiếm, đều là một trong 10 người trẻ tuổi đứng đầu thiên hạ. Lưu Tài một mình sở hữu hai quả hồ lô dưỡng kiếm, phân biệt tên là Tâm Sự và Lập Tức. Cái trước dưỡng ra phi kiếm sắc bén nhất, cái sau dưỡng ra phi kiếm nhanh nhất. Mà Lưu Tài, cũng giống như Trần Bình An, có hai thanh phi kiếm bổn mạng, trong đó phi kiếm thiên không được mệnh danh là một kiếm phá vạn kiếm. Thanh phi kiếm bổn mạng thứ hai Bạch Câu, thậm chí có thể vượt qua sự trói buộc của dòng sông thời gian. Lưu Tài dùng hồ lô dưỡng kiếm Tâm Sự để ân cần nuôi dưỡng phi kiếm thiên không, dùng Lập Tức để nuôi dưỡng phi kiếm Bạch Câu, quả thực là một sự sắp đặt kỳ diệu của thiên ý. Đã như vì Lưu Tài mà tạo, há chẳng phải cũng là vì Trần Bình An? Bởi vì rõ ràng vừa vặn nhằm vào, khắc chế, áp đảo hai thanh phi kiếm bổn mạng thuở mới vào nghề kiếm tu của Trần Bình An, là Lung Tước và Tỉnh Để Nguyệt. Trần Bình An hỏi, viên bi đất kia, có tên chăng? Ngô Ý gật đầu đáp, nghe phụ thân nói, tên là bi đất. Trần Bình An cười nói, quả là một cái tên lớn. Ngô Ý bực bội nói, Trần Sơn chủ xin đừng sát muối vào vết thương của ta nữa. Chủ khách ba người, đi vòng vèo, đến gần một tiểu viện yên tĩnh, Trần Bình An không gõ cửa, chỉ dừng lại không tiến, như đang chờ đợi điều gì. Chẳng những không dò xét lời nói hành động trong phòng, ngược lại còn giúp hai người đang uống trà trong gian nhà kia ngăn cách thiên cơ, đến nỗi Thanh Đồng cũng không thể dò xét động tĩnh trong sân. Trần Bình An hai tay lồng trong ống áo, mỉm cười nói, Tử Dương phủ đãi khách, vẫn trước sau như một, thật chu đáo. Ngô Ý làm như không nghe ra ẩn ý trong lời nói của vị ẩn quan trẻ tuổi. Nàng dựa vào cột hành lang, hai tay khoanh trước ngực, cười nhạo một tiếng. Nếu Tử Dương phủ chúng ta dọn ra một tòa nhà lớn, cho Tiêu phu nhân nghỉ lại, e rằng mấy ngày nay nàng sẽ không có giấc ngủ ngon. Sao có thể thảnh thơi như bây giờ, nấu danh tuyền, phẩm hảo trà. Thanh Đồng tặc lưỡi kinh ngạc, một con thủy giao nguyên anh nho nhỏ, khẩu khí chẳng kém gì chân long. Chỉ là kỳ lạ thay, Thanh Đồng phát hiện Trần Bình An dường như không hề khó chịu, ngược lại còn cười gật đầu phụ họa, cũng phải. Thanh Đồng không khỏi hiếu kỳ, rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể khiến Trần Bình An đối đãi đặc biệt như thế. Là vị Bạch Hộc Giang thủy thần nương nương diễm danh vang xa kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hay là gã vũ phu lục cảnh nát đường kia. Khả năng cao là vế sau rồi. Giống như vị ẩn quan đại nhân bên cạnh đây, luôn có những chú ý kỳ quái. Ngược lại suy đoán, thường đoán chúng đáp án. Trong tiểu viện, hương trà thơm ngát, Tiêu Loan hồi tưởng chuyện xưa, cảm khái vô vàn, nhân sinh gặp gỡ thật trùng hợp đến lạ kỳ. Về vị ân nhân nửa đường xuất hiện kia, Tiêu Loan sau khi rời Tử Dương phủ, có thể nói là không hiểu ra sao. Lúc ấy thủy thần nương nương nghĩ mãi không thông, một thiếu niên vũ phu cung kính với tôn đăng tiên, sao có thể khiến khai sơn tổ sư Tử Dương phủ coi trọng, cuối cùng đổi ý, nể mặt mà tha cho mình một mạng. Cho nên Tiêu Loan ở chỗ tôn đăng tiên, liền dò hỏi lai lịch của Trần Bình An, sư thừa đỉnh núi nào, quê quán ở đâu. Thế nhưng lại là một đệ tử hào phiệt thích du ngoạn, thuộc dòng dõi hoa tộc chỉ kém chút so với thượng trụ quốc tại Đại Ly triều đình. Kỳ thật khi Tiêu Loan hỏi chuyện, trong lòng nàng có vài phần oán hận. Sao ngươi Tôn Đăng Tiên có mối quan hệ thông thiên như vậy, lại không sớm nói rõ ra. Tôn Đăng Tiên lúc ấy cũng rất bất đắc dĩ, bản thân hắn quả thật không biết gì cả, không phải cố ý giấu giếm Tiêu phu nhân. Đêm đó tại quý phủ, Tôn Đăng Tiên theo Tiêu Loan đi đến đường tuyết mang dự tiệc, trùng hợp gặp đoàn người của đối phương, nếu không phải Trần Bình An chủ động nói rõ nguyên do, bản thân hắn căn bản không nhận ra. Dù sao hai bên lần đầu gặp mặt là ở trên sơn đạo trước miếu đổ nát tại Ngô Công Lĩnh, mà khi đó đối phương vẫn chỉ là thiếu niên. Bên cạnh mang theo tiểu đồng áo xanh và nữ đồng váy hồng, cổ quái kỳ lạ, Tôn Đăng Tiên là người từng trải, liếc mắt liền nhìn ra xuất thân của hai tiểu gia hỏa, chỉ thuận miệng nhắc nhở thiếu niên kia một câu việc nhỏ, Tôn Đăng Tiên đâu nghĩ tới, chuyện mình nói xong liền quên, lại có thể khiến đối phương tâm tâm niệm niệm nhiều năm. Nếu không phải hai đứa nhỏ thư đồng nha hoàn kia quá mức chói mắt, khiến Tôn Đăng Tiên có chút mơ hồ ấn tượng, bằng không chỉ nói khuôn mặt thiếu niên kia, Tôn Đăng Tiên thật sự không nhớ nổi. Thế cho nên hai bên gặp lại có thể giúp Bạch Hộc Giang vượt qua nguy hiểm. Tại bữa tiệc rượu ẩn giấu sát cơ kia, Trần Bình An giúp đỡ ngăn rượu không nói, còn có thể khiến Tử Dương phủ bỏ qua hiểm khích lúc trước. Sau đó quan hệ giữa Bạch Hộc Giang và Tử Dương phủ, miễn cưỡng coi như có chút hòa hoãn, ít nhất ngoài mặt không có trở ngại, chỉ riêng việc thiết khoán Hà Hà Bá cao cất, những năm này cũng bớt chút lời lẽ ngấm ngầm hại người. Tôn Đăng Tiên uống một bụng nước trà, đột nhiên phát hiện thủy thần nương nương ngồi đối diện, ánh mắt có chút cổ quái, cứ nhìn mình chằm chằm. Tôn Đăng Tiên nghi hoặc hỏi, Tiêu phu nhân. Tiêu Loan nhịn cười, làm động tác giơ tay, nện mạnh xuống. Tôn Đăng Tiên càng thêm mờ mịt, đây là cùng mình chơi trò đố chữ sao. Tiêu Loan cười khẽ, không úp mở nữa, nói, nếu ta nhớ không lầm, năm đó ngươi làm động tác này. Sau đó nói với hắn một câu, khá lắm tiểu tử, lăn lộn ra dáng rồi, cũng có thể đến từ khí phủ ăn cơm uống rượu. Tôn Đăng Tiên nghe vậy xấu hổ không thôi, nhịn hồi lâu, cũng chỉ có thể thốt ra một câu yếu ớt người không biết không có tội. Gặp lại sau này, một bên luôn miệng gọi Tôn Đại Hiệp. Đại Hiệp hay không không cần nói, Tôn Đăng Tiên chỉ cảm thấy mình lớn hơn mấy tuổi, lúc ấy hắn cũng không làm chuyện gì quan trọng. Năm đó Ly Châu Động Thiên, Long Tuyển quận huyện Hoài Hoàng, sơn chủ trẻ tuổi của Lạc Phách Sơn, cùng kiếm tiên Lưu Tiện Dương của Long Tuyển Kiếm Tông, dắt tay nhau vấn kiếm chính Dương Sơn. Sau đó là phong thư từ Trung Thổ Thần Châu Sơn Thủy Công báo, vốn trở thành ẩn quan cuối cùng của kiếm khí Trường Thành, sau đó một mình bảo vệ nửa tòa đầu tường. Cuối cùng lấy thân phận ẩn quan, dẫn bốn vị kiếm tiên đỉnh phong, xâm nhập man hoang, cùng nhau vấn kiếm thác Nguyệt Sơn. Hắn sợ hãi kêu lên một tiếng, lại sợ hãi kêu lên một tiếng. Tôn Đăng Tiên tuổi gần 60, nhưng thể cốt vẫn cường tráng, chỉ có tóc mai điểm bạc, khuôn mặt lão thoạt nhìn chưa đến 50, nhờ vào kiếp sống quân ngũ trước kia. Hoàng Đình Quốc Thái Bình, tướng soái không có trận chiến nào để đánh, Tôn Đăng Tiên không oán trách. Sau này, Hoàng Đình Quốc hàng phục, bội ước với Đại Tùy Cao Thị, quay sang Đại Ly Tống Thị. Tôn Đăng Tiên tức giận, từ quan, đi hàng yêu trừ ma. Lại bởi vì con hồ ly tinh bị lão bắt được biến thành người bên cạnh thiên tử, Tôn Đăng Tiên càng tức giận gần chết, nản lòng thoái chí. Vừa vặn Tiêu Loan ân cần mời, lão bèn đầu quân Bạch Hộc Giang Thủy Phủ, là một người rảnh rỗi. Xa nhớ năm đó, ta họ Trần tên Bình An, Tôn Đại Hiệp cứ gọi ta là Trần Bình An là được. Được, ta sẽ gọi ngươi là Trần Bình An. Hồi ức chuyện cũ, uống trà như uống rượu. Nếu là uống rượu, chẳng phải sẽ khóc đến rơi nước mắt sao? Tiêu Loan ôn nhu nói, Tôn Cung Phụng, ta thấy Trần Sơn chủ đối với ngài có vài phần thật lòng khâm phục. Năm đó người nọ, không phải tùy tiện nói lời khách sáo với ai, Tiêu Loan tự nhận mình có nhãn lực này. Chân nhân bất lộ tướng, như quan lớn cưỡi ngựa tồi, phú quý mà không lộ. Tôn Đăng Tiên cười nói, năm đó là thế, không biết hôm nay gặp lại, còn có thể hàn huyên vài câu hay không? Tiêu Loan do dự một chút, ánh mắt u oán nói, ta mời ngài đến núi Lạc Phách làm khách, sao ngài mãi không đi? Thủy phủ bên này, cũng không bắt ngài phải làm gì, chỉ là vào ngày lễ Tết, cùng ẩn quan trẻ tuổi uống rượu, hàn huyên chuyện giang hồ mà thôi. Ám chỉ, nói rõ, Tiêu Loan đều đã thử, nhưng vị cung phụng cao cấp nhất thủy phủ này không gật đầu, cũng không nói lý do, ngang bướng vô cùng. Tôn Đăng Tiên cười cười, vẫn không giải thích. Thủy thần nương nương không phải người giang hồ, khó nói chuyện giang hồ đích thực. Gặp mặt uống rượu, là đạo lý đối nhân xử thế. Rượu như vậy, dù là tiên gia cất, uống không say, cũng không bằng một bình rượu mạnh nơi phố phường khi bèo nước gặp nhau. Trên đời đã có nhiều người thông minh, không thiếu ta Tôn Đăng Tiên một người. Tiêu Loan cũng chỉ thuận miệng nhắc tới, không muốn Tôn Đăng Tiên vì mình, hay Bạch Hộc Giang Thủy Phủ, mà đi làm quen với vị ẩn quan trẻ tuổi kia. Chỉ là Tiêu Loan có một bí mật khó nói, mỗi lần nhớ tới, đều hận không thể tìm lỗ chui xuống. Việc này có thể coi là một nhược điểm rơi vào tay Ngô Ý. Tôn Đăng Tiên cùng Thủy Thần Nương Nương cáo từ, rời khỏi phòng, định bụng ra sân sau đi dạo, giãn gân cốt chút, hắn kỳ thật được bố trí ở sương phòng cạnh sân nhỏ. Cô nam quả nữ, nam nữ thụ thụ bất thân ư. Không đem hai người các ngươi xếp chung một phòng, đã xem như Tử Dương phủ tiếp khách có đạo rồi. Vừa vặn ngoài sân nhỏ có tiếng gõ cửa. Ra mở cửa, Tôn Đăng Tiên nhất thời ngạc nhiên, Ngô Ý đích thân tới cửa đã đành. Bên cạnh Ngô Ý, còn có một nam tử trẻ tuổi, áo dài thanh sam, khí thái nho nhã, đạo khí mười phần. Tiêu Loan cũng đã nhanh chân bước ra khỏi phòng, đôi mắt phượng đong đưa như là nước mùa thu, thoáng hiện chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Người nọ chắp tay thi lễ, cười rạng rỡ nói, Tôn Đại Hiệp, Tiêu Phu Nhân, lại gặp mặt. Tôn Đăng Tiên chỉ là cung phụng của thần sông phủ, Tiêu Loan lại là chính thần nước sông, nhưng người này, trong lời nói lại cố ý vô tình đặt Tôn Đăng Tiên lên trước, Tiêu Loan ở sau, Tiêu Loan nào dám so đo chuyện nhỏ nhặt này, vội vàng chỉnh trang xiêm y, quỳ gối hành lễ, kính cẩn ôn nhu nói, Bạch Hộc Giang Tiêu Loan, bái kiến Trần Tiên Sinh. Tôn Đăng Tiên lúc này mới ôm quyền cười vang nói, Tôn Mỗ bái kiến Trần Sơn Chủ. Ngô Ý bĩu môi, Tiêu Loan này thật sự là may mắn, hình như luôn có thể gặp được người bên cạnh mình, bà nương này có tính là đến sớm không bằng đến đúng lúc không? Sao, chẳng lẽ là tại Bạch Hộc Giang Thủy Phủ lén lút dựng một khối thần vị thẻ gỗ rồi sao? Chỉ là Ngô Ý không thể không thừa nhận, Tiêu Loan trước mắt thật là một đại mỹ nhân phu có vư vật, đủ để di chuyển người, kinh tâm động phách, nhìn không chuyển mắt này. Nữ tử thấy, đều muốn cảm thấy ta thấy mà yêu tiếc. Cũng khó trách Hoàng Đình Quốc cảnh nội. Lại có nhiều văn chương quanh co vì nàng mua danh chuộc tiếng đến thế, khen ngợi nàng hết mực, nào là trên sông có thần nữ, đầu đội tím hà khăn. Dưới bàn chân tơ trắng lý, lăng ba không sinh bụi. A, thơ văn kiểu này, không biết có phải do Tiêu Loan tự viết, rồi tìm văn nhân chấp bút hay không? Ngô Ý nhìn về phía Tiêu Loan, gọn gàng dứt khoát hỏi, Tiêu Phu Nhân, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Trần Bình An cười nói, các ngươi cứ trò chuyện việc của các ngươi, ta cùng Tôn Đại Hiệp uống rượu của chúng ta. Tôn Đăng Tiên mặt lộ vẻ khó xử, chính mình ra ngoài không mang rượu, trong sân cũng không chuẩn bị rượu, chẳng qua Trần Bình An đã giúp đỡ giải vây, trên người ta có hai vò trúc hải động thiên tử tự ủ. Đến phòng Tôn Đăng Tiên, rót hai bát lớn rượu, Tôn Đăng Tiên kỳ thật cũng không biết phải nói gì, Trần Bình An liền hỏi Tôn Đại Hiệp có từng du ngoạn qua Thích Thú An huyện không, đã có câu chuyện, hai bên cũng liền trò chuyện cởi mở, rất nhanh hai chén rượu đã vào bụng, Trần Bình An dứt khoát cởi giày vải, ngồi xếp bằng trên ghế. Tôn Đăng Tiên cũng liền thức thời, cả người cũng không còn căng thẳng, người từng trải, chỉ cần không câu nệ, thật ra là rất có thể ăn nói, sẽ không cần vị ẩn quan trẻ tuổi này tìm lời. Tôn Đăng Tiên liền chủ động nói đến một chuyện lý thú, hỏi Trần Sơn chủ còn nhớ năm đó đám giết tinh còn sót lại mấy con không? Trần Bình An cười nói đương nhiên nhớ kỹ, Tôn Đăng Tiên lau miệng, cười nói mấy lão già kia, chỉ cần tụ họp cùng một chỗ, thế nào cũng nhắc đến Trần Sơn chủ, bản thân đâu rồi? Cũng không có không biết xấu hổ nói nhận ra ngài, ngẫu nhiên chen vào vài câu, sẽ bị người ta chặn họng một câu ẩn quan trẻ tuổi nói cho ngươi đó à, hoặc là một câu ngươi lúc ấy có mặt ở đó à. Tôn Đăng Tiên dễ dàng uống rượu, mặt đã đỏ bừng, kỳ thật mới uống ngà ngà say mà thôi, hỏi, có thể mạn phép hỏi một chuyện không? Trần Bình An cười nói, Tôn Đại Hiệp là muốn hỏi quyền pháp của Tào Từ thế nào? Tôn Đăng Tiên hỏi, có phải nhắc chuyện gì cũng không sao cả rồi hả? Chuyện này có gì đâu, chẳng qua là so quyền với Tào Từ, thua liền bốn trận. Trần Bình An nâng bát rượu lên khẽ chạm, Mỗi người uống một ngụm lớn, giơ tay áo lau miệng, nói, quyền pháp của Tào Tử, tựa như tự nhiên mà thành. Mỗi lần ra tay, coi như biết trước, rất lợi hại, thực sự đánh không lại. Chẳng qua Trần Bình An rất nhanh bồi thêm một câu, đương nhiên là tạm thời thôi. Trận ở rừng công đức, so với ba trận không hề có lực hoàn thủ năm đó, ta ở trên đầu thành kiếm khí trường thành, đã tốt hơn nhiều rồi. Tôn Đăng Tiên nghi ngờ hỏi, Trần Sơn chủ học quyền như thế nào? Trần Bình An chăm chú suy nghĩ một chút, nói, trước kia có thầy giỏi dạy quyền uy quyền, ta cũng coi như chịu được khổ. Thêm nhiều năm như vậy vẫn luôn không lười biếng, nếu như nói về sau thân phận kiếm tu, là lên cao đường, vậy thì sớm trước tập võ luyện quyền, chính là dựng gốc rễ, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Tôn Đăng Tiên cười hỏi, sao lại nghĩ đến chuyện tự mình nấu rượu? Trần Bình An cười giỡn nói, kiếm tiền nha, từ nhỏ nghèo đến phát sợ, trên đầu không có bao nhiêu tiền, thì trong lòng sẽ hoang mang rối loạn. Tiền tài của người nghèo, chính là mồ hôi đổ lòng bàn tay, không mệt thì không có, mà đã mệt thì cũng không còn. Nhấp một miếng rượu, Trần Bình An tiếp tục nói, hôm nay đương nhiên là không thiếu tiền rồi, chẳng qua kiếm tiền loại chuyện này, cũng giống như uống rượu, dễ dàng nghiện. Nhiều nhất là thường xuyên nhắc nhở chính mình vài câu, đừng kiếm tiền che giấu lương tâm, ít nghĩ những cái kia thiên môn tiền tài, không giữ được đâu, lại có là có ít tiền rồi, dù sao cũng phải cầu cái an tâm. Bởi vì nghe lão nhân quê hương từng nói, tích lũy tiền cho con cháu, chưa chắc là phúc, đón không được thì vẫn là đón không được, duy chỉ có làm việc thiện tích đức, lưu cho con cháu phúc báo, bọn chúng muốn không tiếp cũng không được, là quan trọng nhất, là châm ngôn nói, mỗi nhà đều có một khối ruộng gọi là phúc điền. Trong phúc điền bên cạnh dễ dàng sinh ra tuệ căn, cho nên để lại cho con cháu một khối phúc điền, so với bất cứ thứ gì đều mạnh mẽ, so với tiền tài, thậm chí là so với sách vở còn tốt hơn. Tôn Đăng Tiên gật gật đầu, đáng tiếc hiện tại rất nhiều người không nghĩ như vậy, một lòng cảm thấy chỉ cần không lòng dạ ác độc thì không kiếm được nhiều tiền. Trần Bình An do dự một chút, chỉ là không thể không thừa nhận, nhiều khi, dường như thực sự là như vậy, hạng người tâm ác, thời gian trôi qua lại phong quang hơn một chút. Tôn Đăng Tiên thở dài. Trần Bình An cười nói, không sao, cùng lắm thì ai đi đường nấy, đường Dương Quan hay cầu Độc Mộc, đều ăn cơm cả, đều uống rượu cả. Hơn nữa, ta và Tôn Đại Hiệp đều là người tập võ, hai tay cũng không phải chỉ biết bưng bát ăn cơm uống rượu. Tôn Đăng Tiên nâng bát rượu lên, cười nói, cũng phải, cạn một chén. Trần Bình An cũng nâng bát rượu lên, nói, khi nào Tôn Đại Hiệp đến núi Lạc Phách của ta, ta sẽ tự mình xuống bếp, xào thêm vài món nhậu. Tôn Đăng Tiên cười nói, có những lời này, chính là món nhậu ngon nhất rồi. Trước đó một câu tiền tài của người nghèo chính là mồ hôi đổ lòng bàn tay, rốt cuộc khiến Tôn Đăng Tiên có thể xác định một chuyện, vị Trần Sơn chủ tuổi không lớn lắm trước mắt này, không phải là thế gia tử đệ gì, thật sự là nghèo khổ mà ra. Năm đó gặp được Tôn Đăng Tiên một đoàn người, tựa như một loại nghiệm chứng, khiến Trần Bình An ăn một viên thuốc an thần, ta cẩn thận từng ly từng tí đi giang hồ như thế, là rất đúng. Nói rộng ra, là đã chứng minh Trần Bình An ở nơi này khác hẳn quê hương, ở thế giới xa lạ này, thận trọng từ lời nói đến việc làm như thế, là không có sai. Chỉ là những lời trong lòng này, Trần Bình An chưa từng đề cập với ai, hôm nay gặp Tôn Đại Hiệp, còn chưa uống say, tạm thời chưa thể nói ra. Tựa như một trận biện luận đa chiều, từ tự chứng minh và chứng minh của người khác. Hành lang nối giữa. Chí Thánh Tiên Sư mỉm cười nói, nhanh như vậy đã bị vạch trần rồi, vị tu đạo với bối phận cao vời kia. Bích Tiêu động chủ, truyền thụ phương pháp hợp đạo của cảnh giới thập tứ, đương nhiên không chỉ giới hạn ở đó, so với suy đoán của Trần Bình An còn phức tạp hơn nhiều. Đã có thiên thời khẩn cầu, lại có địa lợi trói buộc, còn có nhân hòa tác động, lại có thể dung hợp ba người làm một, cho nên nói, đây vẫn là một con đường hết sức thú vị. Trước kia, khi thiên hạ chia ra làm bốn tòa thiên hạ, không ít đại tu sĩ trẻ tuổi ở cảnh giới thập tứ và đỉnh cao phi thăng cảnh, đương nhiên sẽ rất tò mò về vị lão quan chủ nhanh chân đến trước kia. Rốt cuộc là đi theo con đường nào, lại vì sao không ở lại man hoang thiên hạ, mà lại chạy tới hạo nhiên thiên hạ là một kẻ dị loại. Đám đại tu sĩ suy đoán việc này, suy nghĩ hàng trăm hàng ngàn năm, cũng chỉ có thể nghĩ đến bước đi này của Trần Bình An mà thôi. Lữ Nham nói, sách vở đời sau lưu truyền rộng rãi, ở một mức độ nhất định, Trần Bình An là đã chiếm tiện nghi. Chí Thánh Tiên Sư ôi một tiếng, thừa nhận một người trẻ tuổi vãn bối thông minh lanh lợi, khó khăn đến vậy sao? Mà tiếng ôi này, giống hệt ngữ điệu của lão tú tài kia. Chẳng qua xét theo bối phận và tuổi tác của hai bên, có lẽ Văn Thánh là người học theo, hơn nữa còn nắm được tinh túy. Lữ Nham lắc đầu, mỉm cười nói, bần đạo đối với Trần Bình An không hề có nửa điểm coi nhẹ, lúc trước ở trong lữ xá cạnh Hàm Đan đạo trái, đã xem trọng hắn. Chí Thánh Tiên Sư vẫn kiên trì ý kiến của mình, nói, ngươi có. Lữ Nham cảm thấy bất đắc dĩ, Chí Thánh Tiên Sư muôn đời là tấm gương sáng, xin đừng làm khó Lữ Nham, một kẻ trong đạo môn này. Chí Thánh Tiên Sư cười hỏi, Người nói xem Trần Bình An có đoán ra thân phận của Lô Sinh hay không? Lữ Nham đáp, khó mà nói. Chí Thánh Tiên Sư nói, miếng kiếm viên thượng cổ kia, tuy không thể coi là kỳ chân dị bảo hiếm có, nhưng cũng đáng được xem là không tầm thường, thuần dương đạo hữu. Ngươi thấy Trần Bình An sẽ dùng để tự luyện chế, hay là tặng cho người khác? Lữ Nham nói, tham thì thâm. Hơn phân nửa là tặng người rồi. Chí Thánh Tiên Sư mỉm cười nói, cắn được rễ cây, nếm được trăm đắng cay, không kiêng kỵ điều gì, mọi việc đều có thể làm. Lữ Nham cảm khái nói, người tu đạo là ích kỷ nhất, chỉ là, nếu không có tư tâm, làm sao có thể cầu đạo tu chân thành tiên? Dục vọng lớn nhất chính là trường thọ, tiếp đến là được trường sinh, cuối cùng là cùng trời đất đồng thọ. Chí Thánh Tiên Sư ồ lên một tiếng, thuần dương đạo hữu đây là đang tự mắng mình, hay là mắng ta, hoặc là mắng cả hai. Lữ Nham lắc đầu nói, chỉ là thuận miệng nói ra. Gần đi xa, khó tránh khỏi phiền muộn. Non xanh mây trắng cố hương, cầu nhỏ nước chảy, đang chờ kẻ lãng tử phương xa trở về nhà. Tựa như bình minh ló dạng, mộng tỉnh giấc, chợt nghe thanh âm giao bán hoa vang vọng bốn bề. Đạo tâm của Lữ Nham cứng cỏi nhường nào, rất nhanh liền thu lại vẻ u sầu nhàn nhạt. Hắn cũng có chút hiếu kỳ một chuyện, nữ tử kiếm tu man hoang có tên hiệu Bạch Cảnh kia, kiếm thuật so với Mạch Sinh đạo hữu còn cao hơn một bậc ư? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chí Thánh Tiên Sư gật đầu đáp, chứ sao, là một nữ tử tương đối hung hãn, kiếm thuật rất cao, có điều tiểu mạch cũng rất khó xử, đối mặt với loại dây dưa không dứt này, cũng không thể một trận vấn kiếm liền cùng Bạch Cảnh thật sự sinh tử tương bác, bằng không chọc giận tiểu mạch, một khi tế ra thanh bổn mạng phi kiếm nào đó, Bạch Cảnh cũng sẽ phải e sợ. Chỉ nói năm đó, trận truy sát kia, nếu thật sự liều mạng, ngưỡng chỉ cùng Chu Yếm càng chịu thiệt hơn. Ba phi thăng cảnh thì hai chết một bị thương, trốn không thoát kết cục đó đâu. Tại man hoang thiên hạ, Chu Yếm chịu loại trọng thương kia, kỳ thật cũng chẳng khác nào chết rồi. Làm đám người kia hộ đạo kiếm thị, tiểu mạch đương nhiên có thể làm rất tốt, nhưng làm tử sĩ, mới là xứng danh đệ nhất. Cho nên nói ánh mắt chọn người của vị tiền bối kia, xưa nay, luôn rất tốt a. Chẳng qua kiếm tu Bạch Cảnh, có chút giống Tiêu Tấn của kiếm khí trường thành, ưa thích một loại thuần túy đến cực điểm, vô câu vô thúc. Năm đó, Trần Thanh Đô tại kiếm khí trường thành, không quản được Tiêu Tấn, hôm nay Bạch Trạch trở về man hoang thiên hạ, cũng chưa chắc có thể quản được Bạch Cảnh. Cũng không hẳn là không quản được, chỉ là một loại tôn trọng, hoặc có thể nói là một loại thấu hiểu của trưởng bối đối với vãn bối. Trời cao đất rộng, cứ tự do mà đi. Ngoài cửa viện, Tiêu Loan nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh Ngô Ý, không rõ nữ tử mặc trường bào xanh biếc, đầu đội mũ có vải che mặt kia, rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là nữ tử kiếm tiên Ninh Diêu trong truyền thuyết? Nhưng nữ tu trước mắt lại không hề đeo kiếm hay hộp kiếm. Huống chi nếu thật sự là Ninh Diêu, hà tất phải che giấu dung mạo như vậy. Chuyện Ninh Diêu rời khỏi ngũ thải thiên hạ, hiện thân tại kinh thành Đại Ly, đã lặng lẽ lan truyền trong chốn quan trường Sơn Thủy. Chỉ là Bảo Bình Châu tựa hồ vô cùng ăn ý, không một ngọn núi nào, không một phong Sơn Thủy công báo nào, dám cả gan viết về việc này. Ngô Ý nghe được tiếng lòng của Tiêu Loan, khẽ nhíu mày, không hề có ý niệm việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nói thẳng, đệ đệ ta, chưa từng nói với ta việc này. Gia phả phẩm chất của sông Hàn Thực, chỉ ngang với Ngọc Dịch Giang ở trấn Hồng Trúc, muốn bổ khuyết sông Thiết Phù, đệ đệ ta phải nhảy hai cấp, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tiêu Loan, sao ngươi không trực tiếp mưu đồ vị trí thủy thần của Diệp Thanh Trúc ở Ngọc Dịch Giang, cũng chỉ là thăng một cấp, tìm Trần Sơn chủ là được, hắn quen thuộc Tôn Đăng Tiên như vậy, nhất định sẽ nể mặt ngươi. Tiêu Loan lắc đầu nguầy nguậy, việc này tuyệt đối không thể, tuyệt đối không được. Ngươi, Ngô Ý, mới là đầu sỏ gây nên. Nếu không phải năm đó ngươi ép ta làm cái chuyện mất mặt kia, Tiêu Loan ta há có thể không dám đi tìm Trần Sơn chủ. Ngô Ý bừng tỉnh đại ngộ, cười hắc hắc, oán ta, là do ta, kẻ mạnh mẽ kéo chỉ đỏ làm mối này. Tiêu Loan mặt mày ửng đỏ, cắn môi. Ngô Ý nói, hố là ta đào, vậy ta sẽ lấp, trước khi rời khỏi Tử Dương phủ, ta sẽ đến thủy phủ sông Hàn Thực, xem hắn rốt cuộc tính toán thế nào, tóm lại ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm Thực Thiếu. Hoặc là giúp ngươi thăng một cấp, hoặc là điều sang một chức quan béo bở. Nhưng cuối cùng thành hay không, ta không dám đảm bảo. Trong vòng một tháng, chờ tin tức của ta, Tiêu Loan như chút được gánh nặng, thành tâm thành ý nói lời cảm tạ với vị động linh lão tổ này, hứa hẹn sau khi chuyện thành công, sẽ tiến cử Cao Hà của Thiết Khoán Hà thăng chức lên làm thủy thần Bạch Hộc Giang. Ngô Ý sắc mặt biến hóa, hơi kỳ quái, đột nhiên đổi ý, hỏi, nếu ta có thể thuyết phục Hoàng đế Hoàng Đình Quốc cùng Đại Ly lễ bộ thỏa đàm, đem mấy trăm dặm thủy vực Thiết Khoán Hà bên ngoài Tử Dương phủ, toàn bộ sáp nhập vào hạt cảnh của thủy phủ Bạch Hộc Giang, ngoài ra ta còn sẽ cùng hai triều đình phát biểu, thuận thế tăng cấp bậc thần vị Bạch Hộc Giang lên một cấp, ngươi có bằng lòng không? Tiêu Loan mắt sáng lên, có chuyện tốt như vậy. Nguyện ý, sao có thể không muốn? Tiêu Loan nhỏ giọng hỏi, chỉ là Cao Hà bá bên kia. Ngô Ý không nhịn được nói, ta có an bài khác, chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Trong lòng nàng cười lạnh, không khác gì trận tiệc rượu năm đó, người nào đó vẫn thích khoa tay múa chân. Chỉ có điều lần này cao tay hơn, rõ ràng là tiếng động lớn đoạt chủ, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ nói lần này, Tử Dương phủ được lợi lớn, dù sao không cần nàng ngô ý đi ban ơn lấy lòng, kỳ thật đều là núi Lạc Phách bên kia, chịu trách nhiệm cùng Hoàng Đình Quốc và Đại Ly lễ bộ đàm phán việc này. Đoán chừng vòng vo, vẫn là Bắc Nhạc Ngụy Đại Sơn Quân, người có quan hệ mật thiết với núi Lạc Phách, âm thầm ra tay. Kể từ đó, Bạch Hộc Giang tương đương sắp nhập, thôn tính Thiết Khoán Hà, sau này tất sẽ có qua có lại với Tử Dương phủ, mà Cao Cất cũng được một phần việc tốt, bánh từ trên trời rơi xuống, vừa rồi ngô ý nghe Trần Bình An tiết lộ thiên cơ. Đại Ly triều đình rất nhanh sẽ hạ chỉ cho phiên thuộc Hoàng Đình Quốc, Vận Châu bên kia sẽ có thêm một con sông lớn được triều đình phong miếu. Đầu nguồn tên là Ngô Khê, Cao Cất sau khi từ nhiệm ở Thiết Khoán Hà, có thể lập tức qua bên kia nhậm chức hà bá, xây dựng lại tử miếu, đắp nạn kim thân, thừa nhận hương khói. Hoàng Trư ở Tử Dương phủ số phận không tệ, vốn là mình vừa đi, sau đó lại tương đương có thêm hai vị nước sông chính thần, mỗi người tăng lên một cấp, làm ngoại viện cường lực. Nói chuyện phiếm xong, Ngô Ý nhìn về phía nữ tử đội mũ có vải che mặt, nhìn không ra đạo hạnh sâu cạn kia, hỏi, đạo hữu là gia phả tu sĩ của núi Lạc Phách, giọng nói lạnh lẽo như tiếng đồng, từ dưới tấm sa mỏng của mũ che mặt chảy ra như suối róc rách, không khéo, ta đến từ Đồng Diệp Châu, chỉ là một tiểu nhân vật bừa bãi vô danh. Trước khi rời khỏi Tử Dương phủ, Trần Bình An làm đáp lễ, tặng cho Ngô Ý một bức tập viết theo mẫu chữ do chính tay mình viết. Bức bút tích chân thực kia, Trần Bình An vốn đã sớm định bụng dùng làm đồ gia truyền. Năm đó, y dùng rượu đổi lấy từ trong tay một vị huyện úy trẻ tuổi, là một trong những bảng chữ mẫu. Trần Bình An thậm chí còn không nỡ lòng nào đem ra luyện chữ, một mực chân tàng tại lầu trúc. Nội dung bảng chữ mẫu không nhiều, chỉ vỏn vẹn hai câu, như cầm ta dán gặp nước chiếu, chớ sợ chữ chữ hóa giao đi. Như cầm ta dán ban đêm du, tốt dạy quỷ thần không che giấu. Đóng kèm hai con dấu không có giá trị pháp lý, ấu giao khí tráng, xấu long thần phì. Ngô Ý có được bảng chữ mẫu này. Tuy không phải bút tích thật, nhưng hiếm khi lộ ra một nụ cười chân thành, đặc biệt thi lễ vạn phúc với vị ẩn quan trẻ tuổi. Sau đó, Trần Bình An mang theo Thanh Đồng đến khu vực Đông Nam Bảo Bình Châu. Tại Thanh Loan Quốc, có một tòa hà bá tử miếu chiếm diện tích chừng hơn 10 mẫu, người coi miếu biết cách làm giàu, là kẻ rất có đầu óc kinh doanh. Vách tường viết lưu niệm, giá cả khác nhau, còn phải xem khu vực. Hơn nữa, sau khi viết lưu niệm, phía tử miếu cũng sẽ nghiêm ngặt trông coi. Bảo vệ cẩn thận, nói rằng lưu truyền mấy trăm năm, chắc chắn không thành vấn đề. Trong hành lang khoanh tay ở sân nhỏ thứ tư, trên vách tường, ngoài bức tranh đẹp của sư tử Viên Liễu lão thị lang, cách đó không xa trên tường trắng, có ba loại chữ viết. Trở lại chốn xưa, Trần Bình An chắp tay sau lưng, ngắm nhìn chữ viết lưu niệm trên tường, híp mắt mỉm cười. Bùi Tiền viết lưu niệm, nét bút quét ngang đầu tiên đã lệch, nhưng vẫn nhận ra được bốn chữ viết rất nắn nót, thiên địa hợp khí. Cuối cùng viết thêm một câu Bùi Tiền cùng sư phụ đến đây một du. Chứng kiến bốn chữ kia, Thanh Đồng hiếm khi chủ động sinh ra vài phần chột dạ. Bởi vì trong một bức hóa cảnh họa quyển, Trần Bình An cùng Thuần Dương đạo nhân từng có một phen đối thoại. Lữ Nham khi ấy có nói một câu, tinh thần hợp thái hư, đạo thông thiên địa ngoại, tức giận đến ngũ hành hay, nhật nguyệt một tấc vuông gian. Giống như vừa vặn có thể gom góp ra thiên địa hợp khí bốn chữ. Chu Liễm dùng lối viết thảo viết một áng hùng văn. Hơn trăm chữ, bút khô mực nhạt, liền một mạch, như rồng bay rắn múa. Trần Bình An thì dùng khải thư quy củ đoan chính. Thanh Đồng vén một góc mũ có vải che mặt, ngẩng đầu nhìn hai câu trường cú trên vách tường, trong lòng mặc niệm một lần, rồi hỏi, là ngươi viết sao? Trần Bình An gật đầu, chính là có cảm xúc nên phát ra. Thanh Đồng nói, chỗ hà bá từ miếu này, tất nhiên được lợi không ít. Trần Bình An không đến chủ điện hà bá từ miếu, chỉ đứng nguyên tại chỗ, lấy ra ba nén hương từ trong tay áo. Châm lên, sương khói lượn lờ, mềm mại rủ xuống. Ước chừng không muốn quấy rầy hà bá nơi đây, Trần Bình An cố ý ngăn cách ra một tòa tiểu thiên địa, đợi đến khi ba nén hương cháy hết, mới mang theo Thanh Đồng rời khỏi tử miếu. Hai bên giấu mình, men theo bờ sông mà đi. Thanh Đồng hỏi, còn muốn đi mấy nơi nữa? Trần Bình An cười đáp, lại không hao tổn công đức của ngươi, có thể theo ta một đường du ngoạn, cũng không cần ngươi tốn một đồng lộ phí, còn không biết đủ sao. Phi thăng cảnh vượt châu du lịch, quy củ nhiều vô số kể. Thanh Đồng cười ha ha, cũng phải. Do dự một chút, Thanh Đồng lại hỏi, vì sao ngươi không hỏi ta có manh mối nào về kiếm tu lưu tài không? Trần Bình An lắc đầu, vụ mua bán này, quá lỗ vốn. Thanh Đồng nghi hoặc, đây là kiểu mua bán gì? Trần Bình An giải thích, hoặc là chuyện tốt, hoặc là chuyện xấu, khả năng tốt xấu ngang nhau. Nếu là chuyện tốt, có bao nhiêu, chuyện xấu át hẳn cũng rơi vào bẫy của châu tử, ngươi nói xem có lỗ không? Thanh Đồng cười nói, lại có thể tính toán như vậy. Trần Bình An gật đầu, là chỉ có thể tính toán như vậy. Thanh Đồng may mà có thể không chuyển ổ, bằng không gặp phải tu sĩ đồng cảnh, nhất là phi thăng cảnh xuất thân dã tu, ắt hẳn phải nếm mùi đau khổ. Tâm khởi nhất niệm sai, liền cảm giác trăm điều không phải, phòng chi làm như vượt biển lơ lửng ở túi, chớ cho một châm chi kẽ hở. Tổn người chính là tổn mình. Muốn nghĩ vạn thiện toàn, thủy chung hay không thẹn, tu chi làm như trong mây bảo thụ, sợi râu dài nhiều người mộc lấy chống đỡ. Vào núi chính là rời núi. Trần Bình An mỉm cười nói, có người từng nói, một người có hai loại tuổi, một là sống trong thế giới của mình, một là sống trong thế giới của người khác, cái trước là tuổi mụ, cái sau là tuổi thật. Thanh Đồng cau mày, đừng nói mập mờ như vậy, lấy ví dụ xem. Trần Bình An đáp, vậy xa gần đều có một ví dụ. Ngươi, Thanh Đồng, sống một vạn lại thêm hơn nghìn năm, ngươi cảm thấy đối với thế giới bên ngoài thân, hiểu rõ có bằng châu tử không? Đạo tâm rộng, dài, sâu, hiển nhiên đều không sánh bằng châu tử. Lại nói hữu hộ pháp nhà ta, tiểu mễ lạp ở ách ba hồ đợi nhiều năm như vậy, sau này sẽ ở Lạc Phách Sơn chúng ta lâu hơn, tâm tư của nàng, so với rất nhiều người ở Lạc Phách Sơn còn đơn thuần hơn. Có ít người, như bản thân Trần Bình An và học trò Thôi Đông Sơn, tựa như trên lòng mình, tạc ra một cái giếng nước hoặc thủy đàm sâu không thấy đáy. Thanh Đồng miễn cưỡng thừa nhận cách nói này, đột nhiên hỏi, xa và gần hai ví dụ, có phải thứ tự nói sai rồi không? Mình và Trần Bình An gần ngay trước mắt, mà hữu hộ pháp Lạc Phách Sơn kia, lại xa tận chân trời. Trần Bình An cười cười, tự mình lĩnh hội. Thanh Đồng tiện miệng hỏi, có người là ai? Trần Bình An cười đáp, xa tận chân trời. Thanh Đồng liền đối với tiểu thủy quái ách ba hồ danh tiếng không nhỏ kia, càng thêm tò mò. Trần Bình An nhắc nhở, nói trước lời thô tục, ngươi không khách khí với ta, vấn đề không lớn, tính khí ta tốt, lại không thù dai. Nhưng sau này nếu ngươi có cơ hội gặp tiểu mễ lạp, ngươi dám không khách khí với hữu hộ pháp nhà ta, không cần ta ra tay đâu, gây sự với ai cũng được, nhưng chớ có dại, mà trêu vào đám người noãn thụ và tiểu mễ lạp trên núi Lạc Phách chúng ta. Đừng có nói với ta chuyện cảnh giới cao thấp gì ở đây. Thanh Đồng hỏi, tiểu thủy quái kia có lai lịch lớn lắm sao? Trần Bình An nén cười, sắc mặt dịu đi vài phần, nói, tiểu mễ lạp ở chỗ tà hữu sư huynh của ta, hung dữ lắm đấy, còn dẫn cả quân thiến sư huynh đi tuần sơn. Từng mời lão quan chủ uống trà, mời một vị tu sĩ thập tứ cảnh gặm hạt dưa. Chỉ nói riêng hai vị tiền bối này, nếu không nhờ tiểu mễ lạp khéo léo từ chối giúp, ta đã phải chịu khổ không ít rồi, ngươi nói xem nàng có lai lịch hay không? Thanh Đồng thăm dò, là vì nàng có bối cảnh lớn sao? Trần Bình An lắc đầu, chậc lưỡi, nếu ngươi mà đến núi Lạc Phách, chắc chắn sẽ không quen khí hậu nơi đó. Thanh Đồng không hiểu. Trần Bình An nói, xuất phát thôi. Thanh Đồng ồ một tiếng, nhìn quanh bốn phía, tiếc rằng lúc này có gió mà không có trăng. Trăng trên trời, trăng nơi nhân gian, trăng trên vai kẻ đi học, trăng trong mắt người lên cao tựa lan can, trăng tan rồi lại tròn khi múc nước bằng giỏ tre. Gió trong núi, gió bên mép nước, gió dưới chân kẻ ngự kiếm đi xa. Gió lật sách trong thư trai thánh hiền, gió thổi bèo giạt có khi gặp gỡ. Ở bảo Bình Châu Trung Bộ, trên không trung nơi con sông lớn gần kinh đô thứ hai của Đại Ly đổ ra biển, có một tòa bạch ngọc kinh mô phỏng do vương triều Đại Ly liên thủ với Mặc gia, hao tốn vô số tài lực xây dựng nên. Thanh Đồng kỳ thực có chút tò mò, không biết Thanh Minh Thiên Hạ chủ nhân có quản chuyện này không? Chỉ là nghĩ lại, đạo lão nhị đem ấn sơn tự kia ném vào Hạo Nhiên Thiên Hạ, hình như văn miếu cũng không có ý kiến gì. Thanh Đồng nhỏ giọng nói, ta ở bên ngoài chờ ngươi nhé. Nếu bị tu sĩ của tòa bạch ngọc kinh mô phỏng này nhằm vào, độn pháp không tốt, nghe nói lầu này có thể chém cả phi thăng. Hơn nữa, nơi đây là một trong những tâm huyết của đầu tú hồ kia. Nói thật, Thanh Đồng có thể không quá kiêng kỵ ẩn quan trẻ tuổi, nhưng đối mặt với Thôi Sàm nổi danh đã lâu, dù nhân gian rõ ràng không còn tú hồ nữa, Thanh Đồng vẫn không dám lỗ mãng trên địa phận Bảo Bình Châu này. Đây chính là kẻ có thể so tài cao thấp với Văn Hải Chu Mật. Hoàn toàn không hề rơi vào thế hạ phong. Trước kia rất lâu, khi Thôi Sàm còn là học trò đứng đầu của Văn Thánh, từng theo lão tú tài du ngoạn Ngẫu Hoa Phúc Địa, Thanh Đồng đã từng tận mắt chứng kiến phong thái trác tuyệt của người này. Nếu đổi lại là Thôi Sàm làm khách ở Trấn Yêu Lâu, Thanh Đồng tự nhận dù có châu tử gợi ý, mình cũng tuyệt đối không dám tính kế Thôi Sàm. Hơn nữa, còn chưa biết ai mới là kẻ tính toán ai. Trần Bình An lắc đầu, nói, cùng ta lên lầu. Thanh Đồng do dự. Ẩn quan đại nhân, ngài đừng qua cầu rút ván, lên lầu rồi lại phá thang a, lừa ta vào trong rồi đóng cửa diệt khẩu sao? Trần Bình An bực mình nói, ngươi chỉ giỏi khôn vặt ở nhà thôi phải không? Thanh Đồng im lặng, chẳng lẽ ta lăn lộn giang hồ còn không bằng một tên võ phu lục cảnh của Hoàng Đình Quốc? Đành phải theo Trần Bình An cùng nhau ngự phong lên lầu, đi tới tòa thành lâu cao nhất, gặp được một vị lão tu sĩ trấn thủ nơi đây. Lão nhân đội mũ cao, thắt đai rộng, dáng người cao gầy, dung mạo lạnh lùng, thoạt nhìn có chút bất cận nhân tình. Thanh Đồng nhìn thấy người này, đạo tâm chấn động, lập tức bỏ mũ trùm và phép che mắt, cúi đầu chắp tay thi lễ, đứng dậy im lặng không nói. Bởi vì y đã nhận ra thân phận đối phương. Đối phương không phải thánh hiền của Văn Miếu. Hơn nữa ngay cả với chí thánh tiên sư và tiểu phu tử, người này cũng có thể hoàn toàn không nể mặt. Khó trách Đại Ly Vương Triều lại cứng rắn với Văn Miếu như vậy. Chỉ là chẳng phải người này đã sớm thân tử đạo tiêu rồi sao? Lão nhân chỉ gật đầu với Thanh Đồng, rồi nhìn về phía Trần Bình An, nói, lần một lần hai thì thôi, nhưng không có lần thứ ba. Trước có Ninh Diêu của Ngũ Thải Thiên Hạ, sau có Thanh Đồng của Đồng Diệp Châu. Nếu lại thêm Kiếm Tu Mạch Sinh làm tùy tùng, hôm nay ra ngoài du ngoạn, nếu không mang theo một phi thăng cảnh bên người, có phải tiểu tử ngươi thấy mất mặt không dám ra cửa? Thấy Trần Bình An muốn nói lại thôi, muốn giải thích, lão nhân lắc đầu nói, ta không hỏi nguyên do, chỉ nhìn kết quả. Một lần là nể mặt Văn Thánh, một trận lâu ngày không gặp, thắng bại không quan trọng, như người thích rượu mê rượu, cùng người hợp ý ngồi uống rượu, ai uống nhiều ai uống ít, đều không đáng kể. Còn một lần là nể mặt thôi sàm, hay nói đúng hơn là nể mặt đôi sư huynh đệ này. Năm đó trước khi đại chiến khai mạc, lão Tú Tài đã từng tìm đến mình, mượn đi một ít sách vở. Ngoại trừ Vấn Thiên không cho lão Tú Tài, còn lại Sơn Quỷ, Đại Giang, Đông Quân và Chiêu Hồn, bốn quyển sách đều giao cho lão Tú Tài. Dưới đây là bản viết lại theo cú pháp và ngữ pháp tiếng Việt, giữ Văn Phong Tiên Hiệp và Đại Từ Nhân Xưng. Song so với việc này, một mưu đồ trọng yếu hơn chính là lão nhân gia cùng Thôi Sàm liên thủ, tạo ra một phần thiên thời duy nhất cho Bảo Bình Châu. Việc này tương đương với tạo thêm 24 tiết khí cho một châu núi sông. Lão nhân nghĩ đến đây, thần sắc có phần hòa hoãn, hỏi, ngươi có biết vì sao trước kia ngươi tỉnh lại ở tạo hóa quật trên biển Lô Hoa Đảo, mà không phải ở kiếm khí trường thành trăng? Trần Bình An lắc đầu đáp, vãn bối vẫn luôn nghĩ mãi không thông việc này, kính xin tiền bối giải hoặc. Lão nhân không hề vòng vo, nói thẳng, cần phải có một vật mô phỏng, việc này ngưỡng cửa cực cao, cần vật ấy hoàn hảo không chút sứt mẻ, tựa như mỏ neo giữ thuyền vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ví như cây thước đầu tiên trong thiên hạ, quả cân đầu tiên, ngàn vạn năm qua, chiều dài và sức nặng không được phép có chút hao tổn nào. Thử nghĩ xem, Đại Ly Quốc Sư Thôi Sàm, hay nói đúng hơn là toàn bộ Bờ Bình Châu, lúc bấy giờ biết tìm vật ấy ở đâu. Lão nhân nói đến đây, đưa tay chỉ về phía Trần Bình An, chính là tiểu sư đệ ngươi, là ngươi hợp đạo với nửa tòa kiếm khí trường thành. Trần Bình An trợn mắt há mồm. Lão nhân vạch trần thiên cơ, sau đại chiến, phần thiên thời còn sót đạo vận của Bảo Bình Châu vẫn còn. Nếu ngươi không ngủ say ở tạo hóa quật, mà sớm vài năm trở về Bảo Bình Châu, đối với ngươi hay đối với Bảo Bình Châu, đều tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Thôi Sàm quả thực lòng dạ độc ác, trong tòa Bạch Ngọc Kinh mô phỏng này, hai bên từng có một phen đối thoại. Lão nhân hỏi Thôi Sàm, việc hệ trọng như vậy, ngươi không thông báo với Trần Bình An một tiếng sao? Kết quả Thôi Sàm ném ra một câu trả lời thỏa đáng. Nói quan môn đệ tử của Văn Thánh nhất mạch, há lại dễ làm vậy sao? Chuyện trong phận sự này, Trần Bình An có biết hay không, nửa điểm cũng không quan trọng, điều duy nhất trọng yếu, chính là kết quả. Lão nhân mỉm cười, còn nhớ năm đó ngươi rời khỏi Thư Giản Hồ, một mình đi về phía Bắc, tại một đỉnh núi phơi thẻ tre, ta đã xin ngươi một ít chăng? Trần Bình An gật đầu đáp, đã nói là 24 thẻ tre, cuối cùng tiền bối vẫn cầm đi gần 30 thẻ. Bản lĩnh co kè mặc cả. Cùng công phu đục nước béo cò của tiền bối, vãn bối thật không bằng. Thanh Đồng suýt chút nữa không nhịn được, ngươi Trần Bình An đường đường là đích truyền đệ tử của Văn Thánh nhất mạch, sao lại ăn nói với vị tiền bối này như vậy, khách khí chút chứ. Kỳ thực, hạo nhiên thiên hạ vẫn luôn có cách nói, thiên hạ anh tài, một nửa ở Văn Miếu Nho Gia, anh tài Văn Miếu, một nửa ở Văn Mạch của Á Thánh. Chẳng qua theo Thanh Đồng thấy, gây ai thì gây, chớ nên chọc vào đích truyền đệ tử của Văn Thánh nhất mạch. Trần Bình An hỏi, có thể khẩn cầu tiền bối thắp cho một nén hương chăng? Lão nhân cười hỏi, ngươi thử nói xem, ta cần chút công đức Văn Miếu ấy để làm gì? Trần Bình An dở khóc dở cười, lão nhân cũng không nói toạc ra một chuyện, kỳ thực lúc trước từ biệt ở đỉnh núi, vị tiên sinh trẻ tuổi Phòng Thu Chi ngồi trên lưng ngựa, đã từng mơ màng ngủ gật. Cũng không biết vị lão tiên sinh vừa lừa vừa gạt lấy đi không ít thẻ tre kia, dắt ngựa đi, còn cùng mình có một phen trò chuyện coi như là tự vấn lương tâm. Lão nhân nhớ tới một câu tiếng lòng năm đó của người trẻ tuổi, không cãi nữa, thực sự không còn hơi sức, nếu như được ăn bốn cái bánh bao thịt lớn vừa rẻ vừa ngon của Lục Đồng Thành, nói không chừng có thể thử xem sao. Lão nhân bèn buông lời trêu ghẹo, thịt đầu heo nguội, có thể dùng làm nhân bánh bao được sao? Trần Bình An không dây dưa, chắp tay thi lễ cáo biệt, đã quấy rầy tiền bối, chúng ta xin phép rời đi. Chẳng ngờ lão nhân cười ha hả nói, phải rồi, việc cải tạo 24 tiết khí. Chính là một khoản công đức không nhỏ, thực sự không nhỏ. Hơn nữa, ngươi có lẽ còn chưa rõ, việc này không tính vào sổ công đức của Văn Miếu. sư huynh Thôi Sảm coi như giúp ngươi để dành một phần gia sản, còn ta, coi như là người bảo quản thay. Đốt nén hương này, ta có thể làm, nhưng ngươi sẽ không còn liên quan đến phần công đức này nữa. Món mua bán này, làm hay không? Thanh Đồng bất chấp tất cả, lập tức dùng tiếng lòng nhắc nhở Trần Bình An, đừng làm. Ngàn vạn lần đừng xúc động, quá lỗ, lỗ to. Hơn nữa, công đức vốn là Thôi Sảm để lại cho ngươi, với tuổi tác và bối phận của vị tiền bối này, sao có thể tham ô được, sau này sẽ tìm cách đòi lại thôi. Lão nhân dường như phát giác được tiếng lòng của Thanh Đồng, lắc đầu nói, không trùng hợp, ta và Thôi Sảm từng có ước định, phần công đức này, tuy là thuộc về Trần Bình An, nhưng lấy về như thế nào, dùng phương thức nào, là do ta quyết định, không phải Trần Bình An. Thanh Đồng nhất thời nghẹn lời, sao lại có kẻ không biết xấu hổ, đi khi dễ người khác như vậy. Trần Bình An suy nghĩ một lát, gật đầu, làm. Lão nhân càng thêm dứt khoát, đợi Trần Bình An gật đầu xong, liền vung tay áo, đem phần công đức nặng trĩu kia trả lại cho thiên địa, thậm chí không chỉ tặng riêng cho Bảo Bình Châu. Lão nhân sau đó run rẩy tay áo, chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm hỏi, có đau lòng không? Thanh Đồng không biết Trần Bình An có đau lòng không, dù sao bản thân y cũng thấy đau lòng thay hắn. Một số lượng lớn công đức như vậy, cơ hồ là một trang đậm nét trong sổ công đức của Văn Miếu. Có thể đổi được bao nhiêu thần vật của các vị thần sông thần núi chứ? Trần Bình An nghiêm mặt đáp, cũng tạm tạm. Lão nhân cười nói, giao dịch đã xong, vậy không tiễn khách. Trần Bình An đột nhiên nói, tiền bối đừng quên chuyển giao một nửa công đức cho Phi Thăng Thành ở Ngũ Thải Thiên Hạ. Ta chỉ hợp đạo với một nửa kiếm khí trường thành, nửa còn lại không phải của ta. Đương nhiên, lão nhân đến lúc này mới hòa ái, không giấu giếm vẻ tán thưởng, không hổ là tiểu sư đệ của Thôi Sảm và Tề Tĩnh Xuân. Thanh Đồng lại ngây ra. Hai người kia nói chuyện phiếm không tốn sức, ta chỉ là kẻ dự thính mà cũng thấy mệt mỏi. Lão nhân bèn phất tay áo, chắp tay thi lễ với người trẻ tuổi. Trần Bình An phẩy áo, đáp lễ lại lão nhân. Trần Bình An, đến vào ngày mùng 1 tháng 5, mà vị lão nhân này, ra đi cũng vào ngày mùng 1 tháng 5. Hai bên gặp gỡ tại Thư Giản Hồ. Bóng lưng của tiên sinh cùng các vị tiên hiền dần khuất dạng trên đường xa. Nhưng mà, thân ảnh từng ngắm nhìn những bóng lưng kia, rồi cũng sẽ trở thành bóng lưng trong mắt kẻ hậu bối trẻ tuổi hơn. Lão nhân ra đứng dậy, vỗ vai Trần Bình An, thần sắc hiền tử, tựa như trưởng bối trong nhà thấy được vãn bối tiền đồ sán lạn, khẽ nói, gia giáo tốt. Trần Bình An ưỡn thẳng lưng, môi khẽ mấp máy, nhưng rốt cuộc không nói gì, chỉ là ánh mắt sáng ngời, lặng lẽ gật đầu. Phía bên kia cây ngô đồng, Trần Bình An đang ngồi xếp bằng mở mắt, thở ra một hơi dài. Tiểu Mạch lập tức thu lại pháp tướng kiếm khí tùm mờ mịt kia, khẽ hỏi, công tử, người không sao chứ? Trần Bình An gật đầu cười đáp, coi như là rất thuận lợi. Sư huynh Thôi Sảm đã từng cùng người từ có thể thay thế cho nhau. Một trong những chữ sơn kia, tiên sinh đã từng giảng ở công đức lâm, chính là bản mệnh tự của đại tế tử lễ ký học cung. Vậy chữ thủy kia ở đâu? Tuy rằng tiên sinh chưa từng nhắc tới, nhưng Trần Bình An đã sớm hiểu rõ trong lòng. Đương nhiên là vị lão tiền bối có đạo tràng tại Thư Giản Hồ, từng viết ra một quyển sách vấn thiên này. Cho nên nén tâm hương của vị tiền bối kia, sẽ là nén thủy hương linh nghiệm nhất trong thiên hạ. Kỳ thật tiền bối vãn bối, đôi bên đều ngầm hiểu trong lòng. Chỉ là loại chuyện này, không cần thiết phải nói với Thanh Đồng. Thanh Đồng lập tức thu hồi dương thần hóa thân kia, khôi phục chân thân, duỗi lưng một cái, công đức viên mãn, cuối cùng cũng xong việc. Trần Bình An mỉm cười nói, vẫn còn chưa xong đâu. Thanh Đồng ngửa người ra sau ngã xuống đất, kỳ thực đã có chuẩn bị tâm lý, sơn thủy tương liên. Trần Bình An không có lý do chỉ giao dịch với thủy thần, còn có sơn thần nữa a. Thanh Đồng ngơ ngẩn nhìn trời, ánh mắt ai oán, kêu khổ nói, người đây là đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho chót sao. Trần Bình An đứng lên, đan 10 ngón tay vào nhau, giãn gân cốt, nói, chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát. Trong lúc rảnh rỗi, Trần Bình An liền quay mặt về phía cây ngô đồng kia, đi giật lùi. Chính văn, ánh trăng sáng vằng vặc treo trên cành ngô đồng, gió hiu hiu thổi qua tán cổ thụ, một ngày mưa bụi lất phất. Trăng chiếu xuống bãi cát, đêm hè nhuộm một màu trắng bằng bạc. Tiểu Mạch thấy công tử nhà mình tâm tình có vẻ không tệ, ở bên cạnh Thanh Đồng cũng được nhờ, sắc mặt tươi tắn hơn đôi chút. Trần Bình An cứ chậm rãi bước đi, cười nói, trước kia ta có gặp Ngưỡng Chỉ, nghe nói một chuyện, rằng đạo bạch cảnh kia hình như rất thích ngươi. Xét thấy Thanh Đồng ở trong Bạch Ngọc Kinh Lầu mô phỏng, coi như trượng nghĩa, Trần Bình An sẽ không làm kẻ mách lẻo. Tiểu Mạch thẹn thùng đỏ mặt, lập tức đầu óc rối bời, vẻ mặt tràn đầy hồi tưởng lại chuyện cũ mà kinh hãi. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, trêu ghẹo, chuyện này có gì mà phải thẹn thùng, chi bằng học tập lão đầu bếp, Mễ Đại Kiếm Tiên, Chu thủ tịch những người kia. Tiểu Mạch lắc đầu nói, Chu tiên sinh từng nói, chỉ có si tình mới là phong lưu, một câu nói làm bừng tỉnh người trong mộng, cho nên đối với chuyện nam nữ tình yêu, học ai không bằng học công tử, Thanh Đồng chợt hiểu ra, có lẽ đây chính là phong cách của núi Lạc Phách. Trần Bình An bắt đầu chạy bộ luyện tập lục bộ tẩu thung, hai tay duỗi ra khỏi tay áo kết kiếm quyết, nói, trước kia ở Từ Dương Phủ, Hoàng Đình Quốc, ta có được một viên kiếm phẩm chất rất cao, là do một vị tiên chân đắc đạo nào đó ở Tây Nhạc Thượng Cổ tỉ mỉ luyện tạo thành. Ngươi xem qua xem, có thích hợp với ngươi không, nếu thích hợp thì lấy dùng, không thích hợp thì ngươi thấy nên tặng cho ai thì phù hợp. Đúng rồi, viên kiếm này tên là Bi Thổ. Núi Lạc Phách và Tiên Đô Sơn, dường như có quá nhiều người có thể luyện chế viên kiếm này. Vì vậy Trần Bình An có chút khó xử. Kỳ thực Trần Bình An cũng có chút tư tâm, cá nhân có phần thiên vị đệ tử Quách Trúc Tửu, chỉ là tạm thời chưa xác định có phù hợp hay không, may mà có Tiểu Mạch có thể giúp xem xét qua, sau đó sẽ quyết định. Ngày nay, Hạo Nhiên Thiên Hạ, có lẽ đối với tất cả hành động của Trần Bình An ở Kiếm Khí Trường Thành, phần nhiều sẽ nghĩ tới danh hiệu Ẩn Quan, Quán Rượu, Vô Sự Bài, Ninh Diêu, Hành Cung Nghỉ Mát. Nhưng trên thực tế, nếu không nói đến kết quả, chỉ nói đến tâm tư và hành trình trong những năm đó, khổ tận cam lai, không đủ để nói với người ngoài. Vì vậy Trần Bình An, rất cảm tạ tiểu cô nương năm đó đã khua chiêng gõ trống cổ vũ cho mình, trên đầu tường thành. Sẽ rất hoài niệm Quách Trúc Tửu và Bùi Tiền. Ngôn ngữ vừa dứt, một chiếc hộp kiếm từ trong tay áo Trần Bình An bay ra, ngoài ra còn có một chuỗi văn tự màu vàng. Tiểu Mạch đưa tay tiếp lấy hộp kiếm và những bảo phù lục kia, liếc qua văn tự rồi không xem nữa, gật đầu nói, ta xem qua viên kiếm này trước đã. Trong hộp, cái gọi là kiếm viên, kỳ thực chính là một đạo kiếm quang đen nhánh, mảnh khảnh. Tiểu Mạch hai ngón tay về đạo kiếm quang kia, tập trung suy nghĩ cẩn thận xem xét một lát, sau đó ngẩng đầu nói, công tử, vật này đối với ta mà nói chỉ là gân gà, không thích hợp. Trước mắt xem ra, tốt nhất nên tặng cho một vị kiếm tu trẻ tuổi khuyết thiếu ngũ hành thổ bản mệnh vật. Tuy nói kiếm tu ngoài luyện khí sĩ, cũng có thể luyện hóa làm bản mệnh vật, trở thành nửa kiếm tu, giống như công tử trước kia, nhưng dù sao làm vậy cũng khá mạo hiểm, rất khó đạt tới cảnh giới đạo tâm và kiếm tâm tương thông, minh sắc xảo hoàn. Bởi vì luyện chế viên kiếm này, không chỉ là luyện kiếm, mà giống như kế thừa một phần đạo thống hương khói tàn lụi, chỉ sợ người luyện kiếm còn phải đi một chuyến tới động phủ của vị chân nhân kia. Điều này có nghĩa là tư chất của tu sĩ không phải là quan trọng nhất, cơ duyên mới là thứ nhất. Trần Bình An nói, vậy thì không vội. Tiểu Mạch nói, ta giúp công tử thu lại hộp kiếm. Nếu có bất trắc gì, đã có ta ôm lấy. Trần Bình An cũng không cự tuyệt, tiếp tục lùi bước mà đi. Thanh Đồng lặng lẽ nói bằng tâm ngữ, Trần Bình An, Bạch Cảnh kia. Nàng ta thế nhưng là kiếm tu thuộc hàng đếm trên đầu ngón tay, cùng Tiểu Mạch đồng dạng, đều là kiếm tu phi thăng cảnh đỉnh cao viên mãn. Nếu có thể khiến Tiểu Mạch lừa nàng ta đến bên này, so sánh hai tòa thiên hạ này, trong sổ công đức của Văn Miếu lại thêm một khoản công đức nữa. Trần Bình An tức giận trừng mắt, trầm giọng nói, tật xấu. Chỉ là Trần Bình An rất nhanh thu liễm thần sắc, nói, ý tốt tâm lĩnh, chỉ là sau này đừng có bày mưu tính kế lung tung. Thanh Đồng không dám lên tiếng. Trần Bình An giải thích bằng tâm ngữ, ngươi cho rằng Bạch Tiên Sinh sẽ khoanh tay đứng nhìn, thực sự để mặc Tiểu Mạch đi theo Bạch Cảnh gặp mặt. Chuyến đi man hoang này của Tiểu Mạch, sơ sẩy một cái, chưa chắc đã có thể trở về Hạo Nhiên. Thanh Đồng muộn màng tỉnh ngộ, trong nháy mắt sợ hãi trong lòng. Chỗ đáng sợ của Bạch Trạch, Thanh Đồng cũng không dám nghĩ nhiều. Trần Bình An khẽ nói, mọi việc cần phải tính toán từ chỗ xấu nhất, phòng ngừa chu đáo, suy nghĩ cẩn thận, sau đó hết thảy, liền có thể coi là chuyện tốt đang chuyển biến dần dần. Thanh Đồng cẩn thận suy nghĩ một phen, hình như có chút đạo lý. Chỗ lan can. Lữ Nham nói, hình như Thanh Đồng đạo hữu vẫn ngây thơ không biết, đây vốn là một cuộc hộ đạo và truyền đạo có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chí Thánh Tiên Sư gật đầu cười nói, liền xem vị Thanh Đồng đạo hữu này của chúng ta, khi nào phúc trí tâm linh rồi. Lữ Nham hỏi, phần công đức tiêu tán trong mô phỏng Bạch Ngọc Kinh kia, số lượng không nhỏ, Văn Miếu bên này sau đó có hay không? Chí Thánh Tiên Sư lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không bồi thường thêm gì cho Trần Bình An, câu ngồi cùng mâm, bát ai nấy bưng của Châu Tử đã nói rõ rồi. Lữ Nham gật đầu, Trần Bình An dù sao vẫn là một vị đệ tử nho gia xuất thân, từ Văn Mạch Đạo Thống, đoạn đường thần du trong mộng này. Nói là mua bán, kỳ thực vẫn là việc người đọc sách làm. Vị sư đồ thân hình cao lớn kia vuốt râu mỉm cười nói, người hiểu ta, biết ta lo, người không hiểu ta, hỏi ta cầu gì. Lữ Nham đột nhiên nói, nếu bần đạo không nhớ lầm, Trần Bình An hiện giờ còn chưa phải là hiền nhân. Văn Thánh liền không nói gì sao. Chí Thánh Tiên Sư cười ha ha nói, bao che khuyết điểm, trong Văn Miếu, ai qua được lão tú tài, chờ xem, sẽ có ngày lão tú tài không nhịn được, đến lúc đó sẽ bày ra dáng vẻ tận tình khuyên bảo. Đưa ra cả một sọt đạo lý lớn, người bên cạnh ồn ào náo nhiệt, nghe thì phiền, không nghe lại không được. Lữ Nham hiểu ý cười cười, đáng tiếc chưa từng đến Văn Miếu dự thính nghị sự. Chí Thánh Tiên Sư nói, việc này đơn giản, ta nói với Lễ Thánh một tiếng, sẽ đem Thuần Dương đạo hữu an bài ngay cạnh lão tú tài, thế nào? Lữ Nham lắc đầu nói, thôi thì được rồi. Trần Bình An khựng lại, thoát cái trở về chỗ cũ, an tọa, rồi phán, cứ tiếp tục chạy đi. Thanh Đồng than thở một tiếng, đúng là cái số lao lực mà. Tiểu Mạch mỉm cười, Thanh Đồng đạo hữu vừa nói gì cơ? Ta nghe không rõ, phiền đạo hữu lặp lại lần nữa. Thanh Đồng cứng đờ mặt mày, không có gì. Trần Bình An nhắm nghiền hai mắt, hai tay kết ấn đặt nơi đan điền. Lại mời chư quân nhập mộng, cùng chư quân mượn vạn trùng sơn. Thần du lục kinh, ý càng nhẹ. Biển kết ý non cao, ta làm chủ. Trên đỉnh Phi Vân, núi Bắc Nhạc. Cổ tùng sum suê, che khuất cả bầu trời. Một nam tử, dung mạo phi phàm, nghiêng mình trên chiếc giường bạch ngọc. Hắn một tay chống cằm, thần thái nửa tỉnh nửa mơ, tựa tiếu phi tiếu. Trường bào trắng như tuyết, chân mang niếp vân lý, đai lưng màu nguyệt bạch, bên tai điểm xuyết một vòng vàng. Hắn đẹp tựa tranh vẽ, thần tiên quỷ mị đều không sánh bằng. Nghe đồn, ngũ nhạc sơn quân của Bảo Bình Châu, ai ai cũng phong lưu. Trong đó, trung nhạc Tấn Thanh tuổi tác cao nhất, phong thái tiêu sái tự nhiên. Nam nhạc nữ tử sơn quân Phạm Tuấn Mậu, khí khái hào hùng bậc nhất. Đông nhạc sơn quân thì tiên khí lẫm liệt, tây nhạc sơn quân lại đậm chất hiệp khí. Riêng Bắc nhạc Ngụy Bách, trong năm vị sơn quân, được công nhận là có tướng mạo xuất chúng nhất, cũng là người sở hữu thần khí dồi dào nhất. Theo lời mật báo của một vị tiểu thần có chút quyền thế ở núi Lạc Phách, thì tại khu vực Bắc Nhạc này, duy chỉ có những vị tiên tử, nữ tu có gia phả hiển hách mới được tham dự dạ du yến. Chỉ cần thoáng nhìn Ngụy Sơn quân say khướt, gò má ửng hồng, các nàng liền như say theo, dù chẳng nhấp giọt rượu nào. Nghe vậy, Trần Bình An liền bênh vực Ngụy Sơn quân, hỏi Tiểu Mễ Lạp, những tin tức này từ đâu mà có? Tiểu Mễ Lạp đáp là từ Bạch Huyền, mà Bạch Huyền lại nghe từ Cảnh Thanh. Cảnh Thanh còn từng khích lệ Bạch Huyền, lần sau nhất định phải tham gia dạ du yến, làm giảm bớt uy danh của Ngụy Bách, để vị Ngụy Sơn quân này bớt đắc ý, bớt phô trương. Giờ phút này, Ngụy Bách mở to đôi mắt hoàng kim thuần khiết, ngồi dậy, mỉm cười hỏi, "Tiểu Mạch đâu?" "Hỏi hay lắm." Trần Bình An giờ khóc giờ cười, "Ta khuyên ngươi bớt tơ tưởng đến Tiểu Mạch." Ngụy Bách cười lớn, "Giờ thì hiểu tâm tình của ta rồi chứ? Ta khuyên đám người núi Lạc Phách các ngươi bớt nhỏ ngó mấy cây trúc của ta, có ích gì không? Năm đó Tiểu Mễ Lạp chẳng phải bị xúi dục, mà thường xuyên đến núi Phi Vân của ta lấy trộm trúc sao?" Thanh Đồng đứng cạnh Trần Bình An, xuyên qua lớp sa mỏng của mũ che mặt, quan sát vị sơn quân danh chấn hạo nhiên kia. Chỉ riêng chuyện dạ du yến hôm nay, gần như đã trở thành một nét đặc trưng của Ngụy Bách núi Phi Vân. Nghe nói, vị đại nhạc sơn quân này từng là dư nghiệt của thần thủy quốc thuộc cổ đất Thục, bị giáng chức làm thổ địa công. Chẳng hiểu vì sao, lại được quốc sư Thôi Sàm ưu ái, một bước lên mây, trở thành sơn quân của Đại Ly Vương Triều. Gặp gỡ của vị sơn quân này, biến hóa khôn lường, khiến người ta phải kinh ngạc. Ngày nay, Bảo Bình Châu và Bắc Câu Lô Châu, hai châu Nam Bắc đều biết, núi Phi Vân và núi Lạc Phách, quan hệ thân thiết, là minh hữu tốt của nhau. Nhưng có một điều thú vị, vị sơn chủ trẻ tuổi của núi Lạc Phách trước mắt, lần đầu tiên đặt chân đến núi Phi Vân, là khi còn là thiếu niên học đồ làm gốm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến khi Ngụy Bách vào chủ núi này, trở thành đại ly Bắc Nhạc Sơn Quân, Trần Bình An cũng thành chủ nhân núi Lạc Phách. Chỉ là sau đó, phần lớn là Ngụy Bách đến núi Lạc Phách làm khách, Trần Bình An chưa từng chủ động lên núi Phi Vân. Mãi cho đến khi Trần Bình An du ngoạn man hoang thiên hạ trở về, mới mang theo Tiểu Mạch cùng lên núi, lễ vật gặp mặt phong phú đến mức khiến Ngụy Bách mong chờ lần gặp tiếp theo. Trần Bình An cười nói, ta sẽ không cùng ngươi dài dòng. Sau đó, Ngụy Bách biết được ý đồ thần du trong mộng này của Trần Bình An, không chút do dự gật đầu đồng ý, chỉ là không nhịn được thở dài. Đáng lẽ biết ngươi giành được trọn vẹn thủy vận của Duệ Lạc Hà, ta còn tưởng ngươi sẽ bế quan một thời gian, vận khí tốt chút, nhẫn nại mấy trăm năm, nói không chừng tương lai có cơ hội giúp ngươi tranh giành ngôi vị thủy pháp đệ nhất thiên hạ. Kết quả ngược lại, đừng nói những thủy vận này không giữ được, hôm nay ngay cả công đức cũng không muốn rồi. Ngũ lôi chính pháp của Thiên Sư Phủ Long Hồ Sơn, hỏa pháp của Hỏa Long chân nhân, còn có phương pháp sản xuất thô sơ của Vi Xá ở Ngai Ngai Châu, đều có thể nói là đạt tới đỉnh cao cảnh giới. Lần đầu tiên Trần Bình An chính thức ý thức được đại đạo thân nước của mình, vẫn là nhờ Ngụy Bách nhắc nhở. Ngụy Bách nói, đồ vật của hai nhạc ở Bảo Bình Châu, chưa chắc đã nguyện ý gật đầu, góp không đủ cục diện ngũ nhạc sơn quân của cả một châu cùng gật đầu, cuối cùng là chia rẽ, hiệu quả của sơn hương sẽ phải giảm đi nhiều. Giao tiếp với thần núi thần sông, khó là ở chỗ lợi không hơn được nữa nói. Trên đường nhân gian dưới núi, hối hà đều là hướng lợi, nhưng thần đạo trên núi thì không phải vậy. Tựa như Ngụy Bách nguyện ý đáp ứng việc này, há lại chỉ tham lam phần công đức kia, một khi hám lợi đen lòng, không thể nói trước kim thân của Ngụy Bách sơn quân đều sẽ xảy ra vấn đề. Nói đến cùng, trong này đều tồn tại một đại tiền đề, các lộ thần linh thắp một nén tâm hương, vẫn cần phải thành tâm thành ý nhận thức bản thân Trần Bình An. Vì vậy, Trần Bình An chính là Sơn Thủy Đệ Hương nhân quá mức mấu chốt kia. Trần Bình An gật đầu cười nói, đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối rồi, cho nên mới phải tới trước bên này của ngươi, lấy cái điểm tốt khởi đầu. Ngụy Bách nói, có cần ta lên tiếng với hai vị quan trường đồng liêu kia không? Trần Bình An lắc đầu, thôi, có hay không phong thư kia của ngươi, khác biệt không lớn. Ngụy Bách gật gật đầu, quả thực như thế, phẩm chất thần vị của ngũ nhạc giống nhau, ai cũng không quản được ai. Huống chi Ngụy Bách cùng hai vị sơn quân nhạc kia cũng không có giao tình thâm hậu, đều chưa nói tới có nửa điểm tư nghị. Mỗi lần thư từ qua lại giữa các sơn quân phủ, đơn giản là giải quyết việc chung. Trần Bình An hỏi, Diệp Thanh Trúc có phải đã đổi ý rồi không? Hôm nay có tới bái phỏng sơn quân phủ các ngươi, chủ động yêu cầu rút lại đạo công văn nàng chào từ Giã Ngọc Dịch Giang Thủy Thần không? Ngụy Bách lắc đầu, ngươi đoán sai rồi, hoàn toàn trái ngược, Diệp Thanh Trúc quả thực vội vã đến núi Phi Vân một chuyến, nhưng chỉ thiếu chút nữa là cùng ta vừa khóc hai nháo ba treo ngược, nàng càng kiên định tâm ý lúc trước, nhất định phải rời đi nơi khác, không hy vọng xa vời bình điều. Có thể giáng cấp phân công, nàng chọn chúng mấy con sông lớn, duy nhất một điểm giống nhau, chính là điều cách núi Lạc Phách rất xa, còn hờn dỗi với ta, nói nếu Bắc Nhạc không cho phép việc này, nàng sẽ phải đi kinh thành cáo trạng. Lúc nói chuyện đỏ mắt vành mắt, nước mắt óng ánh, điềm đạm đáng yêu. Trần Bình An vuốt vuốt cằm, không thể nào, lúc trước ta ở bên kia thủy phủ Ngọc Dịch Giang, nói chuyện rất tốt với thủy thần nương nương, công bằng một phen, coi như là bỏ qua hiềm khích lúc trước rồi. Ngụy Bách cười nói, nàng mặc dù tin lời của ngươi, nhưng lại càng tin tưởng trực giác của mình. Trần Bình An im lặng, Ngụy Bách thu liễm ý cười, nghiêm mặt nói, điều này có nghĩa là sau này ngươi bế quan tu hành, phải cẩn thận đạo tâm của chính mình. Hình tượng của người cầm cảnh và người trong kính, thậm chí có sai lệch, là một chuyện nhỏ sao? Trần Bình An gật đầu, sẽ chú ý, đây mới là người bạn có thể khuyên can. Ngụy Bách từ trong tay áo lấy ra một vật, đưa cho Trần Bình An, đây là hạ lễ chúc mừng Hạ Tông, cầm lấy đi. Trần Bình An liếc mắt lễ vật, có thể giữ chút thể diện được không? Hóa ra, trước đây Tiểu Mạch đưa ra hai kiện bán tiên binh, trong đó có món Hoàng Ngọc Việt có thể trấn áp thủy vận, đã bị Ngụy Đại Sơn quân ta cướp mất rồi. Giờ phút này, cái hộp kiếm mà Ngô Ý tặng vẫn còn lưu lại ở chỗ Tiểu Mạch, bằng không Trần Bình An ta đây sẽ phải lấy ra, hỏi Ngụy Đại Sơn quân có hổ thẹn hay không. Ngụy Bách nheo mắt cười, dò hỏi, bỏ qua nhé. Trần Bình An xua tay, nhìn Ngụy Sơn quân không chút thành ý. Cùng với cái ngọc Việt lóe lên rồi biến mất trong tay áo, lại nhớ tới câu cửa miệng năm xưa của Bùi Tiền, quả thực đau đầu. Ngụy Bách nhìn về phía tu sĩ mặc pháp bào xanh biếc, nếu không nhìn ra được đạo hạnh sâu cạn, vậy ít nhất cũng là tiên nhân cảnh trở lên, bèn hỏi, vị đạo hữu này là? Trần Bình An lười dùng tiếng lòng, bèn nói, đạo hiệu Thanh Đồng, chủ nhân của Trấn Yêu Lâu tại Đồng Diệp Châu này, cùng quan đạo quan ở Đông Hải liền nhau, chân thân là một gốc ngô đồng. Lần này ta nhập mộng đi xa ba châu. Thanh Đồng đạo hữu đã giúp đại ân, coi như là không đánh không quen biết. Thanh Đồng âm thầm thở dài, lai lịch của mình bị phơi bày hết cả ra rồi. Ẩn quan đại nhân đúng là không nói chút đạo nghĩa giang hồ hay kiêng kỵ sơn thủy nào cả. Vị quân thần này phong thái hơn người, nhưng nhìn kỹ lại, Thanh Đồng cảm thấy vẫn kém hơn Chu Liễm, quý công tử của Ngẫu Hoa Phúc Địa. Ngụy Bách cúi đầu chắp tay hành lễ, có chút khách khí với đối phương, ôn hòa nói, Ngụy Bách của Phi Vân Sơn may mắn được gặp Thanh Đồng tiền bối. Thanh Đồng tháo mũ có vải che mặt xuống, hành lễ đáp lại, cười nói, Thanh Đồng gặp qua Ngụy Sơn quân. Ngụy Bách cười ha hả nói, Thanh Đồng tiền bối, thuyền giặc dễ lên khó xuống, sau này hai ta coi như là đồng bệnh tương liên rồi. Thanh Đồng cười gượng, kẻ nào đó chắp tay sau lưng, ngẩng cao đầu ngắm cảnh, nghe vậy cười nói, thân thiết với người quen sơ là tối kỵ trong giang hồ, Ngụy Sơn quân nên kiềm chế một chút. Thanh Đồng có chút hâm mộ giao tình của hai vị này, một thần một tiên, hợp lại càng thêm mạnh mẽ, thảo nào Phi Vân Sơn những năm gần đây phát triển không ngừng, nghiễm nhiên đã trở thành đứng đầu ngũ nhạc. Trần Bình An lại nói đến chuyện Bạch Hộc Giang Tiêu Loan được phong thần, cùng việc cao cất rời miếu đến Vận Châu ở Thiết Khoán Hà. Kỳ thực, cái khó duy nhất là ở chỗ con ngô suối nằm trong địa phận Vận Châu của Hoàng Đình Quốc, tương đối bất thường, dù sao nơi đó cũng cất giấu Di Chỉ Long Cung, một nơi non nước hữu tình như vậy, thuộc loại chức quan béo bở hiếm có trong chốn quan trường sơn thủy. Mà ngô suối, với tư cách là một trong những nguồn nước của sông Lông Mày nhỏ, trong lịch sử Hoàng Đình Quốc lại chưa từng phong chính thủy thần. Đến cả Hà Bà Hà Bá cũng không có. Nói đơn giản, đợi đến khi Di Chỉ Long Cung này được mở ra, thủy vận tự nhiên sẽ tràn đầy. Khi đó, sông Lông Mày nhỏ thủy vận tăng vọt, người nhậm chức Hà Bá đầu tiên chính là được thăng chức. Ngoài ra, chỉ cần Hà Bá kinh doanh thỏa đáng, rất dễ dàng được lễ bộ đại ly, cùng Sơn Quân Phủ đánh giá cao trong các cuộc kiểm tra sơn thủy, được nhận xét loại ưu. Ngụy Bách suy nghĩ một lát, nói, ta sẽ lo liệu. Người bảo Tiêu Loan và Cao Cất chờ tin là được. Trong thư có thể nói rõ ràng một chút, bọn họ hiện tại có thể bắt tay vào chuẩn bị việc rời tượng kim thân, mạ vàng được rồi. Trần Bình An hỏi, thật sự không cần ta thông báo với triều đình Đại Ly một tiếng sao? Chức thủy thần của sông lông mày nhỏ, không có gì bất ngờ, triều đình Đại Ly chắc chắn đã có vài ứng cử viên dự bị. Giống như năm xưa, để tranh giành vị trí thủy thần sông Thiết Phủ, mấy dòng họ thượng trụ quốc của Đại Ly ngấm ngầm tranh đấu không ít. Ngụy Bách lắc đầu nói, phẩm chất sông lông mày nhỏ không tính là cao, lại nằm trong nội địa khu vực Bắc Nhạc, cách Phi Vân Sơn không xa, ta có thể quyết định được. Trần Bình An nói, ngươi trở về nhớ nhắc nhở Cao Cất, tránh cho hắn ta bỗng nhiên giàu sang mà quên hết tất cả, hoặc là đem những thói hư tật xấu ở Tử Dương Phủ sang bên Vận Châu. Cao Cất từ nhiệm ở Tích Hương Miếu Thiết Khoán Hà, chuyển đến sông lông mày nhỏ, sau đó chiêu mộ Hương Khói, tụ lại vận số sơn thủy, chung sống với thành hoàng gia, văn võ miếu ở địa phương, Trần Bình An ta không hề lo lắng. Bởi vì vị lão hà thần này rất biết làm người, nhưng Cao Cất quá mức quen thuộc đạo đối nhân xử thế, đối với một vị thủy thần mà nói, chung quy là còn xa mới đủ. Ngụy Bách cười nói, khảo thí công ty ở Sơn Quân Phủ ta đây, có thể nói chẳng có lấy một vị tiên sinh nào tử tế. Sau đó, đôi bên nhàn đàm vài câu, Ngụy Bách thấy Trần Bình An sắp cáo từ rời đi, thật đúng là kéo xong nhấc quần bỏ đi à. Thanh Đồng tâm tình phức tạp, lần viễn du này, càng thêm hâm mộ đám người Sơn Quân Ngụy Bách cùng Dương Hoa, Tào Dũng, những vị công hầu sông lớn đổ ra biển kia. Mỗi người trông coi một vùng sơn thủy rộng lớn không nói, mấu chốt là náo nhiệt à. Nếu có thêm vài trợ thủ đắc lực, chiêu mộ một đám phụ tá khéo léo việc vặt, chẳng phải có thể ung dung tự tại như khi mới gặp Ngụy Bách hay sao? Ngụy Bách gọi Trần Bình An lại, cười nói về một chuyện thú vị, vị giữ cửa thứ hai của Lạc Phách Sơn các ngươi, Tiên Úy đạo trưởng, chẳng hề nhàn rỗi, đã lén thu một đệ tử không ký danh, là một tán tu trẻ tuổi, người này bởi ngưỡng mộ ẩn quan đại nhân, dù biết rõ các ngươi trong 30 năm, sẽ không thu nhận bất kỳ đệ tử nào, vẫn thuê một tòa nhà ở trấn nhỏ bên kia, xem ra là có ý định ở lâu dài. Cách dăm ba ngày lại đến sơn môn bên kia dạo qua một vòng, Tiên Úy đạo trưởng thấy hắn cầu đạo sốt ruột, liền nảy lòng yêu tài, đôi bên ngẫu nhiên luận đạo, gà nói với vịt, đôi khi còn bị Tiên Úy đạo trưởng chê bai tư chất đệ tử đần độn, Tào Tình Lãng, Nguyên Lai, Tiểu Mễ Lạp, trước sau đều từng canh cổng ở sơn môn, chẳng qua đều coi như là kiêm nhiệm mà thôi. Trần Bình An nghe xong một hồi đau đầu. Trước đó thông qua sơn thủy công báo của Phi Vân Sơn, đã giúp Lạc Phách Sơn tuyên bố đối ngoại một việc, trong vòng 30 năm, Lạc Phách Sơn xem như phong sơn, không tiếp đãi khách bên ngoài, càng không thu nhận đệ tử. Về việc này, Trần Bình An chỉ mở ra một kẽ hở rất nhỏ, có thể cho phép đám người tễ sắc phong gia phả, tùy duyên, bí mật thu nhận đệ tử đích truyền. Nào ngờ thật sự bị Tiên Úy chui vào chỗ trống. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, vị tán tu kia phẩm hạnh ra sao? Ngụy Bách nói, tâm tính cứng cỏi, tư chất bình thường, 60 năm tu hành, vẫn là động phủ cảnh, không phải kiếm tu, ta đã điều tra lai lịch, thân thế trong sạch, là người ở Kiền Châu thuộc Bạch Xương Vương triều cũ. Xuất thân thư hương môn đệ, không màng khoa cử, một lòng mộ đạo, từng là đô nói của một tòa đạo quán nhỏ ở địa phương Kiền Châu. Đạo quán bị hủy trong chiến sự, sau chiến tranh được hắn một mình tu sửa như mới, sau đó liền bắt đầu du ngoạn về phía Bắc. Đến khi hắn nhìn thấy phong công báo kia, liền một lòng muốn đến Lạc Phách Sơn đặt chân tu hành, thực sự không phải hạng người đầu cơ trục lợi, cũng không phải muốn đem Lạc Phách Sơn làm bàn đạp mua danh chuộc tiếng, chỉ đơn thuần cảm thấy vị ẩn quan trẻ tuổi của Bảo Bình Châu chúng ta là hào kiệt độc nhất vô nhị, muốn thỉnh giáo đạo pháp với vị Trần Sơn chủ kiếm thuật, quyền pháp, học vấn, bùa chú đều nhập hóa cảnh. Trần Bình An nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp gỡ Tiên Úy ở kinh thành Đại Ly, mặc dù bỏ qua thân phận khác của Tiên Úy không nói, ngay cả người từng trải như mình, cũng suýt bị đối phương nói hưu nói vượn làm cho chấn động, nhất thời trong lòng có chút lo lắng, gật đầu nói, không phải người trong sạch, cũng sẽ không bị Tiên Úy lừa gạt. Trần Bình An cười hỏi, nghe khẩu khí, là hy vọng ta chấp nhận việc này. Ngụy Bách hỏi một đằng, trả lời một nẻo, vị đạo sĩ này dường như có túc tuệ, tên là Rừng Bay Kinh. Trần Bình An sở dĩ qua cửa nhà mà không vào, cái gọi là gần quê tình sợ, chỉ là cái cớ, lý do chính thức, vẫn là không hy vọng Thanh Đồng quá sớm nhìn thấy tân nhiệm giữ cửa đạo hiệu Tiên Úy. Chẳng qua sau khi tới Phi Vân Sơn, Trần Bình An ngược lại thay đổi chủ ý, sẽ không ngăn cản Thanh Đồng trông về phía Lạc Phách Sơn vọng khí, vì vậy đợi đến khi Thanh Đồng chứng kiến đạo sĩ Tiên Úy ở Sơn Môn. Thanh Đồng so với khi nhìn thấy mô phỏng Bạch Ngọc Kinh, vị kia thầy đồ còn kinh hãi hơn. Chỉ thấy chân núi Lạc Phách kia, có một đầu người kèm một cây đạo châm. Thanh Đồng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, lặng lẽ đưa tay, mang lại mũ có vải che để che khuất khuôn mặt. Đây là nội tình chân chính của Lạc Phách Sơn sao? Vị đạo sĩ đầu tiên của nhân gian. Một trong 10 hào kiệt viễn cổ thiên hạ. Chỗ sơn môn trung nhạc, sắc xanh tươi khắp núi từ trên xuống dưới, như nước chảy một đường đổ xuống chân núi. Đạo tâm bất ổn của Thanh Đồng giờ phút này dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh, Trong lòng hắn trêu ghẹo, thảo nào tên vị Sơn Quân này lại có chữ Thanh. Trần Bình An nhắc nhở, Tấn Sơn Quân không phải người thích đùa cợt, lát nữa ngươi hãy nghe nhiều nói ít thôi. Tại đỉnh núi, gần miếu phụ có một đạo tràng ẩn nấp, nơi đó bọn họ gặp được Trung Nhạc Sơn Quân Tấn Thanh đang mở cửa tiếp khách. Trần Bình An đi thẳng vào vấn đề, bên Hạ Tông Tiên Đô Sơn, có hai vị cung phụng không ký danh là Thiệu Pha Tiên và Thị Nữ Mông Lung. Bọn họ gần đây lập quốc ở khu vực Lân Hà, Trung Bộ Đồng Diệp Châu, quốc tính độc cô, nhưng nữ tử lại xưng đế. Thiệu Pha Tiên vốn là thái tử vong quốc, sẽ không khôi phục tên thật, chỉ làm quốc sư. Trưởng nữ của Trình Sơn Trưởng, Ngô Ý, tổ sư Khai Sơn Tử Dương Phủ, sẽ có thân phận hộ quốc chân nhân tương tự. Nếu ta là người dắt mối cho việc này, ắt sẽ không làm kẻ khoanh tay đứng nhìn. Không có gì bất ngờ, vị đại quân núi cao này lại hướng về phía nam, chắp tay thi lễ mà bái. Tấn Thanh mỉm cười nói, ta không biết gì cả. Trần Bình An gật đầu, ta cũng chưa nói gì. Vốn dĩ nút thắt trong lòng này là một bế tắc giữa Đại Ly Tống Thị và Trung Nhạc Tấn Thanh. Tấn Thanh làm Đại Nhạc Sơn Quân, có thể coi là di lão lớn nhất của triều Chu Huỳnh Vương triều cũ, không ai sánh bằng. Vì vậy, nén hương tâm này, Tấn Thanh sẽ không so đo thành tâm, bởi vì coi như cùng nhau giải quyết xong tâm nguyện và túc duyên. Hoàng đế Đại Ly sau này có muốn truy cứu trách nhiệm, Tấn Thanh một là không để ý, không coi vào đâu, bởi vì không coi là vi phạm. Dù sao đến tận hôm nay, Tấn Thanh cũng chưa từng tiếp xúc qua Thiệu Pha Tiên kia. Hơn nữa, Tấn Thanh cũng không quá lo lắng di chứng, dù sao cũng là cùng Trần Bình An làm giao dịch này, có bản lĩnh thì Đại Ly triều đình các ngươi cứ tìm ẩn quan gây phiền toái đi. Chẳng qua, tin rằng với tâm tính ôn hòa và độ lượng của Hoàng đế bệ hạ đương kim, sẽ không đến mức so đo tính toán như vậy. Dù sao sau chuyện này, Tấn Thanh có thể chuyên tâm nhất trí làm Trung Nhạc Sơn Quân của Đại Ly Vương triều rồi. Đây thực ra là việc mà một quốc gia quốc sư mới có thể làm thành. Tấn Thanh sờ tay áo, cười nói, Trần Sơn chủ sắp sáng lập Hạ Tông, đáng tiếc thân phận và chức trách ràng buộc, không thể đích thân tới chúc mừng, đành phải kéo dài hạ lễ một chuyện thêm mấy ngày. Bởi vì Tấn Thanh mới nhớ ra là ở trong mộng của đối phương. Không ngờ Trần Bình An cười nói, Tấn Sơn quân chỉ cần tập trung tư tưởng suy nghĩ một phen. Phần hạ lễ đã sớm chuẩn bị sẵn kia, liền có thể từ hư chuyển thành thực. Tấn Thanh suy nghĩ một chút, quả nhiên liền lấy ra từ trong tay áo một bộ mẫu chữ khắc, hội tụ tất cả bia khắc sườn dốc Trung Nhạc, hơn 2.000 mảnh, không thiếu những bản đơn lẻ mà bia gốc đã thất lạc. Tấn Thanh nói trong lòng, chỉ riêng phần này, đã vô cùng quý giá. Nói như vậy, vật phẩm mẫu chữ khắc phần lớn là văn nhân nhã sĩ dưới núi qua lại tặng nhau, đối với người tu đạo trên núi mà nói, xem ra chỉ là một phần lễ vật nhẹ tình ý nặng. Trần Bình An lại trịnh trọng tiếp nhận bộ mẫu chữ khắc nặng trĩu kia. Bởi vì đối với Trần Bình An bây giờ mà nói, đây là một loại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hoàn toàn xứng đáng. Luyện chữ là một quá trình, rất cần vật phẩm này. Tựa như bốn tấm biển ở phường Bàng Giải quê nhà, tục xưng là vậy, năm đó bị quan viên lễ bộ nhiều lần mô phỏng, liền dần mất đi tinh khí thần, bởi vì tinh thuần đạo khí hàm xúc trong những văn tự kia, cứ lặng lẽ đi vào những bản dập đó, tấm biển phường Bàng Giải nhìn như văn tự vẫn còn. Nhưng rơi vào trong mắt kẻ đắc đạo, lại trắng bệch vô lực rồi. Nếu lấy văn tự chất lọc từ sách vở khắc gỗ nơi phố phường tiệm sách để luyện chữ, thì rốt cuộc chỉ là hạng bét, khiến phẩm chất chữ luyện ra thấp kém. Phương pháp luyện chữ thượng thừa nhất, đương nhiên là lấy tài liệu từ những đạo môn khuôn vàng thước ngọc, trương xanh bảo cáo pháp không truyền nhẹ, hoặc ghi chép hoặc khắc dấu trên chất liệu đặc thù, cùng với chữ viết tay của thánh hiền Nho Gia, kinh văn sao chép, chú thích của Long Tượng, cao tăng đắc đạo Phật môn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là những văn tự này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hơn nữa, một khi luyện, chính là một loại hao tổn đại đạo, không thể bù đắp. Ví như quyển sách Đạo Quyết cầu mưa mai hàng ngày đó, do vì bút tích thực nên tương đương với một cỗ nước nguồn. Một khi Trần Bình An luyện hóa, sẽ biến thành tản thiên, sinh ra liên tiếp vận chuyển khí vận không lường được, tản mạn khắp nơi. Thậm chí dẫn đến tu sĩ luyện khí tương lai tu hành đạo này tiên quyết. Và chạm chạm, văn tự trong lòng gần như mơ hồ, không phải thật chứng đạo, tựa như phàm phu tục tử, khi lật sách đọc, ngẫu nhiên phát hiện mình vậy mà không biết chữ nào đó. Mà bản mẫu chữ khắc văn tự này, lại vừa đúng ở giữa cả hai. Lại trước đó, Trần Bình An ở chỗ Thất Lý Lang, cùng đám sách vở cũ mới hai bờ sông Tiền Đường, từ có thể thay thế cho nhau 30 vạn, thì thực sự chỉ là lấy số lượng thủ thắng. Thơ văn tự nhiều lần, nhưng mà từ lấy này, cũng có thể luyện thành chữ, tựa như rèn sắt, càng cứng cỏi, mật độ càng lớn. Cho nên số lần trùng điệp càng nhiều, văn tự kia lại càng có trọng lượng, đạo vận hàm xúc trong đó cũng nặng. Còn về cái hộp kiếm Ngô Ý đưa ra, bí mật chở hơn 60 văn tự bảo phù lục thực cáo kia, thì thuộc loại thứ nhất có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trần Bình An nói, kể từ đó, khó tránh khỏi hao tổn đạo khí Trung Nhạc. Tấn Thanh cười nhạo một tiếng, vậy ngươi trả ta. vị sơn quân này chỉ thiếu chưa nói một câu, ít ở chỗ này được tiện nghi còn khoe mẽ. Trần Bình An cam kết, mua bán bên ngoài, chờ ta sau này rảnh tay, ắt sẽ báo đáp Trung Nhạc. Tấn Thanh nửa thật nửa giả nói, sau này. Hà tất sau này, ẩn quan đại nhân hôm nay có thể làm khách khanh ký danh của Trung Nhạc nha. Chỉ cần gật đầu, ta lập tức khiến lễ chế ti bên kia, phát ra một phong công báo sơn thủy tìm từ duyên dáng. Trần Bình An lắc đầu, từ chối nhã nhặn việc này, thật muốn đáp ứng trở thành khách khanh Trung Nhạc, Ngụy Sơn quân không phải sẽ giơ chân mắng chửi người sao? Từ đầu tới đuôi, Tấn Thanh đều không hỏi tu sĩ bên cạnh Trần Bình An là ai. Trần Bình An cười hỏi, Hoàng Sơn kiếm tông kia còn chưa tổ chức điển lễ khai sơn sao? Tấn Thanh nói, chính Dương Sơn đã bị các ngươi dọa vỡ mật, đâu còn dám nói gì hạ tông, liền tự tìm bậc thang xuống, sớm đem chữ tông đổi thành phái, đặt tên là Hoàng Sơn kiếm phái. Xem tư thế là triệt để hết hy vọng, không cảm thấy có bất cứ cơ hội nào sáng lập hạ tông. Còn về ngày lễ mừng, ban đầu là định qua sang năm xuân, chọn ngày hoàng đạo, chiếu theo tình thế trước mắt, sớm nhất cũng phải cuối năm sau. Không nói đến dắt tay nhau vấn kiếm Trần Bình An cùng Lưu Tiện Dương, chỉ nói kiếm tiên mễ dụ thân phận cùng nhau lộ diện, và nữ tử tông sư Bùi Tiền. Đối với tu sĩ chính Dương Sơn mà nói, chính là hai tòa núi lớn vượt không qua. Chính Dương Sơn xuống núi, tạm được Trúc Hoàng đặt tên Hoàng Sơn kiếm phái. Kiếm tu Nguyên Bạch, một trong song bích của vương triều Chu Huỳnh cũ, rốt cục vẫn không thoát ly ra phả chính Dương Sơn, cũng không làm khách khanh Trung Nhạc, mà lại vừa vặn trở về cố quốc, làm trưởng môn nhậm chức đầu tiên của Hoàng Kiếm Trúc Phái, mà nữ tu Nghe Nguyệt Dung của Thanh Vũ Phong, tương đương nhảy mấy cấp, trực tiếp từ trưởng quỹ Quá Vân Lâu, thăng nhiệm làm thần tài xuống núi của chính Dương Sơn. Trần Bình An nói, vẫn là tự cho là đúng. Cũng tốt, sau này đợi đến lúc chuyện tốt trước mắt, sẽ có thêm vài phần mừng rỡ. Ban đầu chính Dương Sơn cảm thấy Hạ Tông sẽ là vật trong túi, trở thành môn phái đầu tiên trong lịch sử Bảo Bình Châu có được Hạ Tông, rất có khí thế, ta mặc kệ hắn là ai. Hôm nay cảm thấy chuyện Hạ Tông, nhất định là huyễn hoặc như kính hoa thủy nguyệt, nhưng lại không biết Đại Ly triều đình sớm có an bài. Hoàng Sơn kiếm phái, dù chính Dương Sơn và Sơn chủ Trúc Hoàng không làm gì, cũng đã định trước sẽ thăng chức thành môn phái đứng đầu có chữ Tông. Tấn Thanh cười nói, đây có tính là trời không tuyệt đường người không? Hôm nay toàn bộ trên núi ở Bảo Bình Châu cùng quan trường sông núi đều đặc biệt thích xem chính Dương Sơn làm trò cười. Mà câu nói vô tâm này của Trung Nhạc Sơn Quân, kỳ thật ở bên Thanh Đồng này rất có ý tứ, dư vị vô cùng. Trần Bình An cười cười, không đưa ý kiến, chỉ là hỏi ngược lại, trở thành Hoàng Sơn kiếm tông sau đó, tuân theo cựu lệ của Văn Miếu, ắt có một tu sĩ thượng ngũ cảnh làm tông chủ, như vậy Nguyên Bạch liền không thể làm tông chủ. Đến lúc đó đi con đường nào? Là lần nữa quay về chính Dương Sơn, hay là đến chỗ Tấn Sơn Quân làm khách khanh? Tấn Thanh nói, còn phải xem ý tứ của Nguyên Bạch, đến chính Dương Sơn, chính là dưỡng già, thỉnh thoảng còn bị tổ sư bên kia gọi đi làm tráng đinh nghị sự. Với tính khí của Nguyên Bạch, đã đổi ý một lần, thì rất khó có khả năng đến Sơn Quân phủ của ta tu hành, hơn phân nửa vẫn là lựa chọn ở lại Hạ Tông, không quan không chức, một thân một mình nhẹ tênh. Trần Bình An ánh mắt chân thành nói, vậy làm phiền Tấn Sơn Quân nhắn nhủ với Nguyên Bạch một tiếng, tông môn kiếm đạo đầu tiên của Đồng Diệp Châu. Thanh Bình kiếm tông ở Tiên Đô Sơn, đang mong ngóng đại giá quang lâm. Tấn Thanh cười vang nói, cảm tình ẩn quan đại nhân là đến thọc gậy bánh xe sao? Trần Bình An nghiêm mặt nói, khẩn thiết xin Sơn Quân nhất định phải chuyển lời việc này cho Nguyên Bạch, tốt nhất là có thể giúp đỡ khuyên nhủ một chút. Tấn Thanh có chút ngoài ý muốn, người coi trọng Nguyên Bạch đến vậy sao? Nguyên Bạch đã đi tới đường cùng, đời này không còn hy vọng đặt chân lên thượng ngũ cảnh, cùng hai chữ kiếm tiên hoàn toàn vô duyên, hầu như đã là kết cục định sẵn. Nếu nói là tông môn bình thường, cho dù là ở trung thổ thần châu, nơi thiên tài xuất hiện lớp lớp, tự nhiên vẫn nguyện ý kính trọng một vị nguyên anh cảnh kiếm tu đại đạo dừng bước. Nhưng đối với Trần Bình An, người có được danh hiệu ẩn quan, ở tại kiếm khí trường thành, loại kiếm tu nào mà chưa từng thấy qua. Trần Bình An trầm giọng nói, cảnh giới kiếm tu có cao có thấp, nhưng chỉ có hai chữ thuần túy là không phân cao thấp. Tấn Thanh nói, đợi đến khi việc kia thực sự làm thành, ta có thể gửi lời, để Nguyên Bạch tự mình quyết định đi nơi nào tu hành. Trước khi rời khỏi đạo tràng của Tấn Thanh, Trần Bình An đưa ra một cây quạt xếp trúc xanh, cười nói, chút quả mọn, bất thành kính ý. Tấn Thanh nhận lấy cây quạt xếp, vừa chạm tay liền biết, đúng là danh xứng với thực bất thành kính ý. Bèn khách sáo nói, chiêu đãi không chu toàn, mong lượng thứ. Đợi đến khi Trần Bình An cùng tùy tùng rời khỏi Bắc Nhạc, Tấn Thanh mở quạt xếp ra, trên mặt quạt có viết lưu niệm. Thiên sơn giữ núi cao, trăm nước hợp thành đình, biên giới xanh biếc, cự linh giữ núi, kiếm nằm màu trắng đấu, vạn năm cất giữ hùng khôi mà kiệt xuất này. Học tông sư, nhân khí mạch, nước tinh thần, hiệp can nghĩa đảm, bỏ qua vận may, nhật nguyệt soi tỏ, một mảnh lòng trung thành. Tấn Thanh trên mặt có chút vui vẻ, khép quạt xếp lại, dùng sức nắm trong lòng bàn tay, nhìn về phía xa núi sông, khẽ nói, đắc đạo thì có nhiều người giúp đỡ. Sau đó Trần Bình An mang theo Thanh Đồng đi đến Đông Nhạc và Tây Nhạc. Hai vị sơn quân đều rất lịch sự, mở cửa tiếp khách, thậm chí còn muốn thiết yến khoản đãi Trần Bình An. Chỉ là sau khi nghe được ý đồ của vị ẩn quan trẻ tuổi, kết quả cuối cùng đều là hai cách nói, nhưng cùng một ý tứ. Một vị tương đối uyển chuyển, là Đông Nhạc Sơn Quân, mỉm cười nói việc này trái với bản tâm, chỉ có thể khiến Trần ẩn quan tay không trở về. Còn Tây Nhạc Sơn Quân, nói người kia đã nát lòng ở Đồng Diệp Châu, quả thực chính là một bãi bùn nhão không đỡ nổi. Trần Sơn chủ ngươi có thấy ai, lại đem một nén nhang cắm vào giữa bãi bùn nhão không? Thanh Đồng thầm nói, Sơn Quân ở Bảo Bình Châu còn như thế, cùng lắm là không cho ngươi ăn bế môn canh, tốt xấu còn cho vào Sơn Môn, mời ngươi uống chén trà, thế nhưng ngũ nhạc ở trung thổ. Năm vị sơn quân kia, chỉ sợ cái giá còn lớn hơn, phải làm sao đây? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!